Bức họa mở tung, nhưng này một viên viên cầu, nhưng từ hư vô trùng chân thật, dừng lại ở phù đảo bầu trời. Mạc Ngữ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Vô số tu sĩ trợn mắt hốt mồm, thiên hoàng cảnh tu sĩ thần thông thủ đoạn đã vượt xa ra tưởng tượng của bọn họ, nghĩ đến mới vừa rồi chỗ đã thấy, kia phó cơ hồ khai thiên tích địa loại cảnh tượng, nhìn lại này viên viên cầu, trong ánh mắt liền không khỏi toát ra thật sâu hoảng sợ cùng kính sợ. Bạch công tử cười to, "Tốt, nô thúc chư thiên diễn dịch thần thông càng phát ra tinh diệu liêu, này thuật thiên hoàng cảnh cũng nhưng giết được, này tiêu thần bất quá trận chiến bảo vật chi lợi, giờ phút này sợ là đã bị luyện thành bụi bay." Huyền Vô Lượng nói cổ họng tâm nhất thời để xuống đi, vẻ mặt sống sót sau tai nạn, mặc dù chuyện này sau không thể thiếu sẽ bị nghiêm nghị trừng phạt một bữa, nhưng Huyền gia lại có thể bảo toàn. Đối với hắn mà nói, này đã là kết cục tốt nhất. Nô thúc thần sắc bình thản, nhìn thoáng qua viên cầu, đáy mắt lần nữa hiện lên tiếc hận ý, thật là đáng tiếc như vậy một nhưng tạo chi tài a. Nhưng tiếp theo trong đáy mắt, hắn liền sắc mặt đại biến, cấp quát lên, "Công tử cẩn thận, mau lui lại xa chút ít." Vừa nói, nô thúc hai tay mở ra, về phía trước thành bảo vệ môi trường xu thế, hắn mười ngón tay đang lúc lực lượng xung ra, đảo mắt ngưng kết thành một viên viên cầu. Nay cầu trung, phong hỏa lôi điện tề tụ, lại có một mảnh đại lục xuất hiện, hiện lên nhật nguyệt tinh cầu hình tượng, giống như nhất phương chân chính tiểu thế giới. Về phía trước đẩy, viên cầu đón gió tăng trưởng, thể tích điên cuồng bành trướng, một ít phương tiểu thiên địa nhất thời trở nên càng thêm chân thật, tại nội bộ trên đại lục, mơ hồ có thể thấy, còn sống mọc ra cánh cự thú đón gió gầm thét. Oeng! Viên cầu nổ tung, kinh khủng vật chất lưu vành kích mà đến, tựa như vô số viên vân thạch đụng vào viên cầu trên thế giới. Toàn bộ thế giới nhất thời kịch liệt rung động, nhỏ vật chất bị bắn ra, lớn nhưng sẽ toang cách trở, xông vào tiểu trong thế giới. Có thể thấy, bọn họ kéo thật dài ngọn lửa, đánh vào đại lục, đại dương, nhấc lên từng vòng va chạm ba động, vô số sinh linh điên cuồng trốn hướng, tiêu thảm tử vong, tuyệt diệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1453, xóa đi Huyền gia. Bá. Một đạo kiếm quang từ viên cầu trung chém ra, nó là như thế mau, trong chớp mắt liền rơi vào viên cầu thượng, cơ hồ không có gặp phải bất kỳ cách trở, liền đem nó từ đó chém ra, đem trọn tiểu thế giới hoàn toàn hủy diệt. Sau đó thế đi không giảm, xuyên qua nô thúc thân thể, đem hắn chém thành hai nửa. Nhưng máu tươi lâm ly thi thể chỉ chầm xuống liêu một đoạn, tiêu biến thành một trận xương khói tiêu tán, nô thúc thân ảnh ra hiện tại khác một chỗ, sắc mặt trắng bệch. Ùng ùng, kinh thiên nổ truyền khắp thiên địa, ở vô số trận mắt hốc mồm trong ánh mắt, một ngọn phù đảo bị kiếm quang chém trúng, trực tiếp từ đó tâm chia lịa. Rồi sau đó, tàn sát bừa bãi kiếm ý, đem bao phủ trong phạm vi hết thảy, cắn nát thành phấn vụn. Hết thảy kiến trúc, sinh linh cũng hóa thành bụi bay. Kiếm ý tản đi sau, nơi này còn sót lại hơn một mảnh che khuất bầu trời bụi bặm. Hoảng sợ tiếng thét chói tai, xé rách liêu ngắn ngủi chết lặng, ngồi bàng quang phủ đảo khắp nơi tu sĩ, cho tới giờ khắc này mới tránh thức hiểu, cái gì là thiên hoàng cảnh tầng thứ chém giết. Loại này chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có thể nhích tới gần, chút dư ba khuyết tán, cũng đủ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Vô mấy đạo thân ảnh, vội vàng xông về phương xa, điên cuồng chạy trốn. Coi đây là bối cảnh, Mạc Ngữ cất bước ra, trên người hắn huyết sắc trường bào càng phát ra màu đỏ tươi, cũng là lây dính chính hắn máu tươi nguyên nhân. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi đỏ sẫm, tay mang theo màu đỏ ma kiếm, từng bước đi tới. Nô thúc con ngươi kịch liệt co rút lại, hắn nhìn ra, Mạc Ngữ đã bị thương, nhưng thương thế kia thế, so với hắn nhẹ rất nhiều. Trận chiến này, là hắn thua. Bá. Hắn thân ảnh vừa lui, đi tới áo bào trắng công tử bên cạnh, "Công tử, lão nô che ngài rời đi." Bạch công tử trên mặt xanh tím nảy ra, không đợi hắn mở miệng, Huyền Vô Lượng đã bò lổm lổm ngã quỵ, "Công tử, Huyền gia đã quy phụ thần cung, chính là thần cung nô bộc, cầu xin ngài cứu ta Huyền gia trên dưới." Câm miệng. Nô thúc gầm lên, còn dám nhiều lời nửa câu, "Lão phu đích thân giết ngươi." Hắn ngẩng đầu, "Công tử, chúng ta đi thôi." Bạch công tử nhìn Mạc Ngữ, đột nhiên gầm nhẹ, "Huyền gia là Dương Thần cung thế lực, bổn công tử cũng muốn xem một chút, ai dám vọng động." Nô thúc sắc mặt đại biến, hắn cùng với Mạc Ngữ giao thủ, từ kia chém xuống chi kiếm trung, có thể nhận thấy được hắn sâu trong nội tâm hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi. Công tử cử động lần này có lẽ có thể hù sợ những người còn lại, cũng hù dọa không được hắn, thậm chí còn sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược, kích khởi người này sát ý. Nô thúc trong lòng lo lắng, lắc mình che đến phía trước, trầm giọng nói, "Lão phu phía sau là Dương Thần cung dòng chính Bạch công tử, Tiêu thần ngươi nếu dám có nửa điểm bất kính cử chỉ, tất có ngập trời đại họa, cả Tiêu gia cũng muốn trốn cùng." Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, "Huyền gia lưu lại, các ngươi đi." "Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại nô thúc thì cùng Dương Thần cung đối nghịch tư cách." Bạch công tử cười lạnh một tiếng, "Huyền gia người, ngươi một cũng đừng nghĩ động, nếu không chính là công kích Dương Thần cung tương ứng, hẳn phải chết chi tội." Nô thúc thầm nghĩ không tốt, phất tay áo vung lên một mảnh thần quang đem hai người bảo vệ, bất quá sau một khắc, bên tai truyền đến phốc một tiếng vang nhỏ, nhưng ngay sau đó một cổ lực lượng oanh, chấn đắc trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, không bị khống chế tung bay đi ra ngoài. Mạc Ngữ lấy tay, bắt được Bạch công tử cổ, đưa lăng không nhắc tới, "Ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi?" Mặt tái nhợt, màu đỏ thần, lạnh như băng không có nửa điểm ba động trong mắt, tuy là hỏi thăm, lại làm cho Bạch công tử trên mặt huyết sắc một chút tới tẫn. Hắn cảm nhận được, chân thật vô cùng sắc ý, liền giống bị muốn nhắm người mà phệ thú dự khóa, sau một khắc sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn thật dám hạ sát thủ. Nghĩ đến điểm này, Bạch công tử hô hấp cũng muốn dừng lại. Nô thúc kêu to, "Tiêu thần, ngươi thật muốn vì Tiêu gia trêu chọc 8 ngày đại họa không?" Mạc Ngữ cánh tay vẫn không nhúc nhích. Đang lúc này, phương xa một đạo lưu quang gào thét tới, rơi vào phía sau Tiêu Bắc Hồ đám người, rốt cục chạy đến. Khoảng cách cực xa, bọn họ cũng đã cảm nhận được phù đảo chỗ ở bắn ra ra kinh khủng hơi thở, nhưng trước mắt chứng kiến một màn, hãy để cho bọn họ kinh hãi và phần. Mãi mãi lấy tồn tại 36 ngồi phù đảo, hôm nay chỉ còn lại 35 ngồi, trong đó một ngọn đã hóa thành che khuất bầu trời bụi bặm đám mây. Chỉ điểm này cũng đủ để cho thấy mới vừa rồi chém giết là bực nào kinh khủng. Tộc trưởng Tiêu Nguyên vẻ mặt vui mừng, vội vàng dẫn dắt Tiêu gia tu sĩ nên đón, nàng hiện tại có vô số vấn đề giấu ở trong lòng, hy vọng có thể nhận được giải thích. Này, này sao lại thế này? Tiêu Bắc Hổ vẻ mặt rung động. Tiêu Nguyên nuốt nước bọt, mới vừa rồi Tiêu Thần cùng Dương Thần cung cường giả giao thủ, không cẩn thận đánh nát 19 hiệu phù đảo, người ra mặt đoán chừng chết sạch. Tiêu Bắc Hổ ngây người như phỗng. Tiêu Thần đánh nát phù đảo, hắn lại đánh nát phù đảo. Làm từng có thiên hoàng cảnh Tiêu gia, tự nhiên biết muốn đến điểm này, cần bực nào cường hãn lực lượng. Thoáng cái, Tiêu Bắc Hổ mặt bởi vì trong lòng kích động đỏ lên. Thiên hoàng cảnh, Tiêu Thần hiện nay lại có thiên hoàng cảnh chiến lực, điều này thật sự là thật to vui mừng. Nhưng rất nhanh, phần này vui mừng tiểu biến thành kinh sợ. Gia chủ, ngươi mau gọi ở Tiêu Thần, hắn hiện tại bắt là Dương Thần cung dòng chính bạch công tử, nếu hắn ra ngoài ý muốn, chúng ta Tiêu gia đảm đường không nổi a. Tiêu Nguyên phục hồi tinh thần lại vội vàng mở miệng. Tiêu Bắc Hồ trên mặt cứng đờ, không đợi đầu hắn giặm mê muội tản ra, một tiếng quát lên ở vang lên bên tai, "Tiêu Bắc Hồ, mau để cho hắn dừng tay, nếu không lão phu bảo đảm, muốn ngươi Tiêu gia chó gà không tha." Nô thúc không dám kích thích mặc ngữ đối với Tiêu Bắc Hồ, nhưng nửa điểm không khách khí. Tiêu Bắc Hồ một cái giật mình, chỉ là một mắt tiểu hiểu, vị này chính là mới vừa cùng Tiêu Thần giao thủ thiên hoàng cảnh. Mặc dù nhìn bộ dáng là thua, có thể bại Liêu thiên hoàng cảnh cũng là thiên hoàng cảnh, hơn nữa hắn đại biểu là Dương Thần cung vô thượng uy nghiêm. Tiêu Thần, ngàn vạn không nên vọng động, hạ thủ lưu tình a. Hắn vừa kêu, vừa lửa đốt cái mông loại xông ra ngoài. Đường đường Tiêu gia đứng đầu, thống ngự cả Tiêu gia, lúc nào biểu hiện như vậy tiến thối mất theo quá, còn không phải là bị này liên tiếp đắc ý ngoài bị hành hạ. Lúc này, ai còn có thể chứng chặt ở? Mạc Ngữ ánh mắt nheo lại, đột nhiên vung tay, đem Bạch công tử ném ra đi, cút. Nô thúc mừng rỡ, một thanh tịch thu ở bay tới Bạch công tử, bất kể sắc mặt của hắn, xoay người rời đi. Hắn coi như là nhìn ra, Tiêu gia tiểu tử này, thật là một không sợ chuyện, chọc cho nào hắn chuyện gì cũng làm ra được. Hảo hắn không ăn trước mắt thiếu, tất nhiên 36 kế tẩu vi thượng. Một đảo mắt, Dương Thần cung hai người liền vô ảnh vô tích. Huyền Vô Lượng thân thể dao động hoàng nhất hạ, chợt cắn đầu lưỡi một cái, mới không có ngất đi, thét to, "Tiêu Bắc Hồ, Huyền gia đã gia nhập Dương Thần cung, ngươi dám diệt ta Huyền gia, Dương Thần cung tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Tiêu Bắc Hồ mặt liền biến sắc, quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Nguyên gật đầu, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi, trong mắt của hắn một trận âm tình bất định, chần chờ nói, "Tiêu Thần, để Dương Thần cung người rời đi, Tiêu gia đã thối lui, nhưng này Huyền gia, nếu không đệ tử xuất thủ, tộc trưởng ngài cho là Tiêu gia hiện nay phải bực nào kết cục?" Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, "Dĩ nhiên, đệ tử hết thảy nghe theo tộc trưởng chi mệnh, ngài nếu cảm thấy hẳn là để bỏ qua cho bọn họ cũng là có thể." Tiêu Bắc Hồ trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên thật dài thở ra một hơi, lắc đầu nói, "Ta già rồi, làm việc chiêm tiền cố hậu, đã không thích hợp nữa chấp trưởng Tiêu gia, sau này thế giới là các ngươi người trẻ tuổi liễu." Hắn xoay người, ánh mắt nghiêm nghị, "Hôm nay, bổn tọa liền đem vị trí gia chủ chuyển cho Tiêu Thần, từ nay về sau hắn chính là ta Tiêu gia cao nhất chấp trưởng người, bọn ngươi nghe rõ chưa?" Tiêu Nguyên liền giật mình, nhưng là phản ứng đầu tiên tới đây, quỳ xuống đất đại lễ tham bái, tham kiến tộc trưởng. Vô số Tiêu thị tộc nhân theo sát ở phía sau ngã quỵ, mọi người trên mặt bắt đầu khởi động hưng phấn, mừng như điên. "Tham kiến tộc trưởng." Mạc Ngữ khoát tay, cũng không chờ hắn nói gì, Tiêu Bắc Hồ xoay người rời đi, không nên từ chối, ngày này bổn tọa sớm có dự liệu, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, đem Tiêu gia giao cho ngươi bổn tọa yên tâm. Hiện tại ngươi là Tiêu gia đứng đầu, muốn làm sao làm, ngươi tới quyết định. "Xin gia chủ hạ lệnh." Tiêu thị tộc nhân nhất tề gầm thét. Mạc Ngữ hơi do dự, trong mắt lộ ra lạnh lạnh, chợt phất tay, giết, một tên cũng không để lại. Những lời này liền nhất định Huyền gia hoàn toàn tiêu diệt. Cho dù là bọn họ chiếm cứ lấy nhất hảo phù đảo, có vô số trương lá bài tẩy, nhưng ở tay cầm ma kiếm nhưng chiến thiên hoàng cảnh Mạc Ngữ trước mặt, cũng là gà đất chó kiểng. Nửa ngày sau, tiếng giết dần dần dừng lại, nồng nặc máu tanh khí xông lên trời, đem phù đảo phía trên thiên không nhuộm đấm thành nhàn nhạt màu đỏ tươi. Huyền gia bị triệt để xóa đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1454, trí nhớ mảnh nhỏ. "Vung ta ra." Bạch công tử mở miệng, bình tĩnh trong thanh âm ẩn chứa u lãnh, để cho nô thúc theo bản năng nhíu mày. Bất quá hắn vẫn là nghe mạng buông tay, chắp tay nói, "Lão nô mạo phạm nơi, kính xin công tử tha thứ." Bạch công tử ánh mắt lãnh đạm, "Ngươi làm không sai, mới vừa rồi là bổn công tử quá vọng động rồi." Hắn quay đầu, nhìn về phía phù đảo chỗ ở, kia sông lên trời dựng lên chết đi mất hơi thở, cảm ứng chung là như thế rõ ràng. Giống như là một cái đại thủ, khi hắn trên mặt hung hăng quạt một cái tát. Bạch công tử khẽ mắt khẽ co quắp, xoay người lại, thản nhiên nói, "Nô thúc, chúng ta hồi cùng." Nô thúc muốn nói lại thôi, "Công tử." "Nô thúc, chuyện này, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay." Bạch công tử nhìn hắn, sâu kín trong mắt, phiếm nhàn nhạt hàn quang. Nô thúc trong lòng thở dài, không người, dạ, công tử. Huyền gia trong một ngày, tùy như mặt trời ban trưa đến tuyệt diệt tiêu vong, nổi lên đại phục có thể nói hoàn mỹ thuyết minh thế sự vô thường bốn chữ này. Tiêu gia, lúc cách mấy chục vạn năm sau, lần nữa vào chủ nhất hảo phù đảo, mặc dù trước mắt khắp nơi vết thương, nhiều gia tổn hại dấu vết chói mắt, nhưng ở dọn dẹp chiến sau Tiêu thị tộc nhân trong mắt, nhưng là như thế tuyệt đẹp, mỗi người trên mặt cũng mang theo che giấu không được kích động, vui mừng. Cả thị tộc tha thiết ước mơ phục hưng, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện phủ xuống, chính là luôn luôn nhất ngoan cố, bảo thủ trưởng lão hội, giờ phút này nhìn về phía mật địa phương hướng ánh mắt, cũng tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. San bằng huyền ra sau, Mạc Ngữ tiểu tuyên bố bế quan, đem còn lại tất cả sự vụ cũng giao cho Tiêu Bắc Hồ xử trí. Mặc dù giao ra vị trí gia chủ, nhưng hắn hiển nhiên là xử lý những chuyện này tốt nhất cho người, đại chiến sau đích hỗn loạn rất nhanh bình phục đi xuống, thông hiểu các phù đảo tin tức đã truyền lại, tạm thời trấn an lòng người, để cho thế cục gần như hòa hoãn. Nhưng cho tới giờ khắc này, như cũng không có bất kỳ thế lực tới nhất hảo phù đảo, hướng khôi phục thống trị Tiêu gia cho thấy trung thành. Tiêu Nguyên biết, bọn họ đang đợi cái gì, không khỏi khe khẽ thở dài, đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại. Gia chủ, nàng bị Huyền Trích Nguyệt bước đi ra diện mục thật sự, cũng là không có làm tiếp che giấu, nhưng này lúc mới vừa mở miệng, đã bị Tiêu Bắc Hồ phất tay cắt đứt. Lão phu đã thối vị, Tiêu thần mới là Tiêu gia đứng đầu. Tiêu Nguyên ho nhẹ một tiếng. Tiêu Bắc Hồ mỉm cười, ta và ngươi vốn là cùng thế hệ, nhiều năm qua hai bên cùng ủng hộ, ngươi nếu nguyện ý, ngày sau gọi ta một tiếng đại ca là được. Đại ca? Tiêu Nguyên nụ cười ửng đỏ hơi có vẻ rõ ràng, nhưng rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh, lo lắng nói, trừ đi Huyền gia, báo năm đó đại thủ, tộc nhân vui mừng khôn xiết liệt tổ liệt tông dưới đất có biết cũng sẽ an ủi, nhưng làm như vậy, chung quy có lưu thai họa ngầm a. Tiêu Bắc Hồ gật đầu, ngươi nói, vi huynh tự nhiên biết, nhưng nếu như bỏ qua cho Huyền gia, ta và ngươi có thể cam tâm. Tộc nhân lại muốn như thế nào tự xử? Ta Tiêu gia khôi phục phù đảo thống trị, cũng danh bất chính, ngôn bất thuận, dù sao Huyền gia mới là dưới mắt nhận được Dương Thần cung nhận khả thế lực. Hắn khoát khoát tay, Tiêu Nguyên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Dương Thần cung tuy là vùng đất không biết, thực lực sâu không lường được, nhưng ta Tiêu gia hôm nay, chung quy là thiên hoàng cảnh trấn giữ, danh chính ngôn thuận nhất phương bá chủ. Bọn họ muốn vì Huyền gia ra mặt, cũng cần làm nhiều suy nghĩ, dù sao Tiêu thần. Ha ha, chúng ta vị này tân nhiệm gia chủ, cũng không phải là một tốt tỷ khí người. Tiêu Nguyên suy nghĩ một chút, trong lòng an tâm một chút, giống như là một khối tảng đá rơi xuống đất, nhất thời cảm giác vô cùng dễ dàng, trong lòng nghẹn vô số nghi vấn, một tia ý thức xông lên đầu. Đại ca, nếu ta không có nhìn lầm, Mạc Ngữ hiện tại chỉ có nhân hoàng tu vi, nhưng hắn làm sao? Tại sao có thể có như thế thực lực đáng sợ, cho dù ma kiếm lực cũng không thể nào làm được điểm này a? Vạn Thọ Sơn Trung, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Bắc Hồ cười khổ, đừng nói ngươi, vi huynh cũng là không hiểu ra sao, thật giống như từ Vạn Thọ Sơn đi ra ngoài sau, Tiêu Thần tựa như thay đổi người. Tiêu Nguyên sắc mặt đại biến. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nếu quả thật là như vậy, Tiêu Thần làm sao có thể nữa bận tâm Tiêu gia, hơn nữa ta cẩn thận quan sát quá hắn rất nhỏ cử chỉ, Tiêu Thần hay là Tiêu Thần, không có biến hóa. Tiêu Bắc Hồ trầm ngâm hạ xuống, trên mặt nghiêm nghị, có lẽ là hắn bản thân tựu bất đồng sao? Tiêu Nguyên ánh mắt lóe lên, đại ca ý tứ, Tiêu Thần là chuyển thế thân. Ừ, đây là lớn nhất có thể, nếu không căn bản không có biện pháp giải thích những thứ này. Tiêu Bắc Hồ nhìn nàng, bất quá những lời này, vi huynh hy vọng chỉ tồn tại ở ta và người trong lúc, không nên rồi hay nói cùng người thứ ba. Chúng ta chỉ cần biết rằng, Tiêu Thần như cũng là Tiêu gia đệ tử, là ta Tiêu gia đứng đầu, liền đã đầy đủ. Tiêu Nguyên trịnh trọng gật đầu, ta hiểu, đại ca yên tâm. Nàng quay đầu, nhìn về phía mật địa, trên mặt như có điều suy nghĩ. Tiêu Thần vội vã bế quan, nàng vốn đang không hề giải, bây giờ nghĩ lại cũng là trở nên sáng sủa. Có lẽ giờ phút này, hắn đang tiếp thu, trong đầu đột nhiên xuất hiện trí nhớ sao, chẳng qua là không biết, hắn đến tột cùng là thân phận gì đây. Nguyên Huyền gia mật địa. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, trên người hắn hơi thở phập phồng không chừng, một lát điên cuồng tiêu thăng, đạt tới làm cho người ta kinh hãi trình độ, nhưng trong nháy mắt, tiểu vừa rơi xuống tới, khôi phục đến nhân hoàng tầng thứ. Quanh thân không gian, tựa hồ bao phủ một tầng lực lượng vô hình, làm không gian khẽ vặn mèo, khiến cho hắn tuấn mỹ trước mặt bảng mơ hồ một mảnh, tăng thêm vài phần thần bí cảm giác. Đúng như Tiêu Bắc Hồ, Tiêu Nguyên sở suy đoán cái kia loại, Vạn Thọ Sơn trùng đột phá nhân hoàng cảnh sau, Mạc Ngữ trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều vụn vặt trí nhớ. Tựa như quy định phạm vi hoạt động, tựa như phủ xuống chi môn, đều là ra hiện tại những thứ này trí nhớ mảnh nhỏ chung, hơn nữa thật giống như là truyền thừa một loại, khi hắn nhận được sau, là có thể trực tiếp nắm giữ. Giống như, này vốn là, tựu là hắn đồ đạc của mình. Rất lâu sau đó, Mạc Ngữ mở mắt ra, vẻ tang thương 5 tháng cảm giác sẽ qua, nhưng ngay sau đó khôi phục ôn nhuận bình tĩnh, trong miệng lẩm bẩm, này thân phận bí mật, từ Hoàng Tuyển Chi bở phát hiện, ta liền đau khổ truy đuổi đến nay, cuối cùng coi như là có vẻ đầu mối, đối với ngươi đến tuột cùng là người nào vậy? Có một chút, Tiêu Bắc Hồ, Tiêu Nguyên đã đoán sai, Mạc Ngữ đột phá nhân hoàng cảnh, chẳng qua là thu hoạch lấy một phần trí nhớ, căn bản chưa từng hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới lộ ra vẻ kinh khủng, chỉ cảm thấy tỉnh bộ phận trí nhớ, tựu như khuất nhục thiên hoàng cảnh nô thúc, nếu đợi đến hoàn toàn khôi phục, kia thực lực của hắn lại đem đạt tới loại tình trạng nào? Chỉ là muốn vừa nghĩ, sẽ làm cho người cảm thấy tâm thần run sợ. Khoát tay, ma kiếm xuất hiện, thân kiếm nhẹ nhàng run rẩy, phát ra từng tiếng kính cẩn nghe theo chiến minh cùng thân cận hơi thở, đây là lúc trước chưa từng có. Cảm thụ được ma kiếm cái kia phân nhu một ý, Mạc Ngữ khẽ vuốt thân kiếm, thì ra là rất sớm lúc trước, ngươi chính là bội kiếm của ta sao? Đáng tiếc, ngươi ý thức đã trầm luân, không cách nào cho ta càng nhiều là đề kỳ, nhưng ta cam đoan với ngươi, ngày sau đối đãi hoàn toàn khôi phục ngày, nhất định để khôi phục đầy đủ. Ông ma kiếm hưng phấn chấn thế. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, phất tay áo đem ma kiếm dung nhập vào trong cơ thể, hắn ngẩng đầu nhìn lên trước mặt hư vô, trong ánh mắt kia bôi tang thương cảm giác hiện lên, Dương Thần Cung sao? Không nghĩ tới, ta lại cùng nơi đây có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có lẽ, đối đãi sau khi trở về, hẳn là đi nơi đây đi một lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1455, Dương Thần Cung muốn mời. Độc lập trong thiên địa, trên đỉnh đầu là 9 viên tùy ý rơi quang nhiệt mặt trời, một viên khổng lồ vô cùng tinh thần, tọa lạc tại giữa 9 tầng trời. Nơi này chính là trong truyền thuyết vùng đất không biết, Dương Thần Cung. Trong biển một mảnh bát ngát đại lục, là trắng mạch một hệ thế tập lãnh địa, xây dựng cho sâu trong lòng đất trong đại điện, Bạch công tử khuôn mặt vội vàng chào đón. "Cha, như thế nào, ngươi nói chưa nói dùng cân nhắc quyết định tư trưởng lão?" Bạch Trường Các nhìn trước mặt luôn luôn coi trọng nhi tử, cau chặt giữa lông mày, toát ra thật sâu thất vọng. Bạch công tử trong lòng trầm xuống, "Cha, tại sao?" "Hạo Nhiên, là cha từ nhỏ liền dạy ngươi, bất an một thân tại sao yên tĩnh thiên hạ, đã nhiều năm như vậy, ngươi mà ngay cả bên cạnh mình cận thị cũng không thể thu phục khăng khăng một mực, là cha rất nhanh thất vọng." Bạch Trường Các dừng một chút, xoay người đi ra ngoài, bên cạnh ngươi cận thị Chino đã hướng Thần Cung trưởng lão đoàn làm sáng tỏ huyền ra một chuyện, trải qua trưởng lão đoàn xem xét, quyết định thu nạp hắn gia nhập Thần Cung, tương quan tu sĩ chốc lát trước đã động thân đi trước tiêu gia. Bạch Hạo Nhiên thở dốc chợt lần thô, một cây tia máu bỏ lên con ngươi. Dương Thần Cung người, ngắn ngủi kinh hoàng sau, biết được bọn hắn chân chính lai ý, Tiêu Bác Hồ trong lòng bỗng dưng bùng lòng, chợt là một phần mừng như điên. "Hai vị thần sứ xin chờ một chút, ta tiêu gia đứng đầu rất nhanh sẽ đến." Hắn xoay người gật đầu, Tiêu Nguyên xoay người vội vã rời đi, xinh đẹp trên khuôn mặt đều là nụ cười. Rất nhanh, trong mật thất Mạc Ngữ bị kinh động, nghe xong Tiêu Nguyên giải thích, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười, cũng là giảm đi một chút phiền toái, ta vốn là cũng chuẩn bị đi một lần Dương Thần Cung. Mặc dù đôi diện Huyền gia đánh một trận, Mạc Ngữ bộc phát ra thực lực kinh người, nhưng vẫn chung đụng hòa hợp hơn nữa hắn nửa điểm không có lấy nắm tư thái, Tiêu Nguyên trong lòng cũng không như thế nào kính sợ, giờ phút này hai tay kéo hắn, bước nhanh hướng ra phía ngoài bước đi. "Gia chủ của ta, ngài không nên ở nơi này lãng phí thời gian, hai vị thần sứ đang trong đại điện chờ ngài nói chuyện, chúng ta nhanh lên một chút có được hay không?" Đi nhanh trong lúc, cánh tay khó tránh khỏi chạm đến một chỗ cao vút, mềm mại nơi, Mạc Ngữ trên mặt hơi lộ ra lúng túng, khụ khụ, "Tiêu Nguyên trưởng lão." Vừa nói, nhẹ nhàng dây dây tay. Này vừa động không quan trọng, Tiêu Nguyên theo bản năng nắm chặt, thân thể nhưng dừng hạ xuống, tạo thành hậu quả, chính là Mạc Ngữ đích tay bối, thoáng cái thật sâu ao hàm đến, khắc vô cùng mềm mại đất. Hai người một chút cũng cứng lại. Tiêu Nguyên kịp phản ứng, vội vàng buông tay ra lui về phía sau một bước, tựa như bình tĩnh khép lại lên một luồng đầu đến sau thai, nhưng này trương nụ cười đã hiện đầy dạng mây đỏ. Vốn là thật là quấn bách, nhưng đợi nàng thấy rõ Mạc Ngữ trên mặt lúng túng, nhưng không nhịn được phốc suy một chút cười ra tiếng, tức giận đánh hắn xuống. "Tiểu quỷ đầu, lại dám đối với bản trưởng lão động thủ động cước, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là tộc trưởng, bản trưởng lão sẽ sợ ngươi liễu." Mạc Ngữ vẻ mặt im lặng, này thật đúng là oan đến không thể nữa oan liễu. "Hừ, tính, nhìn ở ngươi lực bảo vệ Tiêu gia có công lớn phân thượng, bản trưởng lão tiểu không cho không chấp nhận liễu." Tiêu Nguyên rộng lượng phất tay một cái, đột nhiên a một tiếng, "Đều tại ngươi, vừa trì hoãn thời gian, chúng ta đi mau." Vừa nói vừa xoa lấy Mạc Ngữ, bất quá lần này cũng không dám ở hai tay ôm cánh tay của hắn, chẳng qua là kéo lấy chéo áo của hắn, chạy thẳng tới đại điện. Nhìn thấy Mạc Ngữ, lẫn nhau hàn huyên mấy câu, hai gã Dương Thần Cung sứ giả thái độ có chút ôn hòa, không có nửa điểm sức láo cường thế ý, sau đó đơn giản nói rõ lai ý. "Tiêu gia chủ, Thần Cung trưởng lão đoàn đã thông qua xem xét, muốn mời ngươi gia nhập Dương Thần Cung, trở thành Thần Cung chính thức một thành viên. Nếu như ngươi không có dị nghị lời nói, chúng ta tiểu nhanh chóng động thân sao?" Mạc Ngữ trầm ngâm, trong lúc nhất thời không nói gì. Tiêu Nguyên mặt liền biến sắc, nếu như không phải là thế cục không đúng, bọn ta hận không được hung hăng thải một cước tiểu tử này, hiện vào lúc này ngươi chơi cái gì thâm trầm? "Đáp ứng, vội vàng đáp ứng a." Tiêu Bác Hồ khẽ cau mày, nhưng hắn lòng dạ chúng quy càng sâu một chút, Tiêu Thần nếu làm như vậy, nghĩ đến là lo nghĩ của hắn. Như vậy nghĩ tới, hắn sắc mặt tiểu khôi phục lại bình tĩnh, cười giảng hòa, "Hai vị thần sứ thường một chút trà, có thể so ra kém thần cùng trong đích phẩm chất, nhưng cũng có khác tư vị." Hai vị thần sứ hai mặt nhìn nhau, nâng chung trà lên uống một hớp, lại đợi mấy hơi, một người khác kềm nén không được nói, "Tiêu gia chủ, ngươi gia nhập Thần Cung sau, Tiêu gia chính là Thần Cung chi nhánh, ngày sau bị ta Dương Thần Cung che chở, nhưng bảo vệ trăm vạn năm truyền thừa không có gì lo lắng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng a." Nếu đổi lại người khác, đường đường Thần Cung sứ giả, cho dù không đắn đo một chút tư thái, cũng sẽ không như vậy hòa hoãn dễ nói chuyện, thậm chí thuyết phục lời khuyên. Ai có thể để cho trước mặt vị này, là trưởng lão đoàn trọng điểm nhắc nhở, nhất định phải thu nạp rất đúng tượng đây, hơn nữa trước khi đi, còn có trưởng lão lén phân phó thái độ muốn ôn hòa, tuyệt không có thể có sợ chậm trễ. Bị hai vị thần sứ trợn mắt nhìn, Mạc Ngữ đột nhiên cười cười, nói, "Có thể đạt được Thần Cung muốn mời, là Tiêu Mộ vinh hạnh, há có không nên đồng ý đạo lý." Hai vị thần sứ trên mặt nụ cười mới vừa tràn ra, hắn chuyện lại đột nhiên vừa chuyển, "Bất quá, Tiêu Mộ còn có một ít chuyện riêng cần xử lý, sợ là không thể lập tức đi trước, nhưng chờ ta xử lý sau, sẽ tự hành đi trước Thần Cung." "Này." Một gã thần sứ nhíu nhíu mày, chần chờ nói, "Không biết Tiêu gia chủ muốn chuyện gì, có hay không cần chỗ của chúng ta?" Mạc Ngữ khoát tay, "Không cần, chuyện vượt tư ẩn, Tiêu Mộ không hy vọng những người khác nhúng tay." Lời này thì điểm không khách khí. Một khắc thần sứ sắc mặt âm trầm đi xuống. Bất quá mở miệng người hiển nhiên là chuyến này chủ đạo, hắn do dự một chút, bất đắc dĩ nói, "Tiểu theo Tiêu gia chủ nói, chúng ta hai người về trước Thần Cung phục mệnh, hy vọng gia chủ có thể mau một chút, không để cho chúng ta quá khó khăn làm." Mạc Ngữ đứng dậy đưa tiễn, "Đa tạ thần sứ, nhiều nhất một tháng, Tiêu Mộ sẽ thân đến Thần Cung tỉnh tội." Ha ha, Tiêu gia chủ nói quá lời, các vị trưởng lão đối với ngươi nhưng là có chút mong đợi, như thế nào giáng xuống trừng phạt. Huyền Truyền nói điểm một cái đồng bạn, nhìn sắc mặt biến hóa kịp phản ứng, người này lúc này đứng dậy chắp tay, như thế, chúng ta tiểu cáo tử. Bên cạnh hắn người, trên mặt cũng nặn ra mấy phần khuôn mặt tươi cười. Đưa hai vị thần sứ sau khi rời đi, Tiêu Bác Hồ trên mặt đều là che giấu không được nụ cười, nhìn kỹ lại, giữa lông mày còn có mấy phần đắc ý. Lấy hắn sắc bén nhãn lực, như thế nào nhìn không ra, Mạc Ngữ giờ phút này bị thần cung nhìn nặng, là nửa điểm làm không phải giả vờ. Nếu không, đường đường thần sứ, sao lại tốt như vậy nói chuyện? Nghĩ tới đây, hắn tiểu thản nhiên sinh ra một phần tự hào, nhìn lại Mạc Ngữ, lại càng nơi nào cũng hài lòng tới cực điểm. Tiêu Nguyên mặc dù cũng cao hứng, nhưng nhìn Mạc Ngữ bình tĩnh bộ dáng, liền không nhịn được nghĩ đâm hắn, hừ hừ nói, của ta đại gia chủ, không biết ngài lao đến tột cùng có đại sự gì, lại ngay cả thần cung muốn mời cũng muốn tạm thời từ chối, tiểu thật không sợ chọc cho não bọn họ. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, đường đường Dương thần cung, ngoại vực vùng đất không biết, nếu ngay cả điểm này lòng dạ cũng không có, không khỏi cũng quá tên không hợp thật ra thì. Hắn xoay người, lao tộc trưởng, đệ tử có việc tạm thời rời đi, trong gia tộc tất cả, tiểu làm phiền ngươi tốn nhiều tâm liễu. Tiêu Bác Hồ không người, dạ, tộc trưởng. Mạc Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không nói gì, xoay người một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Có gì đặc biệt hơn người? Tiêu Nguyên nhìn hắn rời đi nơi phẫn nộ mở miệng. Tiêu Bác Hồ nhìn nàng một cái, đột nhiên nở nụ cười. Tiêu Nguyên đỏ mặt lên, đại ca, ngươi cười cái gì? Không có gì, cười nhà ta muội tử, lạnh như băng liễu những năm này, hiện tại rốt cục bắt đầu lần ấm áp liễu. Tiêu Bác Hồ nói xong cười to rời đi, lưu lại Tiêu Nguyên một hồng thấu sau thai cái, ánh mắt khẽ mê mang, hồi lâu mới nhỏ giọng hừ hừ, hắn là chuyển thế thân, nói không chừng so với ta lão nhiều, hơn nữa cũng không tính là chân chính người của Tiêu gia, hơn nữa bản trưởng lão còn không có quyết định tốt đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1456, phủ xuống bước sâu. Cất bước lúc, người đang nhất hảo phù đảo chánh điện, đợi đến đặt chân, Mạc Ngữ thân ảnh đã xuất hiện tại phù đảo thế lực ở ngoài. Quay đầu nhìn lại, khắp phù đảo giống như là 35 khối lớn cỡ bàn tay tầng mây, làm đẹp ở giữa không trung, chống đỡ liêu chút trời cao rơi ánh sáng. Một bước này, liền không biết vượt qua liêu bao nhiêu không gian. 19 hiệu phù đảo nơi, tảng lớn bụi bặm ngưng tụ thành một đoàn, đó là phù đảo đại trận đang chữa trị ngưng tụ, mấy năm sau sẽ xuất hiện mới đích phù đảo. Nếu không phải cụ bị mình chữa trị chức năng, viễn cổ đến nay mênh mông quần quận 5 tháng sông dài chạy lần, 36 ngồi phù đảo đã sớm tiêu tán ở từng tràng đại chiến trung, vừa làm sao có thể truyền thừa đến hôm nay. Mạc Ngữ ánh mắt mỉm cười nói đọc lại, rơi vào phù đảo trô ở thiên địa, mơ hồ trong lúc thấy được một mảnh dài hẹp sọ xuyên qua thiên địa xiển xích, nhưng chỉ là một cái thoáng, liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn mặt lộ vẻ suy tư, mấy hơi sau hiện lên như nghĩ tới cái gì, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ là như vậy. Vừa hướng phù đảo trô ở thiên địa nhìn lại một cái, Mạc Ngữ cười cười, phất tay áo phía trước vung lên. Ông, một ngọn đại môn từ hư vô trung hiện lên, cao gần hơn 10 trượng, phong cách cổ xưa tựa như bằng đá trên cửa, khắc dấu từng đạo tinh xảo và huyền diệu tuyến điều. Hắn đẩy ra cửa này, một bước bước vào trong đó. Một lát sau, vượt sâu trong thế giới, chỗ ngồi này đại môn lần nữa xuất hiện, Mạc Ngữ thân ảnh từ đó đi ra, ánh mắt của hắn đảo qua xác định phương hướng, thân ảnh vừa động biến mất tại nguyên chỗ. Phía sau, đứng nghiêm đại môn giống như ảo ảnh, chậm rãi tản đi. Phủ xuống chi môn, thời kỳ viễn cổ đại thần thông một trong, hiện nay cơ hồ tuyệt tích cho ngoại vực, có tư cách người thi triển. Không có chỗ nào mà không phải là uy năng thông thiên triệt địa hạng người. Bằng này, Mạc Ngữ tài khả không mượn dùng phá giới trận, trực tiếp thoát khỏi ngoại vực, phủ xuống vực sâu. Mặt trời trên cao chiếu ánh sáng tím cả vùng đất, một ngọn rộng dai thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, giờ phút này đắm chìm ở thuần túy sâu tử quang mũi nhọn trùng, uy nghiêm mà đắt tiền, khí thế bằng bạc. Đang lúc này, thành trì phía trên, Mạc Ngữ thân ảnh đột ngột xuất hiện, theo cả tòa thành trì cùng nhau kiến tạo phòng ngự đại trận, trong nháy mắt đã nhận ra dị thường, nó yên lặng lực lượng kịch liệt sóng gió nổi lên. Đương đương đương, liên tiếp trung vang thanh âm. Trên không trung vang lên, hùng hậu mà cụ bị cường đại xuyên thấu tính, cả tòa khổng lồ thành trì bất kỳ một ngóc ngách rơi, cũng nhưng rõ ràng nghe nói. Sau đó, một mảnh dài hẹp kim long từ hư vô bay ra, trông rất sống động hơi thở kinh người, quay cuồng gầm thét làm kính cẩn nghe theo kính phục hình dáng gục ở hai bên. Cuối, là một ngọn xanh vàng rực rỡ đại môn, mấy trăm trượng cao, mặc dù so ra kém phụ xuống chi môn 1% uy năng, nhưng thị giác đánh sâu vào hiệu quả quả thật đứng đầu, hơn nữa phối hợp với cả tòa đại trận mênh mông hơi thở, làm cho người ta cảm giác thật giống như thiên cung chi môn mở ra, đem nên đón nó chúa tể trở về. Này một loạt biến cố, thật sự ngoài dự tính của, Mạc Ngữ trên mặt cũng nhịn không được nữa lộ ra mấy phần ngạc nhiên, bất quá rất nhanh hắn tựu kịp phản ứng, khóe miệng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chợt cất bước mà đi, ở một mảnh dài hẹp kim long quỳ sát tham bái chung, bước chân vào đạo này thiên cung chi môn. Cung nên bệ hạ hồi triều. Tiêu Đông Nô thứ nhất quỳ xuống, phía sau là mênh mông quần quận, một cái nhìn không thấy tới cuối hiểu rõ đám người, tất cả ánh mắt cũng toát ra thật sâu kính sợ. Mạc Ngữ rất muốn hỏi hắn, đến tột cùng tập luyện liễu bao nhiêu lần, mới có thể tại ngắn như vậy trong thời gian, đem tràng diện khiến cho như thế to. Nhưng ngoài mặt hắn cũng là một bộ bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, cấp trên ung dung khí độ hiển thị rõ, giờ phút này vừa không mất khí phách vung tay lên, nói, tất cả đứng lên sao. Tiêu Đông Nô trong lòng âm thầm điểm khen, không hổ là bệ hạ, này biểu hiện quả thực không thể nữa hoàn mỹ. Trong lúc bất chợt, một tiếng quát lên vang lên, Tiến Hoàng, ta muốn chết thay đi phụ thân báo thủ, chịu chết đi. Vâng, một đạo hắc quang, từ trong đám người bộc phát, kia bạo ngược, hung hãn hơi thở, làm vô số người thất thanh kinh hô. Mạc Ngữ ánh mắt ngưng tụ, bất quá đảo mắt tiểu trở nên cổ quái, khỏe miệng co giật một chút, tiện tay vỗ. Hư vô trong nháy mắt xuất hiện một cái đại thủ ấn, lấy núi lở xu thế theo như rơi, trong thời gian ngắn cùng vọt tới hắc quang va chạm. Thình thịch. Giống như là tiện tay phách toé một viên bạc khí, hắc quang đụng tan xương nát thịt, vẻ này hung hãn không sợ chết khí thế, bị gió táp mưa sa phiêu linh đi, đảo mắt tiêu tán không còn, kia dữ dội khởi hành đâm người, hẳn là một chút cặn bã cũng không lưu lại. Thiên địa trong nháy mắt tĩnh mịch, vô số ánh mắt trừng tròn xoe, trong cổ họng khanh khách hồi lâu nhưng phát không ra nửa điểm thanh âm, từ sâu trong linh hồn sinh ra vô tận kính sợ. Không hổ là hoàng đế bệ hạ, lại có thực lực như vậy, khó trách có thể hàng phục các đại ti ma vương. Tiêu Đông Nô đem hết thể thu vào đáy mắt, khóe miệng lộ ra một tia hài lòng nụ cười, nhận thấy được Mạc Ngữ đang xem hắn, vội vàng ho khan một tiếng tiến lên xin tội, "Bệ hạ, thần không thể phát hiện gian tế, quấy nhiễu Liêu bệ hạ, xin bệ hạ trách phạt." Nhìn thanh hoàng thành khủng vẻ mặt tái nhợt bộ dáng, Mạc Ngữ khóe mắt nhẹ nhàng nhảy lên, thanh âm nhưng toát ra vừa đúng uy nghiêm, "Đứng lên đi, chuyện này chấm không trách ngươi." "Ta ơn bệ hạ." Đợi triều kiến kết thúc, huy thối Liêu nhàn tạm nhân đẳng, Mạc Ngữ dựa vào cửu long ngọc ghế dựa, trên mặt tự tiếu phi tiếu, làm lớn như vậy trận chiến, còn làm ra một cuộc cảm sát, ngươi có mệt hay không a? Tiêu Đông Nô cười chắp tay, thần liền biết, chuyện này không thể gạt được bệ hạ, nhưng vực sâu lãnh địa cũng là gần đây chiếm lĩnh, mặc dù khiếp sợ ta hướng thực lực túi đầu thần phục, nhưng lòng người không chừng tất nhiên nổi lên tai họa. Nhưng có hôm nay bệ hạ ra sân, nghĩ đến bọn họ trong lòng cũng ứng với rõ ràng, thuộc về ta đại yến thời đại, đã không thể cản trở. Thích khách thiệt hay giả? Thật, là chỗ ngồi này trong vực sâu ảnh ma tộc một gã cường giả, thần cố ý lưu lại hắn, bang bệ hạ diễn một tuần kịch. Dĩ nhiên, vì bảo đảm bệ hạ an toàn, hắn đã bất chi bất giác độc, toàn lực thôi phát tu vi sẽ bộc phát, nhìn như thủ đoạn kinh người nhưng chỉ là cái thùng rỗng thôi. Mạc Ngữ sắc mặt cổ quái, trong tộc chẳng lẽ không có tin tức truyền đến? Không có. Tiêu Đông Nô mặt lộ vẻ không giải thích được, tại sao trong tộc đã xảy ra chuyện? Tiêu gia bị công kích hai ngày sau, Mạc Ngữ mới phát hiện nói trước chạy về, lấy Tiêu Nguyên cẩn thận, hẳn là sẽ thông báo cho Tiêu Đông Nô lấy thẻ vào nhất. Trong vực sâu không chiếm được tin tức, hẳn là bị Huyền gia chặt đứt liễu, xem ra Huyền vô lượng lao quỷ này là muốn đem Tiêu gia hoàn toàn hễ quét là sạch, không lưu nửa điểm tai họa ngầm a. Mạc Ngữ đảo mắt nghĩ thông suốt những thứ này, nhìn hắn cười cười, nếu không biết coi như xong. Nói xong, không đợi Tiêu Đông Nô làm tiếp hỏi thăm, trực tiếp đứng dậy, "A đại ti ở đâu? Chấm muốn gặp nàng." Tiêu Đông Nô trong mắt cánh lộ ra một tia u hoán, có thể thấy được hắn bộ dáng như vậy, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy dẫn đường, "Bệ hạ mời đi theo ta." Vì tập hợp tín ngưỡng, vững chắc quốc hiệu đại yến, thành mới chỉ kiến tạo, cơ hồ cùng kế đô giống nhau như lúc, A đại ti bế quan chỗ, đang ở hoàng cung dưới đất mật điện. Tới cửa, Tiêu Đông Nô dừng bước lại, "Bệ hạ, A đại ti ở chỗ này, nàng đã nói ngài nếu trở lại, tùy thời cũng nhưng đi vào, thần cáo lui trước." Vừa nói kính cẩn thi lễ, xoay người thối lui. Người này cũng là thông minh. Mạc Ngữ nhìn hắn bóng lưng một cái, xoay người gõ mật điện đại môn. Rất nhanh, A đại ti bình tĩnh thanh âm từ phía sau cửa truyền đến, "Ngươi đã đến rồi, vào đi." Mạc Ngữ khẽ khiêu mi, phất tay áo đẩy ra cửa đá, cất bước đi vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1457, nàng là bị buộc. Một lúc lâu sau, Mạc Ngữ bước ra mật điện đại môn, không có nữa quay đầu lại, dưới chân một bước đạp rơi, thân ảnh ra hiện tại phảng phất kế đô bầu trời. Ngẩng đầu, nên hướng Cửu Thiên Cương Phong, hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện, trong mật thất chứng kiến tình hình cùng A đại ti bình tĩnh thanh âm. "Ta ra đời cho thời kỳ viễn cổ ngoại vực, ở các tộc hôn chiến quần hùng tranh giành chung, bởi vì giết chóc quá nặng bị trục xuất cho Hắc Ám Thiên vực. Thật lâu lúc trước, mượn một cuộc thiên địa biến đổi lớn chạy ra trốn vào tiên giới, bị tiên trong lửa đánh lén trọng thương, bị buộc phân liệt bản thể, một phần phủ xuống phủ du giới, cũng chính là ngươi sở cuộc sống nhân gian giới, nhiệm vụ là đem ngươi giết chết. Nhưng chờ ta thức tỉnh trí nhớ lúc, phát hiện ta cùng với ngươi đã trở thành đồng bạn, hơn nữa ngay lúc đó tình huống để cho ta suy nghĩ sâu xa, có lẽ trợ giúp ta và ngươi mới có thể chân chính nhận được giải thoát, hoàn toàn tránh ra Hắc Ám Thiên vực giam cầm. Cho nên, ta bỏ qua nhiệm vụ, quyết tâm giúp ngươi buông tay đánh cược một lần." Nói tới đây thời điểm, A đại ti cười cười, "Bây giờ nhìn lại, quyết định của ta là chính xác, ngươi rất có thể chính là ta suy đoán cái kia người. Không nên hỏi ta ngươi là ai, tên là không thể nói ra được, nếu không nhất định sẽ dẫn phát cảm ứng, mang đến không thể dự liệu tai nạn. Hiện tại, ngươi hẳn là khôi phục bộ phận trí nhớ, theo ngươi tu vi không ngừng nhắc đến thăng, địa hoàng cảnh, thiên hoàng cảnh lúc, hẳn là có chia ra thức tỉnh thứ hai, bộ ba phân trí nhớ, đến lúc đó đem ngươi đầy đủ, cũng đem trở thành chân chính hắn, trở thành có tư cách thay đổi thế giới này người. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể cho ta chân chính tự do." Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, có liên quan A đại ti thân phận, ở Vạn Thọ Sơn một chuyện sau, hắn cơ hồ đã đoán được. A đại ti lời nói, mặc dù mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn hay là bắt đến, trong đó mấu chốt mấy tin tức điểm. Ra đời cho thời kỳ viễn cổ, giết chóc quá nặng bị trục xuất Hắc Ám Thiên vực, một cuộc thiên địa biến đổi lớn, tiên trong lửa, không thể nói tên. Xem ra, A đại ti cùng thân phận của mình cũng thật không đơn giản a. Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra mấy phần tự giễu, nhưng ngay sau đó lắc đầu cười một tiếng, tâm thần đã về cho bình tĩnh. Kể từ khi thức tỉnh rồi bộ phận trí nhớ sau, cả người hắn thật giống như bị đột nhiên cất cao đến khác tầng thứ, ý chí nhưng cho ba núi năm biển đất, tâm như yên lặng hồ, khó có thể ngoài chăn vật dung chuyển. Bất quá ít nhất biết rồi một chút, địa hoàng cảnh lúc là có thể thức tỉnh bộ hai phân trí nhớ, thiên hoàng cảnh lúc là có thể biết được hết thảy. Bá. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, phủ xuống chi môn lần nữa xuất hiện, nguy nga khổng lồ cơ thể, tản mát ra bàng bạc hơi thở, đẩy ra tầng tầng sóng gợn hướng ra phía ngoài truyền lại. Tiên trong lửa, ta đã trở về. Nội tâm mặc niệm, hắn ngang nhiên bước vào phủ xuống chi môn. Tiên giới, băng phong cương vực, khắp nơi trang điểm trang sức màu đỏ, nhất phái vui sướng cảnh tượng. Nhưng quỷ dị chính là, lui tới dò xét là không là tuyết tộc người trong, ngược lại phần lớn là một chút chưa hoàn toàn lộ sắc thành nhân thân lính tôm tướng cua, mọi người chỉ cao khí ngang, cao cao giơ đầu, một bộ lao tử rất nhanh bỏ ép bộ dáng. Trên mặt biển, từng chiếc thuyền lớn nối gót tới, trong đó không thiếu hơi thở kinh thiên hạng người trấn giữ, từng cái đến cũng sẽ dẫn tới mặt biển sóng lớn cuộn. Chúc mừng, chúc mừng. Hải Dương chi chủ cưới vợ băng tuyết nữ thần, thực là tiên giới trước nay chưa có việc trọng đại. Ha ha, hôm nay tại hạ không mời mà tới, là vì chúc mừng Hải Dương chi chủ đại nhân tân hôn chi hỷ, kính xin không lấy làm phiền lòng. Đúng là như thế, ngày vui, chớ để bị chúng ta hư hăng hái. Ta chủ là tốt nhất khách, chư vị đạo hữu có thể tới, lão nhân gia ông ta chỉ biết cao hứng, gãy sẽ không có sợ không thích. Một cái dao long đem vung tay lên, tới nhà, mau mời mấy vị khách nhân đi vào, an bài thượng hạng chỗ ngồi. Nhìn tôn binh dẫn người rời đi, dao long đem liếc thấy mấy người phía sau thật dài lễ cái hòm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tinh thần lại càng chấn hưng. Kể từ khi đại nhân quật khởi, hải tộc mới lực lượng mới xuất hiện, trở thành trong tiên giới cường thế nhất lực, nếu không lúc trước những thứ này nhân tộc tu sĩ chưa từng đưa bọn họ thấy trong mắt. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta cũng là lúc, đến phiên ta hải tộc tác uy tác phúc liễu. Băng tuyết nữ thần, hắc hắc, vừa lúc xứng chúng ta đại nhân, thành tựu một đoạn tốt nhân duyên a. Dư quang đảo qua, thấy lại có khách nhân đến, lễ vật như cũ phong hậu vô cùng, giao long đem ha ha cười nên đón. Hôm nay mừng rỡ, vì ngăn ngừa gặp phải chê cười, hải tộc nói trước khống chế cục diện, phàm là dám phản kháng tuyết tộc người, cũng bị giam cầm liễu tu vi, nhốt ở chỗ ở của mình. Giải tướng nhìn lướt qua nhắm cửa điện, trong lòng lão đại không vui, loại này không nghe lời nhân tộc nữ nhân còn giữ làm gì, mọi người vui a vui mừng a giết chết chính là tốt lắm, còn tránh cho phiền toái như vậy. Ai có thể để cho Hải Dương chi chủ hạ lệnh, không được nhúc nhích một người đây, nó nữa lớn oán khí cũng chỉ có thể nghẹn, nghe nói đại nhân giữ lại bọn họ, chính là vì dùng thế lực bắt ép băng tuyết nữ thần, làm cho nàng biết điều một chút đi vào khuôn khổ. Hắc. Hải Dương chi chủ đại nhân chính là cao đoan, cưỡng chiếm nữ nhân, cũng còn đùa bỡn những thứ này vẻ nho nhã đích thủ đoạn, dù sao ta lão giải là trời không chuyện. Nô. Đợi đến hôm nay đại lễ sau, Hải Dương chi chủ đại nhân tâm nguyện được đền bù, cũng không biết có thể hay không cầu tình, đem nữ nhân này ban cho nó. Này ý niệm trong đầu cùng nhau, giải tướng trước mắt tựa hồ tiểu gia phát hiện ra, nàng xinh đẹp tư thái, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Xách xách, nhân tộc nữ nhân, thật không biết nói chuyện. Khoe miệng lộ ra vẻ cười tà, còn không tản ra, bên hai đột nhiên vang lên ba một tiếng vang nhỏ, giải tướng ánh mắt dùng mình sát cơ bốn phía, nó sẽ phải đứng lên, lại đột nhiên phát hiện mình mất đi đối với thân thể nắm trong tay, một tia sợ hãi dưới đáy lòng dâng lên, nhưng ngay sau đó trước mắt tối sầm mất đi ý thức. Một đạo mơ hồ bóng dáng đứng ở bên cạnh, để cho giải tướng đầu tựa vào trên tường, từ xa nhìn lại giống như là ngủ giống nhau, lúc này mới giống như một trận khói bay tới đại điện trước, cửa điện lặng yên không một tiếng động mở ra một đạo, chợt đóng cửa. Cút. Cút ra ngoài cho ta, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Tiếng thét chói tai vang lên, sắc mặt trắng bệch nữ nhân cầm chặt tay vịn, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Khu. Sư tỷ, mới vừa gặp mặt sẽ làm cho ta biến, không khỏi quá bất cận nhân tình đi. Ôn Hòa mang theo ấm áp thanh âm truyền vào trong tai, Giang Nguyên Nguyên một chút trừng to mắt, chợt đứng dậy tiến lên một bước. Trong bóng ma, Mạc Ngữ cất bước ra, trong điện lờ mờ ánh sáng rơi vào trên người hắn, giờ phút này cánh làm cho người ta một loại quang thải ánh sáng ngọc cảm giác. Thật giống như hắn tới, hết thảy khốn cảnh, tuyệt vọng đều muốn hết thảy tiêu tán. Giang Nguyên Nguyên cắn môi, nước mắt một chút chảy ra, cấp đi vài bước nhào tới trong lòng ngực của hắn, hai tay đưa vướt ve thật chặt. Cảm thụ được nàng nhẹ nhàng run rẩy thân thể mềm mại, Mạc Ngữ sắc mặt trở nên càng thêm ôn hòa, vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, chậm rãi nói, "Sư tỷ đừng sợ, tuyết tộc đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tuyết Ú Hàn làm sao có? Muốn cùng cái gọi là Hải Dương chi chủ kết thân." Nói đến đây mà, nhớ tới cái kia trong trẻo lạnh lùng như tuyết liên nữ nhân, hắn cuối cùng không nhịn được cau lại lông mày. Mấy hơi sau, tâm thần hơi an ổn, Giang Nguyên Nguyên đỏ mặt lên, khẽ đẩy lồng ngực của hắn lui về phía sau một bước, nhưng rất nhanh nàng tiểu ngẩng đầu lên, lo lắng nói, "Sư đệ, ngươi mau cứu cứu thần nữ miện hạ, nàng là bị buộc." Mạc Ngữ trong mắt run lên, "Sư tỷ đừng nóng vội, bây giờ còn có thời gian, ngươi cẩn thận nói với ta." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1458, ta đã trở về. Băng Lãnh Hải, một cái nhìn không thấy tới cuối, thật dày băng cứng. Độ cứng đủ để sánh ngang ngang hàng độ dày sắt cứng. Trong lúc bất chợt, giang giác nhẹ vang lên truyền vào trong tai, một đạo tiếng vỡ ra ra hiện tại tầng băng thượng, rất xa dọc theo người ra. Ánh mắt xuyên qua băng cứng, mơ hồ trong lúc, có thể thấy phía dưới sôi trào nước biển, giống như sôi trào một loại. Rồi sau đó, này vừa nhìn vô tận lãnh hải, đang ở một chớp mắt, bể tan cảnh thành vô số mảnh nhỏ, một cái vừa một cái cự long từ đáy biển chui ra, ngửa mặt lên trời nhất tề gầm thét. Quần quần long ngâm, tựa như trăm ngàn đạo lôi đình, ở trên mặt biển phương nổ vang, mênh mông quần quần tiếng gầm như cơn lốc quét ngang, khiến cho trong biển đảo mắt nhấc lên kinh thiên biển gầm. Cương đại nhất hải long đỉnh đầu, đứng một đạo khôi ngô thân ảnh, nhiều năm tích tụ một ngày quét hết, để cho hắn xấu xí gương mặt tràn đầy đường làm quan rộng mở mùi vị. Hít sâu một hơi, loại này tự do tự tại cảm giác, thật sự là quá mức tuyệt đẹp, để cho hắn trong con ngươi nhiều hơn một tia nhàn nhạt mê say. Bất quá hiện tại, vẫn chưa tới nhất say lòng người thời điểm, cái kia xinh đẹp như tuyết liên kiều thê, đang chờ bị hắn cưới vợ tiến vào hải cung. Nghĩ đến điểm này, Hải Dương chi chủ trong mắt bỗng dưng cực nóng, vung tay lên trên biển cự long nhóm nhất tề lay động cái đuôi lớn, ngựa nước biển gào thét đi về phía trước. Bọn họ thân thể cao lớn, thôi động sóng biển cuồn cuộn về phía trước, từ xa nhìn lại giống như là một đạo con nước lớn, chạy trồm mà đến muốn đem hết thể đánh nát. Khí thế kinh người. Băng Phong cương vực, bị dẫn vào buổi lễ chánh điện vô số tân khách, lúc này nhất tề ngẩng đầu, nhìn về phía biển rộng phương hướng. Kia mênh mông quần quần long ngâm, kịp theo sát mà đến bàng bạc hơi thở, khiến cho mọi người trong lòng nghiêm nghị, tiện đà dâng lên vô hạn kính sợ. Rất nhanh, từng đạo bóng đen che đậy trời cao đến, tất cả thấy rõ một màn này người, cũng nhịn không được dưới đáy lòng than thở một tiếng, không hổ là Hải Dương chi chủ, này số lượng, lớn kinh người. Không đề cập tới hôm nay, có thể thấy hai tôn thần linh kết thân đại điện, riêng là trước mắt vạn lòng cưới vợ một màn, tựu đầy đủ làm cho lòng người chỉ thần dao động. Thấy không, Hải Dương chi chủ dưới chân, chính là Hải Long Vương Á Lưu Khắc Tư. Á Lưu Khắc Tư? Làm sao có thể? Trong truyền thuyết nói nhưng là có, sánh ngang tạo hóa tiên quân lực lượng. Đâu chỉ, ở đại dương trong, bản thể vì Hải Long Vương Á Lưu Khắc Tư, thực lực so với bình thường tạo hóa tiên quân cũng muốn cường hãn. Cường đại như Hải Long Vương, cũng muốn thần phục với Hải Dương chi chủ dưới chân, trở thành tọa kỵ của hắn, từ đó có thể biết Hải Dương chi chủ là cường đại cỡ nào tồn tại. Có lẽ trong tiên giới, hắn đã là cao nhất. Từng bầy tân khách kinh hô, trong ánh mắt kính sợ càng đậm, vốn là đối với bắt buộc băng tuyết nữ thần gả cho một chuyện trong lòng còn có người bất mãn, cũng thức thời buông xuống không nên có ý niệm trong đầu. Tiên giới người mạnh là vua, Hải Dương chi chủ đã có quét ngang hết thể lực lượng, như vậy hắn thì làm như vậy tư cách. Đưa mắt nhìn lại, bát phương tân khách cúi đầu, Hải Dương chi chủ hăng hái, chắp tay, các vị tân khách đến đây tham gia hỷ yến, bổn tọa không kìm được vui mừng. Hải Dương chi chủ nói quá lời, có cơ hội mắt thấy hôm nay việc trọng đại, là chúng ta phúc khí. Đúng là như thế. Xem tiên giới trăm vạn năm, thần linh đang lúc kết hợp chưa bao giờ có. Hôm nay nhất định phải nhớ năm sử sách, vì muôn đời ghé mắt. Băng Tuyết Nữ Thần dung nhan thiên thành, băng cơ ngọc cốt, là ta tiên giới tuyệt đỉnh mỹ nhân, cũng chỉ có Hải Dương chi chủ mới có thể được nàng ưu ái. Chúc Hiền Khang lệ vạn năm tốt hợp, vĩnh kết đồng tâm. A Du cuồn cuộn, Hải Dương chi chủ vẻ mặt tươi cười, vung tay lên, mời ra bổn tọa tân nương, ta khống chế vạn long mà đến, nên nàng tiến vào hải cung, vì tứ hải nữ chủ. Băng Sơn trong đích cung điện, giờ phút này từ từ mở ra, một bộ quần trắng thánh khiết cao nhã tuyết ú hàn, giống như giao chỉ bờ nở rộ cái kia đóa tuyết liên hoa, gió thổi động nàng hoa lệ làn váy, giống như là cánh hoa nhẹ nhàng chập chờn, xinh đẹp đến làm cho người ta đẹp mắt. Giờ khắc này, chỉ sợ bị Hải Dương chi chủ cường đại kinh sợ, vô số người trong lòng hay là dâng lên một cổ bó hoa tươi gặp gỡ cất châu bị phẫn. Hơn nữa nhìn, xem ra xấu xí đến khó trở xuống nuốt khuôn mặt, nữa nhìn trước mắt kiểu diễm tựa như hoa mỹ nhân, còn có một phần mãnh liệt không khỏe cảm. Hải Dương chi chủ trong mắt, trong nháy mắt cực nóng như mặt trời chói chang nô lên cao, nhìn bộ dáng hận không được đem nàng một ngụm nuốt vào, hắn vươn tay, tới đây, thê tử của ta. Tuyết U Hàn trên mặt tái nhợt, lạnh như băng nghiêm nghị trong mắt, giờ phút này mất đi tất cả thần thái, nàng cả người giống như là đã mất của mình hồn, chỉ để lại một cụ vô ích xác. Nghe được Hải Dương chi chủ thanh âm, nàng theo bản năng cắn môi, như thế dùng sức, thế cho nên dỉ ra liễu điểm một cái vết máu. Khắp thiên địa, nhất thời an tĩnh đi xuống, tất cả ánh mắt hội tụ tới đây, không khí dần dần lúng túng. Thần nữ miện hạ, không cần lo chúng ta, ngươi đi đi, đi mau. Một gã tuyết tộc trưởng lao thét chói tai, hắn thanh âm chưa rơi xuống liền kêu thảm một tiếng, cùng quanh thân tảng lớn tuyết tộc người, té trên mặt đất điên cuồng quay cuồng, thê lương tiếng kêu, làm người ta da đầu tê dại. Thần nữ miện hạ, cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Ta không muốn chết, thần nữ miện hạ, ngài đáp ứng sao, mau trả lời ứng với sao. A, ta thật khó chịu, thần nữ miện hạ cứu ta. Hải Dương chi chủ lấy tay chống giống cầm, bổn tọa cho ngươi thời gian suy nghĩ, mỗi quá một hơi, ta liền giết 10 người, dùng máu của bọn họ đúc thành hồng thảm, cửa hàng đến trước mặt của ngươi. Không nên. Tuyết U Hàn thét chói tai, thân thể nàng nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi giơ chân lên. Sau một khắc, nàng lạnh như băng đích tay, rơi vào một con ấm áp trong lòng bàn tay, quen thuộc ấm áp làm cho nàng thoáng cái trừng to mắt, chợt xoay người. Là hắn? Là hắn? Đây không phải là nằm mơ. Tuyết U Hàn theo bản năng nắm chặt, một cái tay khác chiến giơ lên, sờ khi hắn trên mặt. Tuyệt cảnh trong, tất cả đau khổ ngưng kết trong lòng, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy Chiêu Tư Mộ tưởng người, nàng tâm hồ trúc lên đê đập rốt cục hỏng mất. Không nói một lời, hai hàng thanh nước mắt đã chảy xuống. Giờ khắc này, Mạc Ngữ lòng như dao cắt. Mặc dù biết, trước mắt là không là Đoạn Chi Thanh, nhưng thần thái của nàng, ánh mắt của nàng, khí tức của nàng cùng nhiệt độ, cũng làm cho hắn hận không được, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, che chở nàng không bị bất cứ thương tổn gì. Hít sâu một hơi, Mạc Ngữ đè trong lòng vọng động, đưa tay lau đi nước mắt của nàng, ta đã trở về. Không có những lời khác, chỉ bốn chữ này, liền lộ ra một cổ không tha dao động cường han ý chí, ta đã trở về, liền không hề nữa cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Hải Dương chi chủ mặt trầm như nước, nhìn dắt tay nàng, lau đi nàng nước mắt nam nhân, hừng hực lửa giận cơ hồ thiêu nát liễu lồng ngực của hắn. Nhưng thanh âm của hắn, nhưng lạnh như băng tựa như cựu u mà đến, Tuyết U Hàn, ngươi là đang ép ta giết người sao? Tuyết U Hàn thân thể cứng đờ, trong mắt nàng tâm tình ba động, một chút thu liễm sạch sẽ, cuối cùng nhìn Mạc Ngữ một cái, ánh mắt kia làm cho đau lòng người khó có thể thở dốc. Sau đó, nàng buông tay ra, có thể gặp lại được ngươi, ta thật cao hứng, nhưng nơi này không phải là ngươi hẳn là tới chỗ, để cho lập tức rời đi. Túi đầu thanh âm rơi xuống, Tuyết U Hàn xoay người, thả hắn đi, ta làm nữ nhân của ngươi. Hải Dương chi chủ trên mặt vặn mẹo, Xấu xí trước mặt bàng một mảnh dữ tợn, Tuyết Ú Hàn, ngươi cảm thấy hiện tại, bổ tọa có thể có thả hắn đi sao? Hắn sống ta sống, hắn chết ta chết. Tuyết Ú Hàn thanh âm rất nhẹ. Hải Dương chi chủ con ngươi co rụt lại, hắn cảm nhận được, trong lời nói kiên quyết, biết thật giết chết người nam nhân này, Tuyết Ú Hàn tuyệt sẽ không sống. Người khác đều chỉ khi hắn, thật ham sắc đẹp, cưỡng bức băng tuyết nữ thần gả cho, rồi lại có ai biết, hắn chân chính coi trọng, là trên người nàng băng tuyết thần cách. Chết băng tuyết nữ thần, đối với hắn không có một chút dùng. Trên mặt tâm trầm át, Hải Dương chi chủ cắn chặt răng, chợt gầm thét, tiểu tử, lập tức biến, nữa để cho bổn tọa nhìn thấy, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tuyết Ú Hàn dùng sức rút ra tay, đi, ngươi đi mau. Nhưng Mạc Ngữ lấy tay, nhưng giống như lúc bằng sắt giống nhau, căn bản không tha nàng rút đi, thanh âm trước nay chưa có ấm áp rồi lại trầm ổn mà kiên định. Tuyết Ú Hàn, ngươi không nghe thấy sao? Ta đã trở về, đây hết thảy chuyện, tự nhiên cũng giao cho ta, tất cả đỉnh đầu bóng tối đều muốn tàn đi. Thanh âm còn chưa rơi xuống, hắn phất phất tay, thiên không liền thật sáng. Một ít con hải long, giống như là bánh trèo loại phù phù phù phù rơi xuống, hoảng sợ thét chói tai lấy, nhưng làm sao cũng phi không đứng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1459, thân cương như sắt. Quanh năm bao trùm băng tuyết băng phong cương vực, phần lớn lúc phía chân trời cũng hôi mông mông, hôm nay cũng là hiếm thấy dương quang minh mị, làm sáng tỏ sáng ánh nắng xuyên qua thật mỏng tầng mây, chiếu rọi ở mỗi người trên người. Nhưng giờ khắc này, nhưng không ai cảm nhận được chút nào ấm áp, ngược lại có loại thẳng lên nổi da gà mao cốt tùng nhiên. Vội vàng không kịp chuẩn bị, chất vật ổn định thân ảnh Hải Dương chi chủ mặt liền biến sắc, trong mắt chỗ sâu chớp động lên bén nhọn quan mang, gắt gao xem ra. Này dĩ nhiên không phải là trùng hợp. Hắn dư quang quét qua trên mặt đất, hét giận dữ liên tục dãy rủa bất hủ A Lưu khắc từ, trên mặt ngưng trọng ý tích tụ, trở nên càng ngày càng sâu chìm. Oeng! Kinh khủng hơi thở phá thể ra, chấn vỡ Hải Dương chi chủ trên người, kia hợp thể tiễn tài may tinh mỹ hoa bảo, lộ ra một tầng màu đen chiến giáp, dày tinh vi lân phiến cùng dự tận nhọn hoắc, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền trong lòng nghiêm nghị. Ngươi là ai? Hải Dương chi chủ gầm nhẹ. Mạc Ngữ trước đối với cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch Tuyết Ú Hàn cười cười, siết chặt tay nàng sau đó bừng ra, lúc này mới nhìn về phía hắn, trên mặt trong nháy mắt tiến vào rét đậm. Chết đi hết thệ thành vô ích, biết thì phải làm thế nào đây? Hải Dương chi chủ giận quá thành cười, đừng tưởng rằng có chút tu vi, tiểu dám ở bốn tọa trước mặt càng rỡ, hôm nay ta nhất định giết ngươi. Hắn giơ tay lên, trời cao chợt bóng tối, một phương đại hải hư ảnh hiện lên, sóng biển cuồn cuộn khí thế tiếng động vang trời, bàng bạc xu thế nhưng đem hết thệ nghiền nát. Oeng! Hải Dương chi chủ một trường phách rơi, kia biển rộng hư ảnh nhất thời lấy bóp áp xu thế phủ xuống, cường hàn đến cực hạn hơi thở, giờ khắc này để cho vô số tu sĩ hoảng sợ thét chói tai, xoay người hướng ra phía ngoài chạy trốn, sợ bị liên lụy nhỏ tí teo, rơi vào chết yểu kết quả. Chưa đến, kinh khủng hơi thở liền đem Mạc Ngữ bao phủ, áp trên người hắn hắc bảo cứng ngắc như sắt, dán chặt ở trên người. Băng sơn rung động, răng rắc trong tiếng, từng đạo tiếng vỡ ra xuất hiện, hướng cung điện chỗ ở nhanh chóng lan tràn tới đây. Tuyết U Hàn nụ cười tái nhợt, nhưng không chút do dự đứng ở phía sau hắn, dùng sức ôm lấy hông của hắn, đem mặt dán vào hắn ấm áp rộng rãi phía sau lưng. Cùng, chúng chịu chết khó khăn. Phía sau truyền đến mềm mại xúc cảm, giống như là một đạo rất nhỏ tia chớp, đánh trúng liễu Mạc Ngữ trong lòng mềm mại nhất chỗ. Hắn cười cười, thấp giọng nói, đừng sợ. Sau đó, Mạc Ngữ giơ tay lên, hướng đỉnh đầu, hướng trời cao, hướng mang theo hủy thiên diệt địa khí thế mà đến nộ hải hư ảnh, một trường đánh ra. Oeng! Biển rộng nứt vỡ, một con màu đen trường ấn, cắn nuốt tất cả hỏng mất lực lượng, màu sắc càng phát ra sâu thẳm. Chỉ là một lóe lên, liền tới đến Hải Dương chi chủ trước ngực, khi hắn kinh sợ trận to trong con ngươi, rơi vào hắn trên lồng ngực. A! Thê lương cực kỳ chu lên, giống như là vô số cái nhọn hoắc hung hăng cắm vào trong đầu, để cho không ít người sắc mặt tái nhợt. Sau một khắc, Hải Dương chi chủ thân ảnh biến mất, chỗ cũ xuất hiện một đầu, thể tích vượt qua vạn trượng dáng vóc to trường ngư, 13 con tráng kiện tựa như sơn mạch xúc tua, điên cuồng vỗ vào hư không, làm không gian rung mạnh nhấc lên quần quần kinh đảo. Hải Dương chi chủ khuôn mặt ở trường ngư trên người hiện lên, điên cuồng gào thét, ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta? Nam mơ, ta là chân chính bất tử thân thể. Màu đen trường ấn, khắc ở này trương trên khuôn mặt, mặt ngoài bày biện ra khét lẹn, không ngừng có huyết nhục nứt vỡ đi ra ngoài, nhưng đặt ở nó vạn trượng bản thể trên, nhưng căn bản bé nhỏ không đáng kể. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, là, vâng đúng, sao? Thanh âm còn chưa rơi xuống, Hải Dương chi chủ khiếu hiêu, giống như là bị vô hình bàn tay to một phát bắt được cổ, bị nạnh xanh xanh nẹn trở lại trong bụng. Nó con ngươi trừng tròn xoe, từng đạo tiêm máu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bò lên, càng ngày càng nhiều càng ngày càng đậm, là mắt của nó trâu hiện ra màu đỏ tươi. Nhưng ngay sau đó ba một tiếng vang nhỏ, Hải Dương chi chủ ánh mắt nổ thành phấn vụn, mà không phải là kết thúc, chỉ là một tràng huyết sắc lửa khói thịnh yến khai đoan. Vạn trượng lớn trương ngư thân thể từng khúc nổ tung, vỡ thành từng đoàn lớn nhỏ không đều huyết vụ, ở dưới ánh mặt trời phát ra nhàn nhạt đỏ ửng, cánh quỷ dị làm cho người ta một loại cực đẹp lệ thị giác. Nhưng này một khắc, có cơ hội thưởng thức được một màn này người, nhưng không có bất kỳ một có thể trầm xuống tâm đi thưởng thức, chỉ cảm thấy trái tim bị vô hình bàn tay to nắm chặt, giống như là cách nước cá, từng đợt khó có thể thở dốc. Chốc lát, theo một trận gió lớn thổi qua, đem kia đầy trời huyết vụ xé nát, phiêu tán đến phương xa biến mất không thấy gì nữa. Hải Dương chi chủ ở nơi này trong thiên địa tất cả dấu vết liền bị hoàn toàn xóa đi. Mạc Ngữ thu về bàn tay, hắn trong lòng bàn tay giờ phút này nhiều hơn một khối thâm lam tinh thể, vô số viên điểm sáng ở trong đó phập phồng, tản mát ra hàng tỷ ảo diệu hơi thở. Hắn vỗ nhẹ Tuyết U Hàn đích tay, cười nói, ta thật cho là này xấu xí người sắc mê tâm thiếu, nguyên lai là ở đánh ngươi thần cách chú ý, coi là hắn đưa tới cửa tới, cho ngươi sao, coi như là nó bồi bổ lại. Rầm. Chỉ sợ vào giờ khắc này, tất cả thấy rõ Mạc Ngữ vật trong tay, cảm nhận được nó cường đại hơi thở người, như cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đây là thần cách. Hải Dương chi chủ thần cách, hội tụ nó cơ hồ toàn bộ lực lượng, chỉ cần luyện hóa hoặc là cắn nuốt, có thể đoán được tu vi nhất định tăng vọt. Loại vật này, cũng có thể tùy ý đưa ra ngoài sao? Nhìn lại Mạc Ngữ, những người này ánh mắt giống như là đang nhìn một xa xôi truyền thuyết. Tuyết U Hàn ngẩn người, buông ra ôm lấy tay của hắn, nhìn đặt ở trước mắt thần cách, nàng rõ ràng cảm nhận được, mi tâm băng tuyết nữ thần cách khẩn cấp, rõ ràng hơn chỉ cần nàng nhận được, rất nhanh là có thể đem nó đồng hóa cuối cùng hấp thu, thôi động lực lượng của nàng, đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Này thần cách, thật sự quá quý trọng liễu. Theo bản năng co lại tay, bất quá rất nhanh, Tuyết U Hàn không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên một tầng thật mỏng dạng mây đỏ, cánh cắn môi, đem thần cách lấy đi, nhẹ nhàng dù gì liễu một câu. Ngươi nói cái gì? Mạc Ngữ trần chờ nói. Tuyết U Hàn ngẩng đầu, nét mặt tươi cười như hoa, không nghe thấy coi như xong. Cách đó không xa một gã tuyết tộc trưởng lão lão mắt rưng rưng, trong lòng kích động thiếu chút nữa bất tỉnh, ông trời làm chứng a, hắn từ nhỏ nhìn Tuyết U Hàn lớn lên, là mất đi chưa bao giờ thấy qua, trên mặt nàng như vậy nụ cười sáng lạ, giống như là kia nụ hoa tuyết liên, vào giờ khắc này tiểu diễm tràn phóng. Có lẽ, đây là gặp phải cả sở yêu đi. Trưởng lão trừng mắt nhìn, nặn ra trong mắt nước mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Ngữ, thật là thấy thế nào làm sao hài lòng. Xứng đôi, quá xứng đôi. Hai tôn thần linh kết thân đại điện bị triệt để phá hư, lấy Hải Dương chi chủ bỏ mình thần cách bị đoạt là kết cục, nhưng một ngày kia nhất định sẽ bị lịch sử ghi lại, trở thành vô số người trong lòng đến chết sẽ không tiêu tán trí nhớ. Hải tộc bị dọn dẹp sạch sẽ, vô số tân khách bị hoanh ra băng phong cương vực thời điểm, Mạc Ngữ ở tuyết tộc tạm thời ở, hết thảy cũng rất nhanh bình tĩnh, duy nhất để cho hắn cảm thấy không được tự nhiên, là tuyết tộc trên dưới kia phó quái dị đánh giá ánh mắt, giống như là đang nhìn. Nhà mình chân lông con rể tới nhà, hẳn là thiếu rất nhiều kính sợ. Cũng may phần này lúng túng cũng không duy trì quá lâu, theo Tuyết Vũ Hàn xuất quan, tất cả tuyết tộc nhàn tạp nhân đẳng cũng bị rất xa đuổi rời đi, chỉ còn lại có hai người này, còn có một thấp thỏm bất an Giang Nguyên Nguyên, nàng nghĩ không ra mình lưu lại lý do, nhưng bản năng cảm giác hoang mang rối loạn, tựa hồ nếu cái gì đại sự phát sinh. Mà nàng dự cảm rất nhanh tựu ra phát hiện ra. Tuyết U Hàn đi tới trước người, trong mắt bình tĩnh nhưng nội liễm ôn nhu nhìn nam nhân ở trước mắt, nhẹ giọng mở miệng, ta muốn làm vợ của ngươi. Mạc Ngữ như bị sét đánh, thân cương như sắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1460, biến mất hỏa tộc. Ánh nắng xuyên thấu cánh cửa chiếu vào, rơi đầy đất ánh sáng ngọc, nhưng giờ khắc này trong đại điện không khí, nhưng thật giống như ngưng kết thành băng, chỉ có tiếng hít thở như ẩn nếu không. Giang Nguyên Nguyên há to miệng, mặc dù nàng theo bản năng dự liệu được, có lẽ đem phát sinh không thể tầm thường so sánh chuyện tình, nhưng đến nơi này một khắc, nàng hay là cảm giác được hai lỗ tai ong ong rung động, có loại bị chấn đến quáng mắt hoa mắt cảm thụ. Thần nữ miệng hạ nàng thế nhưng chủ động biểu bạch. Thiên, thế giới này tại sao lại trở nên điên cuồng như vậy? Cảm nhận được Tuyết U Hàn cùng Mạc Ngữ trong lúc, kia phân mãnh liệt kích động mạch nước ngầm, Giang Nguyên Nguyên một thanh thật chặt che miệng của mình, sợ phát ra nửa điểm thanh âm. Cái gì à, loại chuyện này, tại sao muốn làm cho nàng lưu lại, nếu như hết thảy thuận lợi hoàn hảo, hai người bọn họ đi tới cùng nhau. Nhưng vạn nhất, nếu là không thể đây? Giang Nguyên Nguyên rất nhanh lo lắng, mình có thể hay không trở thành bị diệt miệng thẳng xui xẻo. Nghĩ tới đây, khoe miệng nàng khó khăn kéo kéo, cảm giác mình sắp khóc. Câu nói kia sau, Tuyết U Hàn tiểu không hề nữa có những khác tỏ vẻ, nhưng nàng ánh mắt không có chút nào né tránh vẫn dừng lại ở Mạc Ngữ trên mặt, nụ cười một mảnh bình tĩnh, đủ để chứng minh nàng cũng không phải đang nói đùa, ngược lại thái độ vô cùng thật tình. Mạc Ngữ đột nhiên cảm thấy một trận chột dạ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Tuyết U Hàn, không nên nói dần à. Ta không có nói đùa." Tuyết U Hàn lắc đầu, "Ngươi hiện tại không cần trả lời chắc chắn. Bất quá cho dù ngươi cự tuyệt, ta cũng vậy sẽ không buông tha cho." Bình tĩnh nói xong, nàng xoay người đi về phía vị trí của mình, hai tiêm lộ ra mấy phần phấn hồng, chỉ sợ nàng biểu hiện nữa như thế nào bình tĩnh, ở loại chuyện này thượng, cũng không thể có thể không nhúc nhích chút nào. Nhưng đợi nàng ngồi xuống, xoay người lại thời điểm, vô luận vẻ mặt thần thái, cũng đã khôi phục bình thản, câu nói đầu tiên thì để cho Mạc Ngữ không kịp trước mặt lúng túng, sắc mặt chợt tâm trầm. Hỏa tộc biến mất? Này có ý gì? Mạc Ngữ cau chặt chân mày. Tuyết U Hàn thở dài, ý tứ chính là, hỏa tộc rời đi tiên giới, tính 300.000 dặm hỏa diệm sơn cùng nhau, đột nhiên vô ảnh vô tung. Ta đi tìm kiếm quá, chưa cảm nhận được cực mạnh liệt không gian chấn động ngoài, không có bất kỳ phát hiện, đến nay cũng không tìm được bất kỳ đầu mối. Mạc Ngữ hít một hơi, chuyện khi nào tỉnh? Đang ở ngươi lần trước sau khi rời đi không lâu. Mạc Ngữ trong mắt âm tình bất định, một hồi lâu vươn người đứng dậy, ta đi xem một cái. Hắn một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nhìn hắn rời đi chỗ, Tuyết U Hàn khẽ mở to mắt, mặc dù nàng rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh, vẫn như cũ không có chạy ra Giang Nguyên Nguyên ánh mắt. Bất quá cái này tâm tư nhắn nhủi nữ nhân lại không nhiều lời nửa câu, túi đầu một bộ ta cái gì cũng không biết kính cẩn nghe theo vẻ mặt. Tuyết U Hàn nhìn nàng một cái, đột nhiên nói, Nguyên Nguyên, ngươi là lúc nào biết hắn? Không đầu không đuôi một câu, Giang Nguyên Nguyên lại biết nàng nói tới ai, khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra mấy phần hồi ức bộ dáng, đó là ở Kim Tiền Tông thời điểm, đệ tử là Tiền Canh Đa lão sư ngồi xuống thứ hai đệ tử, cầm lên gia tộc chạy về, biết được tham gia tạo hóa tiên quân cuộc so tài tư cách bị thay thế rồi, cho nên rất nhanh tức giận xông vào chỗ hắn bế quan. Hiện tại thử nghĩ xem, hắn ngay lúc đó biểu hiện như cũng rất nhanh quá đáng a. Thượng một lần tạo hóa tiên quân cuộc so tài sao? Ách. Giang Nguyên Nguyên mặt lộ vẻ cổ quái, chợt lại là một bộ thổn thức bộ dáng, đệ tử vốn cho là đã qua quá lâu, hiện tại thử nghĩ xem, căn bản là rất nhanh thời gian ngắn ngủi a, hắn làm sao lại sải bước về phía trước, đi tới hôm nay hả? Người này lấy chồng, thật là không thể so sánh với a. Tuyết U Hàn ánh mắt sâu kín phiếm sáng ngời, nàng cùng Mạc Ngữ mới gặp gỡ lúc, hắn ngay cả tạo hóa cảnh cũng không bằng, ở đệ nhất tổ đuổi giết, đều chỉ có thể chật vật mà chạy. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay hắn liền cường đại, như vậy mức độ kinh người đây. Chuyện thế gian, vi diệu tới tư. 300.000 dặm hỏa diệm sơn địa chỉ cũ, trong thiên địa như cũ có còn sót lại nhiệt độ chưa từng tiêu tán, đại địa tiếng vỡ ra chỗ sâu, có thể thấy được bắt đầu khởi động đỏ ngầu nham tương. Nhưng thời đại cư ngụ ở nơi này hỏa tộc, đã theo kia lửa cháy ngút trời hỏa diệm sơn, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ đứng ở giữa không trung, ánh mắt ở đại địa quét qua, thần sắc có chút phức tạp. Lần này trở về, hắn bản tâm ý là muốn san bằng hỏa tộc trấn áp tiên trong lửa, từ trong miệng hắn được biết chuyện năm đó, nhưng không ngờ đến phải như vậy cục diện. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ nhẹ kêu một tiếng, thần sắc khẽ biến hóa, ánh mắt rơi vào hỏa diệm sơn địa chỉ cũ một chút, dần dần lộ ra ngưng trọng ý một bước bắn ra, hắn thân ảnh rơi trên mặt đất, trong mắt trống rông híp mắt ở quanh thân quét qua, tựa như ở cảm ứng đến cái gì. Nơi nào đến tu sĩ, không biết nơi này đã bị ta Hỏa Vương Chu gia chiếm cứ sao? Còn không mau mau rời đi. Một gã thanh niên tu sĩ mang theo mấy tên thủ hạ vội vã mà đến, rất xa liền lớn tiếng hô quát khí thế trưng dương, đồng thời dư quang không ngừng quét về phía bên cạnh quần đỏ thiếu nữ, một bộ ngươi nhìn ta uy không uy phong bộ dáng. Quần đỏ thiếu nữ ánh mắt quả thật bày ra, thanh niên tu sĩ thấy thế, nhất thời càng thêm hăng hái. Chỉ tiếc trước mắt người này, tựa hồ không có gì hỏa khí, không thể cùng hắn đại chiến một cuộc, đem sự cường đại của hắn bén nhọn bày ra vô cùng nhuyễn, có chút làm cho người ta thất vọng. Mạc Ngữ bình tĩnh nhìn mấy người một cái, lấy hắn giờ này ngày này tu vi, nhãn giới, tự nhiên sẽ không bởi vì này mấy tiểu tử kia mà tức giận, thản nhiên nói, ta chỉ ở nơi này đi dạo, rất nhanh đã. Thanh niên ánh mắt sáng ngời, chợt làm giận tím mặt dạng, "Ngươi, ngươi này tu sĩ không biết tốt xấu, bản thiếu gia xem ngươi không giống cố ý xông vào, nơi đây dơ cao đánh khẽ, ngươi càng như thế không biết tốt xấu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhìn hôm nay dạy dỗ ngươi một bữa." Còn chưa có nói xong, đã bị một con thô ráp bàn tay to một thanh kéo, thanh niên con ngươi chợt trợn to, đang muốn quát mắng là người mắt không mở đồ, lại khi hắn đang uy phong thời điểm tới quấy rối. Hãy nhìn rõ ràng người, hắn một chút không có tính tình, bất đắc dĩ nói, "Cha, ngươi làm gì?" Trung niên nam tử tướng mạo không tầm thường, một đầu màu đỏ tóc ngắn, rất có khí vũ hiên ngang cảm giác, giờ phút này đầu đầy mồ hôi không ngời, tiền bối, khuyển tử không biết, nếu có đắc tội nơi, kính xin ngài bao dung. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, ánh mắt khẽ ba động, không có bất kỳ cử động, sẽ làm cho tóc đỏ nam tử thân thể chợt cứng quọng, sinh ra một cổ bị nhìn xuyên cảm giác, lại càng mồ hôi rơi như mưa. Này một vị đến tột cùng là người nào, thật sự, thật là đáng sợ. Bị kinh ngạc đến ngây người thanh niên cùng hồng y liễu thiếu nữ, giờ phút này kinh ngạc không dứt, cứng tại chỗ không biết phải nên làm như thế nào. Nghiêm xúc, còn không hướng tiền bối xin tội. Trung niên nam tử quay đầu quá khẽ, cũng không làm ra một chút động tác, tránh ra trước mặt người ánh mắt, hắn sợ ý chí của mình tiểu muốn qua đời. Mạc Ngữ khoát khoát tay, "Vô Phương, các ngươi lui ra đi, bổn tọa một mình ở nơi này ngốc một hồi." "Dạ dạ, chúng ta lập tức đi, đa tạ tiền bối khoan dung độ lượng." Trung niên nam tử mừng rỡ, liên tục hành lễ một tay một kéo thanh niên cùng quần đỏ thiếu nữ, xoay người vội vã rời đi. Đi ra ngoài rất xa, thanh niên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cái kia còn đứng tại nguyên chỗ cá nhân, thấp giọng nói, "Cha, người này." "Đừng hỏi nữa, nếu không phải là cha tu luyện tâm nhãn thần thông, cũng phát hiện không tới người này dị thường, tuyệt đối sâu không lường được a." Trung niên nam tử cảm thán một tiếng, "May nhờ là cha thường ngày dạy ngươi, không thể quá mức trong mắt không có người, mới không có đắc tội vị tiền bối này, nếu không hôm nay tất có đại họa." Thanh niên lăng lăng, hay là nghĩ không ra, mới vừa rồi cái kia bình thường thanh niên, nơi đó có không thể tầm thường so sánh địa phương. Bên kia quần đỏ thiếu nữ, ánh mắt thì trở nên phát sáng tinh tinh, thỉnh thoảng nghiêng đầu đi, một bộ tò mò cục cưng bộ dáng. Một lát sau, Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, "300.000 dặm hỏa diệm sơn, tiên giới, hòa tộc." "Nguyên lai là như vậy." Hắn ngẩng đầu, mắt lộ tinh mang, xem ra nơi này còn ẩn tàng rất nhiều chuyện a. "Bá." Mạc Ngữ thân ảnh vừa động biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1461, hỏa tộc căn nguyên. Tiên giới quy tắc đầy đủ độ khá thấp, nơi đây tạo hóa tiên quân tầng thứ chính là mạnh nhất, không người nào có thể lại tiếp tục đột phá, nhưng rất nhiều ghi lại đều có thể chứng minh, ở cổ xưa 5 tháng trước, tiên giới tầng xuất hiện quá cường đại hơn tồn tại. Tỷ như một ít pho tượng từ ngoài phong một cõi cường đại thần đệ. Còn lại thần cách, cụ thể tình hình như thế nào, Mạc Ngữ khó có thể phán định, nhưng hắn dung hợp hỏa thần thần cách, nhưng có thể rõ ràng cảm giác đến, lực lượng của nó bị thật lớn suy yếu, vượt qua xa đạt tới toàn thắng thời kỳ. Nay vẫn, cũng là Mạc Ngữ đáy lòng một phần nghi ngờ, cho đến hôm nay mới chiếm được giải thích, hết thảy nguyên nhân đều ở hỏa tộc, ở nơi này 300.000 dặm hỏa diệm sơn trung. Trắng ra mà nói, 300.000 dặm hỏa diệm sơn, lấy ra liễu bộ phận tiên giới quy tắc, lấy cả tiểu thế giới bị toàn thân tức nhược làm đại giá, thu hoạch liễu vô cùng khổng lồ năng lượng. Mà hết thảy này, hiển nhiên không phải là hỏa tộc lực lượng có thể làm được chuyện tình, cho dù là tiên trong lửa, cũng xa xa không đủ. Lấy ra thiên địa quy tắc, tổn hại thiên địa vạn vật lợi cho bản thân thân, lớn như vậy số lượng, có lẽ chỉ có ngoại vực cực mạnh hung hãn cảnh giới tồn tại mới có thể làm được. Cho nên, Mạc Ngữ mới có thể nói, nơi này ẩn tàng rất nhiều chuyện, hỏa tộc căn nguyên, vô cùng có thể là tại ngoại vực. Bá. Không gian chợt lóe, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại băng phong cương vực bầu trời, lại là một bước đạp rơi, liền đã trở lại đại địa trung. Tuyết U Hàn ngồi ở tại chỗ, Giang Nguyên Nguyên nhưng đã không ở nơi này, nàng ngẩng đầu, có cái gì thu hoạch? Mạc Ngữ xoay người ngồi xuống, ta có lẽ đã đoán được, hỏa tộc đi nơi nào? Nơi nào? Ngoại vực. Điều này hiển nhiên là nhất giải thích hợp lý, hơn nữa làm tiên trong lửa phát hiện, hắn ở trong tiên giới đã không có, đem Mạc Ngữ giết chết cơ hội. Ngoại vực là được vì duy nhất lựa chọn. Tuyết U Hàn sắc mặt biến hóa, 300.000 giặm hỏa diệm sơn biến mất, hỏa tộc không biết tung tích, giờ phút này cánh biết được này, nhất tộc có thể đã qua ngoại vực, lấy sự thông tuệ của nàng, nơi nào đoán không được trong chuyện này, tất nhiên có khác trọng đại ẩn tình, thậm chí là một cuộc khó có thể tưởng tượng đại bí ẩn. Ngươi chuẩn bị làm sao làm? Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, hỏa tộc cùng ta dây dưa vô số năm, bất luận bọn họ trốn hướng nơi nào, ta cũng sẽ không dừng tay, huống chi ngoại vực coi như là của ta chủ tràng. Tuyết U Hàn thản nhiên nói, ta muốn đi ngoại vực. Mạc Ngữ cau mày, hỏa tộc thực lực tuyệt đối xa ở ngoài dự liệu, tuyết tộc đã không có tới chống lại thực lực, giao cho ta tới xử lý sao? Tuyết U Hàn ánh mắt nhìn thẳng, ta chưa nói đi ngoại vực là vì đối phó hỏa tộc. Mạc Ngữ cau mày, Tuyết U Hàn, ngươi hẳn là rõ ràng, nữ nhân của ta không phải là ngươi, bây giờ không phải là, không có nghĩa là tương lai cũng không phải là. Tuyết U Hàn cắn môi, hơn nữa ngươi muốn sống lại nàng cũng cần ta đi ngoại vực, không phải sao? Nàng thanh thấu xinh đẹp trong mắt, luôn luôn lạnh nhạt lạnh lùng, giờ phút này nhưng lộ ra nhẹ nhẹ cầu khẩn. Mạc Ngữ tâm thần chấn động, cương ngạnh lời nói liền rồi hay em nói không ra, trầm mặc gật đầu, coi như là đáp ứng nàng đi ngoại vực yêu cầu. Tuyết U Hàn trên mặt nụ cười tràn phóng, cặp kia trong mắt vô cùng sáng rỡ. Từ ra băng phong cương vực, Mạc Ngữ khoe miệng cuối cùng không nhịn được, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Làm sao đáp ứng? Mềm lòng tật bệnh, không được a. Tự rêu lắc đầu, Mạc Ngữ một bước bắn ra, biến mất tại nguyên chỗ. Quý Ngưu Sơn. Sơn Ngưu tấn chức tạo hóa tiên tôn, nhảy trở thành tiên giới mạnh nhất danh sách, sơn môn thanh thế đột nhiên lớn, đến nay ngày đã chân chính khôi phục, tiên giới đứng đầu vượt qua nhất lưu thế lực phong thái. Cả tòa Quý Ngưu Sơn, bề ngoài cũng không quá lớn biến hóa, nhưng này phân phóng lên cao bảng bạc đại thế, cũng là cách vô tận khoảng cách ra, cũng có thể rõ ràng cảm giác. Hôm nay, một nhóm trẻ tuổi tu sĩ hội tụ đến Quý Ngưu Sơn dưới chân, ngẩng đầu nhìn trước mắt nguy nga chỉ thiên ngọn núi, mặt lộ vẻ sùng kính. Bọn họ đều là đến đây tham gia sơn môn khảo hạch, thông qua người là có thể được thu vào môn tưởng, trở thành một siêu cấp thế lực một thành viên, ngày sau tiền đồ vô lượng. Nghe nói năm nay, trên núi mấy vị trưởng lão đã quyết định lấy ưu tú nhất đệ tử vì chân truyền, muốn dốc lòng dạy làm sơn môn trừ bị lực lượng. Đúng là như thế, ta nghe ba phụ đã nói, trên núi bốn vị trưởng lão đem chiêu thu 12 tên đệ tử, đây cũng là cơ hội trời ban a. Nếu như có thể bị chọn thượng, có gì khác nhau đâu cho một bước lên trời, một phần quang minh rực rỡ tiền đồ, chính là ván đã đóng thuyền liễu. Cho nên, nhất định phải cố gắng lên a, lấy ra tốt nhất trạng thái. Hơn nữa, hy vọng Quý Ngưu Sơn sảng chọn, không nên quá mức biến thái. Mấy biết không lâu thiếu niên, lẫn nhau làm thành một cái vòng nhỏ hẹp, truyền lại đệ thấp, xen lẫn hưng phấn, thấp phỏng tiếng nghị luận. Trước hết mở miệng thiếu niên xoay người, đột nhiên nhẹ gi một tiếng, ngừng một chút nói, vị huynh đệ kia, ngươi cũng là tới tham gia khảo hạch. Hắn mới vừa nói xong, bên cạnh mấy người tiểu nhịn không được bật cười lên, vẻ khẩn trương giảm xuống. Lôi Đông, tiểu tử ngươi hôn mê sao? Hôm nay lúc này, tới nơi này còn có thể có những chuyện khác sao? Khác một thiếu niên cười đùa cợt. Lôi Đông đỏ mặt lên lộ ra mấy phần lúng túng, phía sau hắn mới vừa rồi rõ ràng không ai, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, kinh ngạc hạ mới hỏi Liễu Ngu nói, giờ phút này kịp phản ứng chỉ có cười khổ. Cũng may không có đuổi theo chuyện này, bên cạnh họ Lưu thiếu niên liền nói, huynh đệ một mình ngươi, tới đây cho cùng nhau sao? Mọi người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nghe nói lần này khảo hạch phải cùng nhau tiến hành. Đúng, mọi người ở chung một chỗ, ít nhất nắm chặt lớn hơn nữa một chút. Lôi Đông gật đầu lia lịa, đem đề tài mới vừa rồi bỏ qua đi. Mạc Ngữ xoay người, nhìn mấy rõ ràng non nớt thiếu niên, khẽ mỉm cười, "Không, ta là tới tìm người." Mặc dù dung mạo trẻ tuổi, cùng mấy người không có quá lớn khác biệt, nhưng hắn vừa mở miệng, kia phân bình thản tự nhiên sẽ làm cho mấy người trong lòng khẩn trương, bất giác nhiều mấy phần câu thúc. Dùng Lôi Đông sau lại lời nói, đầu tiên nhìn thấy Mạc Ngữ sư thúc thời điểm, tự cảm nhận được một loại nồng nặc tên là khí chất đồ, làm cho lòng người hạ kính sợ và phần. Mặc dù lời này khó tránh khỏi có vớt mông ngựa hiểm nghi, nhưng đúng là cực kỳ tinh chuẩn bắt đến, giờ phút này mấy thiếu niên trong lòng hoạt động. Đại ca ngươi tìm ai a? Lôi Đông cũng không biết mình tại sao, lại ngất núc ních hỏi một câu như vậy, hơn nữa kia thanh đại ca la được từ đột nhiên trí cực, trên mặt không khỏi vừa đỏ hồng, cảm thấy mấy phần quân bách. Muốn biết mình trong ngày thường, cũng là rất nhanh kiêu ngạo a, nay biểu hiện không khỏi đại thất trình độ. Đại ca. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một nụ cười, đã có bao lâu không có ai như vậy tùy ý gọi quá mình. Theo tu vi tăng lên, địa vị càng ngày càng cao, thường ngày bình thường đủ loại, tựa hồ tất cả cũng ở dần dần cách mình đi xa. Hắn cười cười, giơ tay lên một ngón tay, đã tới, ta tìm đúng là hắn. Mấy tên thiếu niên theo hắn chỉ hướng nhìn lại, sắc mặt nhất tề lại biến, cánh đột nhiên xông ra mấy phần kinh hoàng ý sợ hãi. Ai, đừng loạn chỉ a, đó là lần này khảo hạch chấp sự đại nhân, nghe nói còn là nội môn chân truyền đệ tử, thân phận tôn quý vô cùng a. Lôi Đông vẻ mặt bối rối kéo hắn đi tay. Mạc Ngữ cũng không cự tuyệt, cười dài mặc hắn ôm lấy. Các thiếu niên mới vừa buông lỏng một hơi, sau một khắc thân thể chợt cứng đờ, trên mặt huyết sắc cởi tẫn. Bởi vì giờ phút này, tên kia thân phận tôn quý chấp sự đại nhân đang bay tới nơi này, hơn nữa trên mặt hắn đỏ lên, thấy thế nào cũng là dữ tợn bộ dáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1462, phong chủ trở lại. Song song, cái này bị ngươi hại chết. Nếu như bởi vì này sự kiện, mất đi gia nhập Quý Ngưu Sơn cơ hội, cha ta nhất định sẽ đánh chết ta. Loạn chỉ cái gì a, suy nghĩ ngươi sẽ không theo liền chọn người khác. Mấy thiếu niên hù đích bản năng chung oán trách, thanh âm không cao không thấp, khó không có hy vọng vị này chấp sự nghe được lời của bọn hắn, tiến tới miễn đi trừng phạt ý niệm trong đầu. Về phần, Mạc Ngữ có không có khả năng, thật biết chấp sự đại nhân. Bọn họ một chút cũng không tin. Phải biết rằng, đây cũng là Quý Ngưu Sơn chân truyền xuất thân chấp sự, nhìn có tư cách chịu trách nhiệm hôm nay khảo hạch, cũng biết kia địa vị không thấp. Như vậy đại nhân vật, là tùy tùy tiện tiện là có thể biết sao? Huống chi trước mắt cái này, chưa chắc so với bọn hắn lớn hơn mấy tuổi, chẳng qua là khí chất có mấy phần không tầm thường đích thanh niên. Lôi Đông giống như là sợ trắng váng, ôm lấy Mạc Ngữ đích tay cũng không nhúc nhích, cho tới giờ khắc này mới đột nhiên thức tỉnh, thấp giọng nói, "Ngươi nhanh lên nói xin lỗi, Quý Ngưu Sơn đại nhân nghĩ đến sẽ có mấy phần tâm ý, sẽ không quá làm khó dễ ngươi." Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy, "Không cần." Vừa nói, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Vương Lâm lắc mình rơi trên mặt đất, nhìn lướt qua trước mặt đích thanh niên, trên mặt không nhịn được lộ ra thất vọng. Quen thuộc hắc bảo, cao ngất thân thể, cùng với trầm ổn ánh mắt, hết thảy cũng như vậy tương tự, đáng tiếc cũng cùng là một người, lại có nhận là người. Nghĩ đến điểm này, Vương Lâm khẽ lắc đầu khỏe miệng lộ ra cười khổ, hắn xoay người sẽ phải rời đi, rồi lại đột nhiên dừng lại, "Ngươi là tham gia khảo hạch tu sĩ, tên cứ gọi là gì?" Quả nhiên là không nhận ra. Mấy thiếu niên, đáy lòng đồng thời một phơi, rồi lại thầm nghĩ một tiếng may mắn, hoàn hảo chấp sự đại nhân nhìn bộ dáng, vẫn không nhúc nhích giận ý tứ. "Để cho đi nhanh lên, cách đây người rất xa, nếu không lại có lần tiếp theo, sợ là cũng chưa có loại này vận khí tốt liễu." Sau đó, nhàn nhạt tiếng cười truyền vào mấy thiếu niên trong thai, bị bọn họ âm thầm bị di không dứt Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, "Vương Lâm sư đệ, bất quá những năm này không gặp, liền nhận không ra ta sao?" Giống như là đất bằng phẳng một đạo sấm sét, chấn đắc phương viên chừng các thiếu niên đầu váng mắt hoa, có người không nhịn được chừng to mắt, nhìn này đại phong quyết nói người, lẩm bẩm nói, "Này, này thật đúng là không sợ chết ta. Chẳng lẽ thật cho là Quý Ngưu Sơn đại nhân môn là không có hỏa khí? Người ta rõ ràng cũng không nhận ra ngươi, lại còn thì già xương sư huynh." Lôi Đông thân thể run lên, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, nghĩ thầm mình cảm giác có chút không đơn giản vị này, không phải là một hai kẻ ngu sao? Nhưng kế tiếp, đặc sắc nhất một màn mới vừa vận trình diễn, giống như là áp trục ra sân tên rác, một tiếng nói hát từ sâu trong linh hồn cảm thấy run sợ. Vương Lâm trừng to mắt trâu, một bộ gặp quỷ bộ dáng, lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi, ngươi, Mạc Ngữ sư huynh." Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng là thanh âm lưu loát nói năng có khí phách, tiếp theo nhảy lên ba thước cao, "Sư huynh trở lại." "Ách, là phong chủ trở lại." Mặc dù dáng ngoài hoàn toàn bất động, nhưng này ánh mắt phối hợp thanh âm cử chỉ, thoáng cái tựu xác định thân phận. Là phong chủ không sai. Một cổ kích động nước lũ ở trong lồng ngực quay cuồng, Vương Lâm chẳng quan tâm trường hợp, xoay người hô to, "Sư tỷ, sư tỷ, ngươi nhìn người nào trở lại?" Chữ doanh đồng bay nhanh như tiên, hoành độ hư không mà đến, hấp dẫn không biết bao nhiêu quỷ ánh mắt, giờ phút này ánh mắt rơi xuống, chân mày theo bản năng nhăn lại. "Vương Lâm, ngươi nói người nào?" Mạc Ngữ tiến lên một bước, "Này tiểu nương tử sinh ra xinh đẹp, không bằng cùng bản đại vương trở về núi, làm kia áp trại phu nhân như thế nào?" Chữ doanh đồng một chút trừng to mắt, nhìn trước mắt dịu dàng người, đổi lại bất cứ người nào, dám như vậy nói với nàng nói, quả thực muốn chết. Bất quá giờ phút này, nàng cũng là đỏ trong mắt, cắn môi khẽ đều, "Ngươi lười biếng người, không phải là đã sớm chết sao, làm sao còn có thể trở lại?" Mạc Ngữ trong lòng ấm áp, thật tình chắp tay, để cho sư tỷ lo lắng. Chữ doanh đồng lắc mình tránh ra, không nhận nổi ngài đại lễ của ta phong chủ đại nhân. Nàng cắn răng, "Ngươi nghĩ tới làm sao cùng Sơn Ngưu sư bá giải thích sao? Hắn năm đó hổn hển đi một chuyến Hỏa Diệm Sơn, sau khi trở về tiểu bế quan, một cho đến hiện tại cũng vì người khác chết đi thương tâm không dứt." Mạc Ngữ mỉm cười, "Ta đã trở về, đương nhiên là muốn gặp sư bá, xin chữ sư tỷ dẫn đường." Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Đông, đối với Vương Lâm nói, "Tên tiểu tử này tư chất không tệ, ngươi nếu nguyện ý tiểu thu làm môn hạ, ngày sau hoặc có một lần thành tựu." Nói xong, xài bước đi về phía trước đi. Chữ doanh đồng dậm chân một cái, "Đi theo." Lưu lại nơi này, con ngươi rơi xuống đất đầy đất mọi người. Lôi Đông ngất núc đích, còn không biết xảy ra chuyện gì, cho đến bị Vương Lâm thanh âm tỉnh lại, "Từ hiện tại lên, ngươi chính là Quý Ngưu Sơn bên trong núi đệ tử, là đồ đệ của ta." Phong chủ đại nhân ánh mắt, tự nhiên là không sai được, đã muộn sợ là cũng bị người cướp đi, Vương Lâm khẩn cấp định ra thầy trò danh phận, khuôn mặt nhặt được bảo hài lòng vẻ mặt. Lần này, tất cả ánh mắt vừa cũng rơi vào Lôi Đông trên người, lộ ra thật sâu hâm mộ. Bên cạnh mấy thiếu niên đỏ mặt, xoay người chen đến bên trong đám người, không biết kế tiếp trong khảo hạch, vẫn còn không có sự xuất hiện của bọn hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1463, để xuống. Đệ nhất phong, chữ doanh đồng lưu lại một người dám đi nhất định phải chết uy hiếp ánh mắt, kính cẩn sau khi hành lễ thối lui. Mạc Ngữ sờ sờ lỗ mũi, chắp tay nói, "Tham kiến sư bá." "Tham kiến cái rắm." "Ách, sư bá gì về phần như thế ô tử?" Sơn Nhu trừng to mắt, chỉ điểm lấy hắn cười mắng, vốn là lão phu còn hoài nghi là có người hay không ngụy trang giả mạo, nhưng vừa nghe ngươi này miệng đầy lời nói ác độc, là có thể xác định. Hắn vươn người đứng dậy, đi tới phụ cận trên dưới đánh giá, năm đó lão phu đi Hỏa Diệm Sơn đi một lần, cùng hỏa tộc lão quái ngoan làm một trận chiến, mặc dù bọn họ đều nói ngươi chết, nhưng lão phu biết, hai họa di ngàn năm cách ngôn tuyệt không phải là không có đạo lý, quả nhiên ngươi này không vừa hảo hảo trở lại. Hơn nữa, xách xách, ngươi này là túi da, so với trước kia đẹp quá nhiều, hơn nữa nhìn phấn trắng non nà a, thông đồng nữ nhân rất nhanh dễ dàng sao? Sơn Nưu Tế Mi lộng nhãn, một bộ giả mà không kính bộ dáng. Mạc Ngữ cười cười, phong khinh vân đạm, thấy vậy lao ra nể nhíu mày. Tiểu tử, xem ra những năm này, tiến triển không ít ta, có thể nói hay không nói nói. Đây là một rất dài chuyện xưa, hơn nữa đến hiện tại, đệ tử cũng còn không có hoàn toàn hiểu được, đợi sau này nữa cùng sư bá nói tỉ mỉ sao? Sơn Nưu cũng không miễn cưỡng, được, kia lão phu tiểu đợi đến. Mạc Ngữ xoay người nhìn thoáng qua quanh thân, trên núi những năm này, tựa hồ không có có thay đổi gì. Sơn Nưu gật đầu, đúng à, lão phu cũng muốn hiểu, bởi vì một chút chuyện đã qua, lại đem cuộc sống của mình hành hạ hỏng bét, không quá đáng giá. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra thật tình, Mạc Ngữ, chuyện năm đó, lão phu cũng đã rõ ràng, ta hy vọng ngươi có thể để xuống. Thanh âm rất nhanh bình tĩnh, nhưng giữa những hàng chữ thận trọng, hay là toát ra mấy phần. Mạc Ngữ cười lắc đầu, sư bá nói quá lời, ngài cũng có thể để xuống năm xưa ân oán, đệ tử trên người điểm này chuyện vừa coi là cái gì, huống chi ta cũng không có gì tổn thất. Ha ha, vậy thì tốt. Sơn Nưu thoải mái cười to. Mạc Ngữ nhìn hắn một hồi, sư bá những năm này, tu vi lại có tinh tâm a. Sơn Nưu quay mắt nhìn thấy hắn, lão phu xem ngươi, mới là thật vân lung vụ bọc, hắc hắc, sâu không lường được đây. Mạc Ngữ không có đón hắn thử dò xét, đệ tử biết một chỗ, tuyệt đối có thể làm cho ngài ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá, cũng có cơ hội đạt tới càng sâu cảnh giới. Sơn Nưu ánh mắt sáng ngời, kia. Một lát sau, Mạc Ngữ rời đi đệ nhất phong, lưu lại khuôn mặt hưng phấn Sơn Nưu, trong miệng thỉnh thoảng mặc niệm mấy câu, sau đó cặc cặc cười quái dị mấy tiếng. Nay màn nếu là bị trên núi đệ tử thấy, chỉ sợ trong suy nghĩ Sơn Nưu sư bá quang huy hình tượng sẽ phải ầm ầm sụp đổ liễu. Thứ ba trên đỉnh, Hắc Nưu đã nhận được tin tức, đang lo được lo mất kiện chân lấy phán. Thấy Mạc Ngữ thân ảnh, hắn ngây ngốc, lẩm bẩm nói, quả nhiên không giống với lúc trước. Mạc Ngữ mỉm cười, đổi lại thân thể mà thôi, đệ tử trung quy là lao sư đệ tử. Hắn chắp tay, kính cẩn hành lễ. Mặc dù cùng Sơn Nưu ở giữa thầy trò tình cảm, căn bản cũng không như thế nào thâm hậu, nhưng Mạc Ngữ trong lòng, như cũng đầy cõi lòng cảm kích. Không phải là Hắc Nưu, hắn tới không tới Quỳ Nưu Sơn, cũng chưa có hôm nay đủ loại. Một bái một lạy, không sai được nửa điểm. Đứng lên. Hắc Nưu thần sắc kích động, lại có mấy phần ấy nấy, thật ra thì đối mặt ngươi, lão sư rất nhanh xấu hổ, ban đầu ta chỉ là ở trên người của ngươi, thấy được nào đó tiềm chất, đem ngươi tiến cử Quý Nưu Sơn nhưng lại chưa bao giờ chân chính dạy quá ngươi. Mạc Ngữ mỉm cười, chuyện xưa hết thảy, lão sư cần gì nhắc lại. Cũng là ngày đó, trên biển từ biệt ngài hoàn toàn biệt vô âm tín không có, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắc Nưu trầm ngâm hạ xuống, đệ nhất phong thượng, sư huynh theo như ngươi nói cái gì sao? Không có. Sư bá chỉ nói là, không muốn vì trải qua chuyện tình, nữa đảo loạn cuộc sống của mình. Hắc Nưu trầm mặc, một hồi lâu sau nhẹ nhàng thở dài, ta mặc dù không có sư huynh như vậy rộng lớn lòng dạ, nhưng hắn nếu cũng có thể để xuống, chuyện đã qua ta cũng vậy không muốn nhắc lại, coi như nó chẳng bao giờ phát sinh quá sao. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, Sơn Nưu lời nói, Hắc Nưu thở dài, cũng cho thấy nơi này tất có ẩn tình. Nhưng bọn hắn đều đã để xuống, hắn tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Ngươi nhìn, chúng ta thời trò nhiều năm sau gặp lại, nói chuyện này để làm gì, mau cùng ta trở về núi. Hắc Nưu ha ha cười một tiếng, nói về, ngươi mới là thứ ba phong chủ, vi sư là ở thay ngươi thủ nhà a. Mạc Ngữ cười nói, đệ tử trước đây đã hướng sư bá báo cáo, thứ ba phong chủ thân phận trả lại lão sư, ta chỉ làm Quý Nưu Sơn một gã đệ tử. Này, lão sư không cần chú ý, ngài rất nhanh sẽ hiểu, đệ tử đã không thích hợp nữa đảm nhiệm vị này đưa. Hắc Nưu tựa như tin không phải là tin gật đầu, tốt lắm, ngươi cùng vi sư nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chờ Mạc Ngữ gặp lại Hắc Nưu, sắc trời đã tối sầm xuống tới, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, rơi vào trước mặt hắn. Tạ Dung. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ nụ cười. Tạ Dung thần sắc kích động, phong chủ, ngài trở lại thật sự là quá tốt, ta liền biết ngài tuyệt không có việc gì. Ta sớm nói ngươi không tin, hội này tự mình nhìn thấy, có thể yên tâm sao? Vương Lâm cười mở miệng, nhìn ánh mắt của nàng lộ ra ôn nhu. Mạc Ngữ cười một tiếng, hai người các ngươi không đúng. A, Tạ Dung kinh hô một tiếng, mặt đỏ lên. Vương Lâm cười ngây ngô hai tiếng, phong chủ ngài đừng hiểu lầm, ta bây giờ còn không có thành công đây. Chưa nói xong đã bị Tạ Dung đánh một cái, người này giải thích thế nào, càng giải thích càng loạn, nàng lại không nghĩ rằng Vương Lâm căn bản là cố ý. Mạc Ngữ tiểu nhìn hắn một cái, giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử này đủ khôn khéo à, khó trách có thể đánh động Tạ Dung tâm. Nhưng ngay sau đó cười một tiếng, tốt lắm, sau này đừng gọi ta phong chủ liễu, thứ ba phong đã về còn lão sư, ta còn là sư huynh của các ngươi. Vương Lâm vỗ tay một cái, thật tốt quá, hay là sư huynh thân thiết, phong chủ kêu làm sao cũng cảm giác có chút xa cách. Hắn vô vô cái, óc, sư huynh, ta là phụng chữ sư tỷ ra lệnh tới, nàng đã chuẩn bị xong bữa tiệc, đang chờ ngài đi gặp đây. Hơn nữa sư tỷ nói, nếu như xin không tới người để cho sư huynh ngươi đi, nàng sẽ đem Tạ Dung lưu đến bên cạnh, một chút cơ hội cũng không cho ta. Sư huynh, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Tạ Dung tức thẳng dậm chân, Vương Lâm, ngươi còn dám ở sư huynh trước mặt nói hưu nói vượng, ta liền không để ý tới ngươi, thật không để ý ngươi. Mạc Ngữ cười to, thà hủy đi ba tòa miếu, không phá một cái cọc cưới, xem ra trận này hồng môn yến, ta là không đi không thể liễu, phía trước dẫn đường sao. Trong lúc nói cười, ba người phóng lên cao, rất nhanh đi tới thứ hai trên đỉnh, chữ doanh đồng chỗ ở. Nàng trang phục tiểu diễm như hoa, đứng ở động phủ cửa vào, cười nhẹ nhàng, tới, vậy thì vào đi, hôm nay vì chào hỏi tốt người, ta nhưng là rất mất một phần tâm tư. Mới vừa vào động phủ, đã nghe đến phía sau vang một tiếng, quý trọng mấy vạn cân gãy long thạch ầm ầm rơi xuống, chấn đắc dưới chân một trận lay động. Chữ doanh đồng cười càng thêm rực rỡ, cắn một ngụm trắng non răng nhỏ, Mạc Ngự sư đệ, ngươi hội này vừa thành sư đệ của ta liễu, cái này chút ít năm lão nương âm thầm thần đã thương rơi lệ vô số nợ cũ, liền cùng tính một lượt rõ ràng sao. Nàng giơ tay lên một ngón tay đống kia tích như núi nhỏ hũ lớn, uống xong những rượu này, bất kể ngang hay là dọc, sư tỷ bảo đảm thả ngươi đi. Vương Lâm kéo vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người tạ dùng, kéo nàng thối lui đến một bên, hai người bỏ qua một cái, trên mặt cũng là một bộ lo lắng bị ương cập chỉ ngư bộ dáng. Nhưng thấy thế nào, phần này hơi sợ tư thái phía dưới, cũng cất giấu thật sâu nhìn có chút hả hê. Mạc Ngữ vung tay lên, vừa lấy ra một, cùng nhau uống rượu, ai muốn cứ phóng ngựa tới đây. Lấy hiện nay tu vi, uống một vạn đàn rượu ngon, Mạc Ngữ cũng không sợ có say, nhưng hắn hay là khinh thường liễu, chữ doanh đồng trong lòng oán nghiệm. Nữ nhân này lại bỏ thuốc. Nếu như không phải là kịp thời phát hiện, không thể nay buổi tối, hắn thì phải ăn lần giảm nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1464, thiếu một cái hứa hẹn. Một cuộc náo nhiệt kéo dài đến sáng sớm lúc mặt trời lên mới thôi, chữ doanh đồng nâng lên đoạn long hậu thạch, tiểu một đầu ngã quỵ đi xuống, mơ màng ngủ. Một màn này thấy vậy Mạc Ngữ ác hàn, tức giận nữ nhân quả nhiên ngoan a, bỏ thuốc thời điểm lại ngay cả mình cũng không bỏ qua cho, may là phát hiện sớm. Nếu không, sợ là sẽ phải bị nàng đùa chơi chết. Chuyện an bài không sai biệt lắm, Quý Ngưu Sơn cũng đừng nữa ngây người, cướp bộ phủ phiếm đi ra động phủ, tâm tư vừa động một trận hơi nước bốc hơi dựng lên, khắp núi mùi rượu bốn phía. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời thần thái sáng láng, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, có lẽ tối nay sau hắn nữa cũng sẽ không có như thế buông lòng thời điểm liễu. Làm sao, người muốn đi? Sơn Nhu cất bước mà đến. Mạc Ngữ gật đầu, đệ tử còn có một số việc muốn, sau sẽ trực tiếp quy phản ngoại vực, con đường thông thiên ta sẽ mở ra ở bằng phong cương vực, sư bá tự hành đi trước là được. Tốt. Sơn Nhu mặt lộ vẻ ý mừng, lão phu đã phân phó đi xuống, sai người ở trong tiên giới tìm kiếm ngươi thân quyến, chỉ cần các nàng ở trong tiên giới, tựu nhất định có thể tìm đến. Mạc Ngữ chắp tay, đa tạ sư bá. Đây là hắn hôm qua nói tới chuyện tình, năm đó Cẩm Thanh Nhi Thủy Chi Lung chờ nói trước phi thăng tiên giới, vẫn là không có tin tức, hiện nay hắn rốt cục có tự vệ thực lực, tự nhiên muốn đi tìm các nàng. Đi đi, ta và ngươi ngoại vực gặp lại sau. Đệ tử cáo lui. Mạc Ngữ xoay người, một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Kim Tiền Tông. Hương khói trong điện, thờ phụng liệt vào tổ sư bài vị, nhàn nhạt sương khói quanh quẩn. Mạc Ngữ chấp hương kính cẩn ba lạy, cắm vào lư hương trung. Tiền canh đa lão sư, đệ tử trở lại nhìn ngài. Một lát sau, chi nha một tiếng vang nhỏ, Tiền đa đa đẩy cửa vào, bước vào đại điện trong nháy mắt. Trước mắt hắn tựa hồ xẹt qua một đạo hơi thân ảnh quen thuộc, nhìn lại, cũng là không có một bóng người. Tự rêu cười một tiếng, nơi này tuy là tông môn trọng địa, nhưng chỉ là cung phụng bài vị nơi, làm sao có thể có người xuống tới. Nhưng rất nhanh, Tiền đa đa tiểu thấy được, cắm ở lư hương trong đích trường hương, mới vừa thiêu đốt không có bao nhiêu. Hắn tròn mập mạp mặt nhăn ở chung một chỗ, lại thật sự có người đến. Ừ. Tiền đa đa sắc mặt biến hóa, thấy được bàn thờ một góc, bày đặt mảnh ngọc giản. Hắn do dự hạ xuống, cảm ứng không có không ổn, đem nó vào tay trong tay, cẩn thận thăm dò vào một tia thần niệm. Sau một khắc, Tiền đa đa thân thể cứng đờ, gương mặt đỏ lên. Xích Diễm tộc chỗ ở cũ núi lửa, không gian lóe lên, Mạc Ngữ từ đó bắn ra. Hắn túi đầu nhìn lướt qua, phất tay áo vung lên, phía dưới núi lửa từ đó chỉnh tề tách ra, tạo thành một cái thật dài khe sâu. Khe sâu dưới là quần quận băng vọt nham tương sông dài. 3. Nham tương bể tan cảnh, hắc bào thân ảnh nổ bắn ra, dừng ở Mạc Ngữ trước mặt, rõ ràng là hắn bản thể thân thể. Mạc Ngữ giơ tay lên, một ngón tay điểm ở bản thể mi tâm, cẩn thận cảm ứng nội bộ biến hóa. Mấy hơi sau, hắn thu tay lại, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tín ngưỡng, thần đạo, cổ đạo, tiên đạo, bốn loại hoàn toàn bất đồng lực lượng ở bản thể chung lẫn nhau đan vào, đang dần dần gần như một loại thăng bằng. Mạc Ngữ không biết làm bọn họ đạt tới thăng bằng sau có sinh ra như thế nào biến hóa, nhưng bản năng nói cho hắn biết, kia tất nhiên phải trong thiên địa kỳ diệu nhất mà bảng bạc cảnh tượng. Đi đến đây đi. Hắn thanh âm rơi xuống, bản thể một bước bắn ra, hai cỗ thân thể trực tiếp dung hợp đến cùng nhau. Suy nghĩ một chút, Mạc Ngữ không có khôi phục vốn là tướng mạo, hắn còn không biết chân chính địch nhân ở nơi nào, tiêu ra thân phận đúng là một tầng vô cùng tốt ngụy trang. Xoay người một bước bắn ra, hắn mượn tiền mà đi. Phía dưới tạo thành nham tương khe sâu, trong lúc bất chợt hoàn toàn bộc phát, kinh khủng nham tương nước lũ đem trong vòng ngàn dặm bên trong hết thể hủy diệt, cũng là xóa đi liễu Mạc Ngữ ở tất cả dấu vết. Gấp hư vô trung, Mạc Ngữ cất bước mà đi, quanh thân vặn vẹo sặc sỡ sát thái, là có thể đem hết thể xé nát không gian lực lượng. Nhưng giờ khắc này, khi hắn dưới chân nhưng kính cẩn nghe theo ông dùng, không dám có nửa điểm tàn sát bừa bãi. Tiên giới mục đích của chuyến này, trừ là diệt hỏa tộc ngoài đã căn bản hoàn thành, bây giờ còn có cuối cùng một chỗ. Đi đâu, hoàn thành một phần của mình hứa hẹn sau, hắn liền quay lại ngoại vực. Vung tay lên, trước mặt sặc sỡ sắc thái từ đó tách ra, trước mắt xuất hiện một cái khe, ánh mắt xuyên qua nó có thể thấy trên mặt đất, này tòa khí thế bàng bạc đại thành. Đây là Tấn Tiên Thành. Mạc Ngữ cất bước đi ra, phía sau khe không gian lặng yên không một tiếng động lấp đầy. Ánh mắt tại phía dưới quét qua, ánh mắt khẽ ba động, lộ ra nhàn nhạt cảm khái. Năm đó phi thăng tiên giới không giải thích được, đi theo tiền canh đa lão sư tới đây tham gia tạo hóa tiên quân cuộc so tài, hết thảy tựa hồ cũng đều ở hôm qua. Đao Bạch Huyên, không biết này cá tính tử cương trực nữ nhân hiện tại thế nào? Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, rất nhiều trải qua, khi hắn hôm nay xem ra đều đã bé nhỏ không đáng kể. Những thứ kia tiểu ân oán, tự nhiên sẽ không lại tại ý. Hắn xoay người sẽ phải bay đi, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ, khóe miệng lộ ra một tia kinh ngạc. Lại phát hiện hắn, như vậy là thú vị. Mạc Ngữ đột nhiên lấy tay đưa tay về phía trước, hư không vang lên một tiếng thét chói tai, tiểu thấy một đạo mơ hồ bóng dáng, xoay người đã nghĩ chạy trốn, nhưng đã muộn, không gian hóa thành vô hình lao ngục, đem nó gắt gao giam cầm. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Bi thảm trong tiếng, lúc này mới thấy rõ bị giam cầm đồ, lại là một mặt lớn cỡ bàn tay gương đồng hư ảnh. Mạc Ngữ nở nụ cười, trước mắt lại là một vị cố nhân a, Thiên Huyễn Kính, đã lâu không gặp. Hoảng sợ vạn phần, hối hận vạn phần gương đồng hư ảnh run lên, mặt kính hiện ra hai con mắt nhỏ, nháy nháy nhìn một chút, tiểu tâm rực rực nói, tiền bối là vị nào? Thứ cho tiểu nhân mắt vụ về, tựa hồ chưa từng thấy ngài a. Lần trước tạo hóa tiên quân cuộc so tài, Thiên Huyễn cảnh trong, ngươi từng từ trong tay của ta, cầm đi một mặt gương đồng. A. Gương đồng hư ảnh thất thanh kinh hô, là ngươi? Không thể nào, làm sao phải ngươi? Mạc Ngữ mỉm cười, tâm tư vừa động, thập cấm hơi thở phát ra, hiện tại tin sao? Gương đồng hư ảnh như bị sét đánh, ngơ ngác hẳn là ngay cả sợ hãi cũng đã, cặp kia tiểu bên trong đôi mắt tràn đầy cũng là khó có thể tin. Trời ơi, chẳng lẽ ta ngủ quên, vừa cảm giác đi qua đã là vạn năm, nếu không tiểu tử này. Nó đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bị làm cho sợ đến một run run, kêu lên nói, tiểu nhân có mắt không trọng, năm đó đắc tội đại nhân, tha mạng a. Mạc Ngữ đang muốn mở miệng, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng quát lên, ai dám tới tấn tiên thành cản rỡ. Quân quân tiếng gầm chung, hai đạo thân ảnh từ trong thành phóng lên cao, tạo hóa cảnh hơi thở quét ngang tứ phương. Đảo mắt, hai người đến, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, nhìn nhìn lại trước mắt hắn bị giam cầm gương đồng hư ảnh, sắc mặt nhất tệ biến đổi. Một người trong đó vội ho một tiếng, lập tức đổi lời nói, vị đạo hữu này, không biết ngươi có chuyện gì, muốn câu lấy tấn tiên thành trận pháp chi linh. Mọi người chuyện gì cũng từ từ. Bên cạnh tu sĩ mặc dù không có như vậy ra mặt dày, nhưng cũng trầm mặc không nói một lời. Trong lúc bất chợt, Trương Cơ Tử tâm thần run lên, sinh ra lớn lao hoảng sợ, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt này thần bí tu sĩ đang lạnh lùng xem ra. Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra vẻ cười lạnh, không nghĩ tới này tới lại vẫn có thu hoạch ngoài ý muốn, năm đó tấn tiên thành muốn đoạt hắn chín cấm lực, cơ hồ đưa hắn vào chỗ chết, chính là người này. Nếu không có gặp phải, hắn không đến nổi có ý định trả thù, nhưng nếu đụng vào, tự nhiên cũng không có bỏ qua cho đạo lý. Phất tay háo vung lên, Trương Cơ Tử trừng to mắt trâu, không còn kịp nữa phát ra nửa điểm thanh âm, quanh thân không gian chợt vặn mèo, đưa nghiền nát thành phấn vụn. Hình thần câu diệt. Bên cạnh hắn người, thân thể chợt cứng quọng, mồ hôi lạnh bá một chút trào ra, làm ướt trên người trường bào. Mạc Ngữ nhưng không có nhìn lại hắn, vung tay lên, ngươi đi đi. Người này nói cũng không nói ra, lảo đảo xoay người, đảo mắt trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gương đồng hư ảnh mắt lộ hoảng sợ, đại nhân, ngài cũng thả ta đi. Mạc Ngữ trầm ngâm hạ xuống, làm giao dịch như thế nào? Bổn tọa cho ngươi tự do, nhưng là ngươi muốn trở thành cổ tộc trấn tộc chi bảo, vĩnh viễn che chở này tộc. Cổ tộc? Đại nhân, bọn họ đã sớm diệt vong rồi a. Này không cần ngươi quản. Gương đồng hư ảnh cắn răng một cái, nhưng bằng đại nhân làm chủ, tiểu nhân nghe lệnh. Nhưng ta bản thể bị trấn áp ở Tấn Tiên Thành, lấy ra cũng là không dễ. Nó nói còn chưa tẫn, đã nghe đến một tiếng kinh thiên động địa nổ, rồi sau đó con ngươi trường được lớn hơn nữa, trơ mắt nhìn cả tòa Tấn Tiên Thành, ở trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Một con gương đồng phá không mà đến, rơi vào Mạc Ngữ trong tay, hắn thản nhiên nói, vào đi. A phải. Dạ dạ. Tròn kính hư ảnh lắp bắp, hiển nhiên nó còn không có, từ mới vừa rồi rung động một màn trùng khôi phục như cũ. Mạc Ngữ không có nữa trì hoãn, một bước đi tới Tuyệt Tiên Cốc ngoài, nơi này có cổ đạo mộ tràng, có hắn năm đó thiếu ở dưới hứa hẹn. Bá. Hắn bước vào trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1465, người đáng thương. Mông mông bụi bụi lít tiên, thương mang, 108 ngồi đại mộ phần đứng nghiêm, mỗi cái trước mộ phần cũng đứng thẳng tấm bia đá, khắc dấu hoặc nhân hoặc thú đồ ảnh. Những thứ này mộ phần là Mạc Ngữ đích thân đóng lên, mộ phần trong đích cổ đạo sinh linh, cho cống hiến liễu cuối cùng lực lượng. Đứng 108 ngồi đại mộ phần, Mạc Ngữ trầm mặc ít khi, chắp tay thật sâu một xá, sau đó đứng dậy hướng cổ đạo mộ tràng chỗ sâu bước đi. Một mảnh hoang vu tĩnh mịch, trừ bên thai nước nở gió, này vùng thiên địa không có nửa điểm tiếng động. Rất nhanh, hắn liền đi ra đại mộ phần phạm vi, tiến vào lúc trước hắn chưa từng xâm nhập địa vực. Trong tầm mắt xuất hiện một cụ cổ thần di hải, nó mi tâm bể tan cảnh, bị lực lượng cường đại xỏ xuyên qua, trực tiếp mai một liễu linh hồn. Giờ phút này té trên mặt đất, thân thể bị bùn cắt che giấu gần nửa, nhưng này hướng thiên vươn ra cốt thủ, nhưng toát ra một phần nồng đậm lạ không cam. Có lẽ đối với chết ở chỗ này, trong lòng hắn là cực kỳ bi phẫn mà bất đắc dĩ a. Mạc Ngữ chắp tay một xá, mặt đất chợt sụp đổ, đem cổ thần di hài hút vào, đảo mắt thổ địa dâng lên, tạo thành một con khổng lồ phân mộ. Gió cuốn lên bùn cát, ở giữa không trung hội tụ thành địa, vang một tiếng rơi trên mặt đất. Mạc Ngữ đứng dậy, tiếp tục hướng trước. Cổ đạo phải diệt, tiên đạo tương khởi. Vì đạo mà sinh, vì đạo mà mất. Đây là tuấn đạo chi hỉ, đây là tuấn đạo chi nhạc. Dù gì thanh âm theo gió truyền vào trong thai, một gã dung nhan tuyệt mỹ cô gái từ phương xa chậm chạp mà đến, nàng mặc một thân làm sạch quần trắng, nụ cười nhưng một mảnh hờ hững, trống rỗng ánh mắt, giống như là đã mất của mình hồn. Nhưng sau một khắc, cô gái giống như là nhận thấy được cái gì, khuôn mặt chợt vặn mèo, trong miệng một tiếng thét chói tai, cổ đạo phải diệt. Oeng. Nàng túc hạ đại địa, bị cường hãn lực lượng xé nát, giơ lên năm ngón tay, sinh ra đen nhánh sắc bén nhọn móng tay, vào đầu hung hăng bắt rơi. Tiên đạo, tuấn đạo giả. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, lấy tay phía trước vẻ, cô gái này thân ảnh chợt dừng lại, nàng trống rỗng con ngươi lóe lóe, lộ ra vẻ thần thái, tựa hồ hướng Mạc Ngữ xem ra một cái, phức tạp vô cùng, mang theo một tia cảm kích. Sau đó, thân thể của nàng, theo một trận gió thổi qua, biến thành vô số bụi tiêu tán. Tuấn đạo giả, vì tiên đạo mà chết, chấp niệm không cần thiết, vĩnh viễn giam cầm cho cổ đạo mộ chàng, không được siêu thoát. Bọn họ bản thân chính là lớn nhất bi ai. Mạc Ngữ trong cơ thể, thân kiêm tín ngưỡng, thần, cổ, tiên bốn đạo lực, nói hắn là cổ đạo hậu duệ không sai, nhưng giống như trước có thể coi như là tiên đạo người trong. Vô số năm tháng trước cân đoán, hắn không cách nào đánh giá, nhưng thời đại thay đổi vạn vật đầy đàn, cổ đạo thay thế thần đạo huy gặp tiên giới táng diệt cổ đạo thành tựu truyền thừa, truy cứu bản thân mà nói, cũng không có tuyệt đối phân đúng sai. Cho nên ở Mạc Ngữ trong mắt, vô luận cổ đạo mộ chàng chung chết đi cổ tộc, hay là tuấn đạo hơn thế tiên đạo tu sĩ, cũng là người đáng thương. Bá. Trong không gian, nhắm mắt cô gái cất bước ra, hơi thở mờ ảo không có ký thác, quanh thân hoàn toàn không có tức giận. Mi tâm, đạo kia cổ chữ thần vân, so sánh với năm đó càng thêm lờ mờ, tựa hồ tùy thời cũng sẽ dập tắt. Đi mau, rời đi này. Tú Đằng giọng nói lo lắng. Mạc Ngữ cau chặt chân mày, ngươi bị thương. Không chỉ có là bị thương, ở trong mắt của hắn, Tú Đằng trong cơ thể vết thương chồng chất, vô số lần chồng đến cùng nhau, cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đừng động tới những thứ này, đi. Tú Đằng quát khẽ. Tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt nàng đại biến, lắc mình đem Mạc Ngữ che ở phía sau. Cổ đạo phải diệt, tiên đạo tương khởi. Vì đạo mà sinh, vì đạo mà mất. Đây là tuấn đạo chi hỉ, đây là tuấn đạo chi nhạc. Tụng đọc thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến, từng đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, bọn họ từng cái đều có một đôi trống rông con ngươi, gương mặt nhưng dữ tợn và mèo. Anh tuấn nam tử, chân mang hư không mà đến, quanh thân nộn nhạo mặt trời loại tiên đạo hơi thở, ấm áp mà bình thản. Khoe miệng hắn chứa đựng nhàn nhạt nụ cười, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, kia phân nụ cười không khỏi càng thêm rực rỡ. Làm chấp niệm chi linh, xen vào thời khắc sinh tử, hắn cùng với Tú Đằng giống nhau, cũng có thể không bị ngoại giới túi ra mê hoặc, trực tiếp thấy rõ Mạc Ngữ bản chất, xác định thân phận của hắn. Ngươi trở lại. Điều này thật sự là một tuyệt đẹp trí cực chuyện tình. Ta muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, nếu như không phải là năm đó biến cố, ta tại sao có thể lĩnh ngộ đến đồng hóa năng lực, biến thành hôm nay mạnh mẽ như vậy lớn. Ôn hòa thanh âm trên không trung vang lên, nhưng mang đến một phần sâu tận xương tủy băng hàn, làm cho người ta da đầu tê dại. Mạc Ngữ nhìn hắn, ánh mắt bỗng dưng lạnh như băng, ngươi đang ở đây cắn nuốt những khác tuấn đạo giả. Anh tuấn nam tử khẽ kinh ngạc, hảo nhãn lực. Hắn khẽ mỉm cười, lại lắc đầu, bất quá, này làm sao có thể coi là cắn nuốt đây, thay vì để cho bọn họ không có chút nào ý thức, như du hồn loại lãng phí lực lượng của mình, không bằng cống hiến cho ta để mà trấn áp cổ tộc. Chúng ta cũng là tuấn đạo giả, vì tiên đạo chết theo, có thể cung cấp cho ta lực lượng, nghĩ đến bọn họ là vô cùng vui mừng. Mạc Ngữ lắc đầu, ngươi đáng chết. Ta cũng vậy muốn chết, nhưng là này vùng thiên địa chúng, không có người nào có thể giết chết ta đây. Anh tuấn nam tử cười to, không bằng đến lượt ta giết ngươi như thế nào. Tú Đằng một phát bắt được Mạc Ngữ, chạy mau. Bất quá lần này, bên người nàng thân ảnh, nhưng như bờ biển bản thạch, vẫn không nhúc nhích. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, ngươi có thể đã chết. A. Thê lương kêu thảm thiết, chợt từ anh tuấn nam tử trong miệng phát ra, hắn miệng mũi thất hiếu, thậm chí cả quanh thân mỗi cái lỗ chân lông trong lúc, cũng phún dung ra màu đen ngọn lửa, đảo mắt đem huyết nhục đốt thành cho bụi, lộ ra phía dưới đen nhánh hải cốt. Mỗi một khối xương thượng, cũng hiện ra vô số trương mặt người, kịch liệt tránh chắc chứ, toát ra thống khổ vẻ mặt. Những thứ này, cũng là bị hắn cắn nuốt, trấn áp ở trong người tuấn đạo giả chấp niệm. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Màu đen hải cốt không cam lòng gào thét, nhưng nhất định không chiếm được trả lời. 3. Hắc hỏa ở dưới đen cốt, toái lạc thành trên đất, từng đạo hư ảnh trốn ra được, đối với Mạc Ngữ nhất tề không người một xá, sau đó mặt lộ vẻ giải thoát vẻ, biến mất trên không trung. Mạc Ngữ xoay người, cầm ngược ở cô bé đích tay, Tú Đằng, hôm nay ta tới hoàn thành hứa hẹn, dẫn ngươi rời đi cổ đạo mộ tràng. 3 ngày sau, cả cổ đạo mộ tràng bị dọn dẹp sạch sẽ, vô số ngồi đại mộ, đứng nghiêm ở cả vùng đất. Cùng lúc đó, tất cả tuấn đạo giả cũng bị thích phóng đi ra, từ trọn đời giam cầm chung giải thoát, tiêu tán ở thiên địa. Có lẽ, bọn họ còn có tiến vào vong linh giới, bắt đầu tân sinh cơ hội. Tú Đằng đứng ở bên cạnh, hờ hững trên mặt, lộ ra một tia luống cuống, cùng với nhàn nhạt mê mang. Vận mệnh của hắn là tộc quần người thủ mộ, bất quá hiện tại nơi này đã không hề nữa cần nàng thủ hộ, tương lai có thể làm cái gì? Thật có thể trở lại thế giới bên ngoài sao? Mạc Ngữ cầm tay nàng, khẽ mỉm cười, không nên lo lắng, ta sẽ an bài tốt hết thảy, cổ tộc sẽ ở trong tay của ngươi, trùng hoạch tân sinh. Nói xong, hắn vất tay áo vung lên, phủ xuống chi môn xuất hiện, kéo Tú Đằng, hai người một bước bước vào trong đó. Ông, cả cổ đạo mộ tràng thiên địa, giờ phút này nhẹ nhàng rung động, một cổ vô hình giam cầm lực lượng, rơi vào Tú Đằng trên người, cho đến đem nàng lưu lại. Thân là người thủ mộ, nàng bản thân cùng cổ đạo mộ tràng là nhất thể, tự nhiên không bị cho phép rời đi. Nhưng này một khắc, rơi vào Tú Đằng trên người lực lượng, run lên hạ rối rít hỏng mất, chẳng qua là làm cho nàng thân thể khẽ dừng lại, liền bị xé mở. Vận dụng phủ xuống chi môn, Mạc Ngữ tiểu liệu đến điểm này, chính là muốn dùng này một đại thần thông uy năng, đem cổ đạo mộ chàng giam cầm lực đẩy lui. Bá. Phủ xuống chi môn tiêu tán. Cổ tộc tan thành mây khói, tiên giới hôm nay vì tiên đạo chấp trưởng, trừ phi Mạc Ngữ lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chấn giết trong tiên giới các phương tiên đạo đại năng, nếu không bọn họ thế tất sẽ không đáp ứng, để cho cổ tộc lại xuất hiện. Cho nên, Tuyệt Tiên Cốc liền trở thành lựa chọn tốt nhất, đem Tú Đằng giàn xếp ở chỗ này, cho cổ tộc thời gian phồn diễn sinh sống. Bất quá trước đây, nhưng còn có một kiện khác chuyện muốn. Yêu tộc cổ thụ. Tám viên trái cây rắc đầu cảnh, viên thứ hai trái cây nơi, màu xanh nồng nặc yêu lực tràn ngập, mơ hồ hiện ra một quả trái cây hư ảnh. Thứ hai yêu tổ năm đó bị giết, mới đích yêu tổ ra đời, cần khá dài 5 tháng dựng dục, có lẽ ngàn năm sau, thứ hai yêu tổ là có thể lần nữa phủ xuống. Trong lúc bất chợt, tám viên trái cây thượng, đồng thời hiện lên khuôn mặt, run lên hạ xuống rơi xuống đất mặt, huyễn hóa ra tám đại yêu tổ thân ảnh. Đệ nhất yêu tổ mặt trầm như nước, chợt quát một tiếng, vị tiêu đạo hữu sông ta yêu tộc lãnh địa, chẳng lẽ là muốn cùng ta yêu tộc là địch? Oeng. Tám đại yêu tổ hơi thở bộc phát, kinh khủng lực lượng ba động, trong nháy mắt tịch quyển thiên địa. Phía sau, yêu tộc cổ thụ chạc cây rung động, tảng lớn màu xanh yêu lực rơi, hóa thành một tầng khổng lồ màn hào quang, đem nó bao phủ ở bên trong. Tiếng bước chân từ xa đến gần, hai đạo thân ảnh ra hiện tại tám đại yêu tổ trước mặt, từ tánh mạng bản năng chung mà đến áp bách, để cho tám đại yêu tổ tâm thần nhất tề run lên. Cổ tộc. Đệ nhất yêu tổ con ngươi kịch liệt co rút lại, coi đời này lại còn có những khác cổ tộc, điều này sao có thể? Không đúng, phía sau tên kia cô gái, mặc dù có cổ tộc hơi thở, nhưng nàng thuộc về cũng sinh linh. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lấy tâm trí của hắn, giờ phút này cũng là một tấc vương đại loạn, hít sâu một hơi, không người nói, không biết hai vị cổ tộc đại nhân đến, chỗ thất lễ, kính xin bao dung. Bất kể thế nào nói, trước ổn định hai người, làm tiếp so đo. Mạc Ngữ mỉm cười, đệ nhất yêu tổ, từ biệt nhiều năm, ngươi phong thái như cũ a. A. Đệ nhất yêu tổ kinh hô, nhìn chằm chằm Mạc Ngữ, một đoạn không muốn nhớ tới trí nhớ quay cuồng đi ra ngoài, là ngươi. Hắn lập tức kịp phản ứng, không mình hành lễ, cung nên đại nhân trở về. Trong lòng, nhưng cảnh giác vạn phần, dưới mắt yêu thần đại nhân đại kế đang tiến hành đến thời điểm mấu chốt, cái này ghê tởm cổ tộc vì sao đột nhiên đến? Chẳng lẽ hắn đã nhận ra cái gì? Nhất niệm điểm, đệ nhất yêu tổ đáy mắt lệ mang chợt lóe rồi biến mất, nhưng ngoài mặt, hắn cũng là thành hoàng thành khủng kính sợ vạn phần. Mạc Ngữ quét qua yêu tộc cổ thụ, ánh mắt lóe lên, nói, "Buồn toàn này là vì mượn yêu tộc yêu thần cùng cổ luyện yêu chỉ dùng một chút, giúp ta vị tộc nhân này trùng hoạch tân sinh." Mấy đại yêu tổ sắc mặt đủ lần. "Làm sao? Các ngươi không muốn?" Đệ nhất yêu tổ ho khan một tiếng, "Đại nhân nói quá lời, yêu tộc vì cổ tộc nô buộc, hết thảy tất cả tự nhiên mặc cho lấy dùng, chẳng qua là lập tức yêu thần đang đứng ở yên lặng trạng thái, kính xin đại nhân cho một ít thời gian, đối đãi chờ tỉnh lại yêu thần, liền nộp tùy đại nhân sử dụng." Mạc Ngữ đạm mạc xem ra một cái, "Đúng không?" Hắn dưới chân, nhẹ nhàng một bước. "Oeng." Mặt đất hé ra, khổng lồ tiếng vỡ ra, chạy thẳng tới yêu tộc cổ thụ dọc theo người đi. Không có ngờ tới Mạc Ngữ trực tiếp xuất thủ, đệ nhất yêu tổ sắc mặt đại biến, khoát tay sẽ phải ngăn trở. "Hừ." Vang lên bên tai nặng nề hừ lạnh, đệ nhất yêu tổ kêu thảm một tiếng, thất khiếu máu tươi chảy ròng, hơi thở trực tiếp hề bại đi xuống. Còn lại 7 tên yêu tổ cũng là rối rít ngã xuống đất, thống khổ thét chói tai không dứt. Khế ước lực lượng giờ phút này phát động cắn trả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1466, không quay đầu lại một chút. Trong lúc bất chợt, yêu tộc cổ thụ thượng, màu xanh yêu lực như núi lửa bộc phát, vang một tiếng bay thẳng đến chân trời. Dọc theo người quá khứ đích đại địa cái khe, chưa đã tới, liền bị nó thả ra bàng bạc lực lượng, trực tiếp nghiền nát. Ngã xuống đất dãy rủa tám đại yêu tổ, đồng thời cảm giác được giam cầm linh hồn lực lượng vô hình bị triệt để xé nát, quanh thân thống khổ như thủy triều thối lui. Yêu thần đại nhân thành công. Vui mừng trong tiếng, tám đại yêu tổ thậm chí chẳng quan tâm Mạc Ngữ, Tú Đằng, quay đầu nhìn chằm chằm rung động không dứt yêu tộc cổ thần, ánh mắt cuồng nhiệt. Mấy hơi sau, yêu lực cổ sáng biến mất, một đạo thân ảnh ra hiện tại yêu tộc cổ thụ thượng, hắn toàn thân bao phủ ở màu xanh trường bào, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ con người. Lạnh như băng, bạo ngược, ẩn chứa vô tận sát ý ánh mắt, đem hai người thân ảnh bao phủ, thanh âm khàn giọng, cổ tộc cũng đáng chết. Hắn giơ tay lên, về phía trước vỗ. Oeng. Một cái đại thủ xuất hiện, mặt ngoài bao trùm một tầng thật dày lân giáp, móng nhọn dữ tợn, chớp động lên làm cho lòng người quý sáng bóng. Đảo mắt đến, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế, ngang nhiên theo như rơi. Tám đại yêu tổ nhất tề mở to mắt, trên mặt một mảnh chấn động, bất quá rất nhanh, tiểu biến thành vô tận mừng như điên. Yêu thần đại nhân lực lượng, cánh cường đại đến trình độ như vậy, một trưởng này cho cảm giác của bọn hắn, thật giống như nhật nguyệt tinh thần đảo lưu, cả thiên địa tất cả đều lật úp mà đến. Chỉ sợ tạo hóa cảnh, ở nơi này một trưởng, cũng muốn hóa thành phấn vụn. Mạc Ngữ trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc. Yêu thần tu vi lại đạt đến Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới, hơn nữa bởi vì bản thể mạnh mẽ, kỳ thực lực cơ hồ có thể làm được cùng giai vô địch. Nếu không phải sự xuất hiện của hắn, yêu tộc cũng là thật có cơ hội sửa đổi tiên giới tương lai hướng đi, lật đổ tiên đạo truyền thừa, trở thành kế tín ngưỡng, thần đạo, cổ đạo, tiên đạo sau, loại thứ 5 thiên địa đạo thống. Hiện tại, lại chỉ có thể trôi theo nước chảy. Mạc Ngữ trong lòng có chút tiếc hận, nhưng hắn xuất thủ, nhưng không có nửa điểm chần chờ, giơ tay lên về phía trước một chút. Nay vùng thiên địa, đầy đủ mọi thứ cũng bị giam cầm, bao gồm kia sát khí đằng đằng phủ xuống bàn tay to, cũng bị chấn áp ở giữa không trung. Tú Đằng, ngươi tới đây, hiện tại ta giúp ngươi sống lại, bất luận để cho có phản ứng gì, nhớ lấy bảo vệ chặt tâm thần. Tốt. Tú Đằng gật đầu, hít sâu một hơi, đứng ở trước mặt. Mạc Ngữ giơ tay lên, tay trái năm ngón tay chống rông cầm hướng yêu thần cùng tám đại yêu tổ ở bên trong bắt, một cái tay khác thì một ngón tay điểm ở Tú Đằng mi tâm. Nghịch chuyển âm dương. Oeng. Yêu thần cùng tám đại yêu tổ, thân thể nhất tề run lên, bàng bạc màu xanh yêu lực hội tụ thành nước lũ, gào thét rót vào Mạc Ngữ tay trái trong, lấy thân thể của hắn vì trung chuyển, từ trong tay phải phún dũng ra, cũng là một loại khác gần như thông thấu màu xanh biết năng lượng, thả ra gần như ngưng tụ thành thực chất sinh mệnh khí tức. Đây là tinh thuần sinh mệnh lực lượng. Màu xanh biết năng lượng đem Tú Đằng thân thể bao vây, theo nàng thất khiếu cùng quanh thân lỗ chân lông, dung nhập vào đến trong cơ thể nàng. Có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người nàng kia phân mờ ảo không chỗ nương tựa chống rông hơi thở, đang nhanh chóng biến mất, tái nhợt trước mặt bàn thượng, hiện ra một tia nhàn nhạt huyết sắc. Yêu thần đánh tới bàn tay to, lực lượng nhanh chóng trôi qua, giống như là dưới ánh nắng chói chang đóng băng, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, yêu thần cùng tám đại yêu tổ, trừng to mắt châu trùng, tất cả đều tràn đầy hoảng sợ, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể lực lượng cùng tánh mạng, giống như là vỡ đê sông lớn, điên cuồng hướng ra phía ngoài phun dũng. Giờ phút này, Mạc Ngữ đang cướp đoạt lực lượng của bọn họ cùng tánh mạng, mà để cho bọn họ tuyệt vọng chính là, đối với lần này căn bản vô lực ngăn cản, như cái thất gỗ thượng thịt cá, mặc người chém giết. Tại sao có thể như vậy? Tám đại yêu tổ trong mắt, đồng thời hiện lên mê mang, yêu thần đại nhân cực khổ chuẩn bị vô số năm, rốt cục phá vỡ ký kết yêu tộc khế ước, mắt thấy sẽ phải nên đón quang minh ánh sáng ngọc tương lai, yêu tộc quang huy đem chiếu rọi tiên giới. Nhưng là, làm sao chỉ trước mắt đã đến như vậy đất đai? Bất quá giờ khắc này, kinh hãi nhất, sợ hãi nhất, nhất không cam chính là yêu thần. Vô số năm theo đuổi, cố gắng, một khi hóa thành hư ảo, đổi lại những người khác, sợ là tâm muốn chết đều có liễu. Yêu thần không muốn chết, vừa ý đáy vô lực, lại làm cho hắn dần dần tuyệt vọng. Nó đột phá khế ước lúc, cắn nuốt liêu khế ước lực, tu vi nhất cử đột phá tới hôn nguyên vô cực, toàn lực bộc phát thực lực thậm chí có thể kích trướng gần lần. Nhưng chỉ là loại này thực lực cường đại, ở Mạc Ngữ trước mặt, như cũng như con kiến hôi loại, bị tiện tay giam cầm, tước đoạt tính mạng, tu vi khó có thể dãy rủa. Tu vi của hắn, lại đem kinh khủng đến loại trình độ nào? Căn bản cũng không có một chút điểm cơ hội a. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, bất quá mười mấy cái hô hấp, tám đại yêu tổ trên người, tiểu gia phát hiện ra giả yếu dấu hiệu, yêu thần áo bào xanh ở dưới huyết sắc trong mắt, cũng trở nên lờ mờ. Phía sau, còn sống liêu không biết bao nhiêu năm tháng yêu tộc cổ thụ, một chút cành lá thượng, cánh sinh ra loang lổ khô vàng, bị gió thổi hạ từng mảnh lá rụng. Vốn là dựng dục thứ hai yêu tổ cái kia đoàn màu xanh yêu lực, giờ phút này đã tiêu tán một số gần như không còn, ở yêu tộc cổ thụ tự thân khó giữ được lúc, nó hiển nhiên sẽ không lại đi bảo vệ nó. A. Một tiếng như có như không kêu thảm thiết sau, dựng dục thứ hai yêu tổ màu xanh yêu lực hoàn toàn biến mất, nó chỗ ở cái kia tráng kiện chặt cây, trong nháy mắt khô héo chết đi. Từ nay về sau, yêu tộc chín tổ, liền vĩnh viễn chỉ còn lại có 8. Yêu thần thống khổ nhắm mắt lại, yêu tộc đầy đàn chín tổ, thượng hợp thiên địa chín cực hạn pho tượng số lượng, có thành lập thiên địa đạo thống, chấp trưởng tiên giới mệnh số. Nhưng này một khắc, thứ hai yêu tổ nhất mạch hoàn toàn tiêu vong, chín vô cùng không còn nữa mệnh số đã đức, liền không còn có sáng chế thiên địa đạo thống có thể. Đông, đông. Tiếng tim đập từ Tú Đằng bộ ngực truyền ra, đầu tiên yếu ớt khó có thể nghe nói, nhưng rất nhanh nó tiểu lấy có thể cảm ứng được tốc độ, trở nên mạnh mẽ có lực. Mạc Ngữ ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, tuy chết mà sinh lịch đổi quy tắc đại đạo, chỉ sợ có hắn xuất thủ, trong chuyện này thống khổ cũng sẽ không giảm bớt chút nào. Tú Đằng lại có thể trầm mặc thừa nhận, tòng thủy trí chung cũng không phát ra nửa điểm thanh âm, chẳng qua là nhẹ nhíu. Trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, nàng phần này cường đại tính nhẫn lại, đã trợ giúp chính nàng vượt qua sống lại chung lớn nhất nguy hiểm, đem nên đón mới tinh tương lai. Thu chỉ vì trưởng, che ở Tú Đằng lông mày thượng, Mạc Ngữ quát nhẹ, ban thưởng ngươi tân sinh. Ông. Thiên địa trong lúc đột nhiên phủ xuống vô hình ba động, kinh khủng mai một hơi thở, làm Tú Đằng thân thể bỗng dưng cứng quọng, hơi có huyết sắc trên mặt một mảnh trắng bệnh. Nhưng sau một khắc, nàng liền cảm giác mình bị một đạo ấm áp lực lượng bao phủ, đem tia đánh tới vô hình ba động, toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Mở mắt ra, hắc bạch phân minh con ngươi, thấy được Mạc Ngữ mặt, hắn đang mỉm cười, trong mắt mang theo một tia không còn kịp nữa che giấu mệt mỏi. Cảm ơn ngươi. Không cần, đây là ta rất nhiều năm trước, tự cho lời hứa của ngươi. Mạc Ngữ thu tay lại, nhìn trước mắt sống sờ sờ cô bé, cảm thụ được lòng bàn tay chưa hoàn toàn tản đi nàng nhiệt độ, trong lòng cũng nhịn không được nữa, phát ra một tia ấm áp. Hắn xoay người, nhìn hư thoát ngã xuống đất tám đại yêu tổ cùng nỗ lực chống đỡ yêu thần, thản nhiên nói, bổn tọa hiện tại tâm tình rất tốt, cho nên nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, một lần nữa ký kết khế ước, trở thành cổ tộc nô buộc, ta đem bỏ qua cho yêu tộc. Nếu không hôm nay sau, thế gian vĩnh viễn vô yêu. Yêu thần lòng tràn đầy đau khổ tối nghĩa, chắp tay lại, yêu tộc, nguyện vì cổ tộc chi nô. Năm ngày sau, Tú Đằng hoàn toàn khôi phục, ở Mạc Ngữ dưới sự giúp đỡ của, sống lại trở về nàng, trực tiếp vững chắc ở vương cấp đỉnh, chiến lực có thể sánh bằng tạo hóa tiên quân. Trong tiên giới, hẳn là có bị phong ấn, trấn áp cổ tộc, lấy ngươi tu vi hiện tại, cứu bọn họ đi ra ngoài cũng không phải là việc khó. Mạc Ngữ cười mở miệng, lật tay lấy ra một mặt gương đồng, vật này đưa ngươi, nó đã ký kết khế ước, cả đời vì cổ tộc trấn tộc chi bảo, nhưng giúp ngươi che chở tộc quần. Tú Đằng nhìn hắn, ngươi muốn đi? Đúng. Chúng ta còn có thể gặp lại sau sao? Dĩ nhiên. Nếu có một ngày, cổ tộc có thể chính diện tiên đạo truyền thừa, lần nữa phủ xuống tiên giới, ngươi có thể bằng phong cương vực một nhóm, nơi đó có ta lưu lại con đường thông thiên, ta tại ngoại vực chờ ngươi. Tú Đằng nhận lấy thiên huyết kính, thật tình gật đầu, ta sẽ đi tìm ngươi. Tốt. Mạc Ngữ cười to, như vậy, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn xoay người, một bước bắn ra, biến mất tại nguyên chỗ. Tú Đằng khẽ cắn môi đỏ mọng, nhìn hắn rời đi đất, ánh mắt lộ ra kiên định. Không gian chợt lóe, Mạc Ngữ cất bước đi ra, đạp đứng thẳng trời cao trên tầng mây, túi đầu quan sát mịt mở tiên linh giới. Rất lâu sau đó, hắn vất tay áo vung lên, mấy trăm trượng phủ xuống chi môn xuất hiện. Tiếp theo một bước bước vào, nữa không quay đầu lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1467, Dương Thần Các. Vùng đất không biết, trung quy không thể nào thật tránh xa thế nhân ánh mắt ở ngoài, trải qua ngăn cách thản nhiên tự đắc cuộc sống. Không đề cập tới những thứ khác, mấy vạn người ăn uống chi phí chính là vấn đề lớn. Dương Thần Cung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, thì có Dương Thần Các xuất hiện, nơi này là Dương Thần Cung cùng ngoại giới tương liên cửa sổ, có không định kỳ căn cứ cần ban bố nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ cho đều không giống nhau, có lẽ là đơn giản nhất ăn, mặc, ở, đi lại, hay hoặc giả là một chút hiếm thấy kỳ chân dị bảo, dĩ nhiên căn cứ khó khăn cao thấp, có chia ra cho bất đồng số lượng cống hiến trị giá. Cống hiến trị giá là giả thuyết, bản thân cũng không có bất kỳ giá trị, nhưng nó chân quý nhất chỗ là ở, nó là duy nhất bị Dương Thần Cung nhận khả lưu thông hóa tệ. Tích lũy đầy đủ cống hiến trị giá, có thể hướng Dương Thần Cung đổi các loại vật phẩm, công pháp, thần thông, bảo vật, cường đại tọa kỵ vân vân. Nếu như ngươi cống hiến trị giá đầy đủ cao, thậm chí có thể muốn mời Dương Thần Cung trực tiếp nhúng tay ngoại vực sự vật, vì ngươi tạo thành đối địch, hay hoặc là che chở tự thân không bị tổn thương. Chứa nhiều chỗ tốt, nơi này nói tới chẳng qua là phiến diện khái quát, tóm lại biết, cống hiến trị giá là khắp nơi truy đuổi, vô cùng vật chân quý liền vậy là đủ rồi. Ngoại vực độ sâu không gian, có một diện tích trung đẳng huyền phù đại lục, Dương Thần Các liền thành lập ở chỗ này, cả ngoại vực tự mình này một nhà không còn dấu chấm phẩy. Đại lục bên ngoài, ngừng từng chiếc hình thức tinh mỹ mà lực lượng kinh người thuyền lớn, vô số tu sĩ tiến xuất xuất, bất luận bản thân là bực nào lừng lây thế lực, cho dù là hùng bá bá chủ một phương cấp nhân vật, trên mặt tất cả cũng mang theo một tia như có như không giam cầm, không dám có nửa phần tùy ý. Giờ phút này, một chiếc thuyền lớn chậm rãi ngừng, mũi thuyền trước hết xuống tới, là một viên đôn đôn mặt béo phì nam tử, kéo lấy chờ ở bến tàu tu sĩ tự hỏi, nhiệm vụ không có bị người giành trước sao? Vẻ mặt khẩn trương thấp phẩm vẻ. Đây cũng là Dương Thần Cung nhiệm vụ đặc sắc, cũng không phải là nói, ngươi nhận lấy sau người khác thì không thể làm, nó chỉ chọn nhanh nhất tốt nhất một ít, về phần hao hết khí lực hoàn thành nhưng không bị chọn dùng, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhận được khẳng định trở lại, viên đôn đôn một tờ mặt béo phì, nhất thời cười nở hoa, mau, để cho trên thuyền thiếu ra các tiểu thư xuống thuyền, tay chân cũng lưu loát điểm, cũng cuối cùng trước mắt bị cắt hổ. Vân vân, phân phó đi xuống thái độ khá hơn một chút, những người này vào Dương Thần Cung, nói không chính xác sau này số phận tới, thì tung mình cơ hội, chớ không nên dây vào phiền toái. Rất nhanh, mấy trăm tên nam nữ trẻ tuổi, từ trên thuyền lớn tấp nập đi xuống, nhìn chung quanh, trong sự kích động mang theo vài phần kính sợ bất an. Đây chính là Dương Thần Các chỗ ở liễu, thần bí vùng đất không biết dọc theo người. Chẳng qua là bước lên này mảnh thổ địa, thật giống như là có thể cảm nhận được một phần tối tăm trong đích vô hình áp bách. Một ít bảy vô cùng phát triển nam nữ đứng trong đám người, mặc dù trên mặt cũng mang theo kính sợ cùng cẩn thận, nhưng cử chỉ đang lúc tự nhiên thong dong, như cũ như hạc giữa bầy gà loại chói mắt. Chẳng qua là nhìn cũng biết bọn họ xuất thân, tất nhiên không tầm thường. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Phía trước nhất, cái kia vẻ mặt ôn hòa, thần thái trầm ổn đích thanh niên tên là Cổ Tỉnh, là lay động vân địa vực cổ gia rất có danh khí hậu bối. Sớm này một ít trong đám người, vợ, thân phận, tu vi, lòng dạ cũng coi như là đứng đầu. Bên cạnh hắn, trong thuần khiết quần khí chất dịu dàng vô cùng thiếu nữ là Cựu Khúc Trương gia tiểu thư, bàn về thân phận, tương đối lay động vân địa vực cổ gia, cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Những thứ này nam nữ, thân thế mặc dù cũng cực kỳ không tầm thường, nhưng cũng không phải là trong gia tộc thụ nhất coi trọng hậu bối. Cho nên, bọn họ mới cam nguyện buông tha cho dĩ vãng tôn nghiêm địa vị, đi Dương Thần Cung làm một hèn mọn người hầu người ở, bởi vì này có lẽ là có thể thay đổi vận mệnh của bọn hắn, một ngày kia trở thành chân chính nhân thượng người. Xét đến cùng, những người này thuộc về cũng mang một viên hừng hực thiêu đốt dạ tâm, không cam lòng bình thường. Hừ, người kia rơi xuống. Nói chuyện thanh niên mặt có kiên ngạo, mắt lẽ xem ra, lộ ra sống ngụy ý. Hắn gọi Tùy Lanh Nghĩa, là Hoàn Tây Tùy gia đệ tử, tu hành thiên phú kinh người, là một nhóm chung có chừng có thể cùng Cổ Tình, Trương Diệu Họa cùng so sánh người, tự cho mình rất cao. Đoàn người quay đầu xem ra, tên kia trên thuyền chỉ có duyên gặp mặt một lần hắc bào nam tử, giờ phút này đang xuống thuyền, cơ hồ là ở đội ngũ phía sau cùng, cước bộ không chậm không đổi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn trên người đây phân lạnh nhạt tự nhiên, nhưng có chút hấp dẫn ánh mắt. Lần đầu tiên gặp mặt, tự nhiên không có thâm cừu đại hận, chẳng qua là nhìn khí chất không tầm thường, Tùy Lanh Nghĩa cùng hắn nói chuyện với nhau mấy câu, vốn không có ý tứ gì khác, chỉ muốn mời tới đây lẫn nhau biết hạ xuống, không ngờ nhưng đụng một không mềm không cứng rắn cái đinh, bị trực tiếp từ chối nhã nhặn. Tùy Lanh Nghĩa tâm cao khí ngạo, tự nhiên khó có thể thừa nhận, rất là lời nói lạnh nhạt liễu mấy câu, người này không biết là không muốn gây thù hằn, hay là một bộ tốt hàm dưỡng, cũng là không có vì vậy sinh ra xung đột. Dù vậy, cái này tiểu đoàn đội dặm, như cũng phần lớn nhìn khó chịu. Dù sao hắn cự tuyệt Tùy Lanh Nghĩa, đồng dạng là nhìn không khá bọn họ cái này cái vòng nhỏ hẹp, chung quy liếu rơi xuống mọi người mặt mũi. Cổ Tình khẽ mỉm cười, người có chí riêng, hắn nếu nguyện ý độc lai độc vãng, theo hắn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ dạng, không tất yếu vì vậy trở mặt. Cổ đại ca nói không sai, chúng ta chuyến này mục đích là vì thuận lợi gia nhập Dương Thần Cung, tốt nhất không nên tự nhiên đâm ngang. Trương Diệu Họa ôn nhu mở miệng, ngữ phong trung cũng không vô nhắc nhở ý. Tùy Lãnh Nghĩa sắc mặt biến hóa, hư lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt, những người còn lại cũng rối rít gật đầu, mặt lộ vẻ nhận đồng vẻ. Hay là cổ huynh cùng Trương tiểu thư suy nghĩ chu toàn? Hừ, cho dù ta và ngươi cho hắn, tiểu cái kia thái độ trong mắt không có người, cũng tuyệt vào không được Dương Thần Cung. Hắc hắc, bản thân ta là mong đợi hắn có thể đi vào đi, lấy kia tâm tính, sớm muộn rước họa vào thân. Hồng huynh lời ấy đại thiện a. Trương Diệu Họa nghe mấy người không khỏi ác ý nói chuyện với nhau, nhìn thoáng qua cái kia đang từ cho đi tới nam tử, trong mắt hiện lên một tia thận trọng, người này mặc dù thoạt nhìn rất nhanh bình thường, nhưng cho nàng một cổ nhìn không thấu cảm giác. Bất kể hắn là thật không nữa là không phàm, người như vậy, hay là ít trêu chọc cho thỏa đáng. Dư Quang vừa nhìn lướt qua, như cũ thấp giọng nói chuyện với nhau mấy người, nàng đấy mắt hiện lên một tia giấu giếm vô cùng tốt bị gì, thật là một đám ngực vô lòng dạ người a. Viên Đôn Đôn bao quanh chắp tay, gương mặt cười thành hoa nhi, các vị thiếu gia, tiểu thư, nay chúng ta là đến sớm nhất một nhóm, mặc dù không thể bảo đảm chúng tuyển tỷ lệ cao nhất, nhưng chung quy là đã chiếm tốt thời cơ. Chúng ta cũng đừng ở nơi này trì hoãn, xin chư vị theo thứ tự lên xe, chúng ta cái này đi tham gia kiểm nghiệm. Hắn nói hoa khí, một đám trẻ tuổi tu sĩ rối rít cười gật đầu, bên này Phi Thiên Bảo xe đã chuẩn bị xong, xếp hạng người phía trước đã bắt đầu trèo lên xe. Cổ Tỉnh cười cười, mấy vị, chúng ta cũng đi thôi. Kiểm nghiệm tiểu muốn bắt đầu, thật có chút khẩn trương. Ha ha, Trương huynh nói đùa, lấy tu vi của ngươi, tư chất, nếu là còn muốn lo lắng, nhóm người này giảm sợ là phần lớn cũng muốn bị trà đi xuống. Cũng không dám nói như vậy, chúng ta nơi này thật sự có tuyệt đối nắm chặt, chỉ có cổ huynh, Trương tiểu thư, tùy huynh ba người mà thôi. Lời này cũng không phải giả, ba vị tiến vào Dương Thần Cung, nắm chắc. Ta chờ ở chỗ này, tiểu nói trước chúc mừng. Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, hội này nói chuyện mấy người trên mặt, cũng là cười nhẹ nhàng thần thái khẩn thiết. Cổ Tình Cống, Trương Diệu Họa cười mà không nói, nhưng này phân tự tin, nhưng có thể từ này trong tươi cười thưởng thức đi ra ngoài. Tùy Lãnh Nghĩa chắp tay, thần sắc ngạo nghễ, hắn vốn là loại này kiêu ngạo tính tình, chẳng muốn đi làm người trang. Đối với Cổ Tình, Trương Diệu Họa làm vẻ ta đây, có chút xem thường. Lấy nước của bọn hắn đúng, bị chọn thượng đương nhiên là ván đã đóng thuyền. Trong lúc bất chợt, một mảnh xôn xao ở phía sau vang lên, đang chuẩn bị trèo lên xe Tùy Lãnh Nghĩa xoay đầu lại, tiểu thấy cái kia vô cùng không vừa mắt tiểu tử, đang thoát khỏi đội ngũ, hướng cách đó không xa nhất phương tiểu đỉnh đi tới. Này đỉnh rất đơn giản, nhưng nó đại biểu thân phận cùng Bắc Kinh, cũng là cả ngoại vực chúng, ai cũng trêu chọc không nổi kinh khủng lực lượng. Hai đang trong đỉnh khoanh chân tĩnh tọa tu sĩ, giống như là đã nhận ra cái gì, nhất tề mở mắt xem ra. Kia ánh mắt lợi hại, mặc dù cách cho phép xa, như cũng để cho Tùy Lãnh Nghĩa một trận ánh mắt đau nhói, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống tới. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Lúc này, mọi người đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Viên Đôn Đôn mặt lộ vẻ dại ra, mặc dù đảo mắt khôi phục như cũ, nhưng dưới đỉnh tu sĩ đã mở mắt ra, hắn chỉ có thể đem đến khóe miệng lời nói nuốt xuống, ngó chừng đi về phía tiểu đỉnh bóng lưng, đáy mắt lộ ra cùng hắn thật thà bề ngoài cùng mới vừa rồi hòa khí lời nói hoàn toàn bất đồng ấm lãnh. Nếu tiểu tử này cho mang đến phiền phức gì, hắn bảo đảm tuyệt đối để cho hắn hối hận đi tới trên đời này. Ngươi là người phương nào? Tiểu đỉnh, một người tu sĩ thấy Mạc Ngữ thần thái tự nhược, trong lòng nổi lên một tia kinh ngạc, giọng nói vẫn như cũ lạnh lùng mà kiêu ngạo. Nay vùng thiên địa, Dương Thần Cung chính là thức ăn liên đỉnh cao nhất, bọn họ mặc dù chẳng qua là trong cung bất nhập lưu tu sĩ, nhưng đối với bất kỳ ngoại nhân đều có được tuyệt đối lo lắng. Mạc Ngữ chắp tay, tại hạ Tiêu gia Tiêu Thần, bị trưởng lão hội gọi về, hướng Dương Thần Cung một nhóm. Nay tu sĩ nhướng mày, xông ra một cổ lệ khí, ý niệm đầu tiên chính là, tiểu tử này chán sống, lại dám ở trước mặt bọn họ đùa bỡn bảo. Bao năm qua bị trong cung muốn mời tu sĩ, người không phải là bị trong cung đại nhân môn cùng đi tiến vào, như vậy tôn quý thân phận, có thể như vậy một mình đến đây. Nhưng không đợi hắn mở miệng, bên cạnh đồng bạn đã nhảy lên, vẻ mặt rực rỡ nụ cười, các hạ nhưng là Phù Đạo Tiêu gia. Mạc Ngữ gật đầu, chính là. Sớm nghe nói các hạ có việc xử lý, không cùng hai vị chấp sự đại nhân đồng hành, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến. Người này nụ cười càng hơn, đứng dậy hư dẫn, đại nhân ngài mời đi theo ta, trưởng lão đã sớm ở kiện chân lấy lợi. Cách khá xa, mọi người không có nghe thanh bọn họ nói những thứ gì, chỉ thấy Dương Thần Cung hai gã tu sĩ trước ngạo mạn sau cùng, phía sau lại vẻ mặt cười làm lành mang theo Mạc Ngữ đi lên một chiếc mô hình nhỏ bảo xe, gào thét chạy thẳng tới Đại Lục Thâm. Một màn này, chấn đắc này đầu một đám tu sĩ, thật lâu trở về bất quá thần. Cho dù là kiến thức rộng rãi, nhiều năm lui tới Dương Thần các viên đôn đôn, cũng theo bản năng sở sở cảm của mình, những năm này lúc nào ra mắt, Dương Thần Cung tu sĩ như vậy kính cẩn. Tiểu tử này, không, là vị này thanh niên thần bí, đến tột cùng thần thánh phương nào a? Viên Đôn Đôn đột nhiên rất nhanh hối hận, đoạn đường này lại không có phát hiện hắn trên thuyền, còn ẩn tàng như vậy một vị ca sấu lớn, nếu như có thể cùng hắn leo lên một chút quan hệ, rất nhiều chỗ tốt ta. Nếu lúc trước không có đến gần, hiện tại dĩ nhiên là không có cơ hội, Viên Đôn Đôn ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói, cũng đừng nhìn, tiếp tục lên xe. Hắn như vậy biểu hiện, nhìn ở trong mắt người ngoài, chính là sớm biết này con ngựa chuyện, bao nhiêu cũng có thể hù dọa dọa người. Tùy Lãnh Nghĩa ngất đằng đằng lên xe, ngồi xuống thật lâu mới ngẩng đầu, chần chờ nói, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nói xong hắn mới phát hiện, mấy vốn là đối với hắn vô cùng nóng bỏng tu sĩ, giờ phút này ở cách xa xa, nghe vậy cũng là một bộ giả câm vờ điếc bộ dáng. Hắn hô hấp không nhịn được hơi chậm lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1468, nhìn trông nhầm. Cổ Tình lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng nghĩ đến người kia hẳn là có lai lịch lớn sao? Chuyện này người nào trong lòng cũng hiểu, có thể nói đi ra ngoài, hãy để cho mấy người trên mặt nhiều hơn một tia cứng ngắc. Này, chúng ta lúc trước mặc dù không nhiều nói, nhưng sắc mặt đúng là không tốt, hắn sẽ không phải ghi hận trong lòng sao? Ta còn nói hắn một câu, nếu quả thật bị nhớ kỹ, có thể bị hỏng bét liễu. Ai, lúc trước không có nhìn đi ra ngoài à? Một người rất bình thường, làm sao đột nhiên tiểu đại nghịch chuyển liễu? Nghe bên tai lo lắng lời nói, Tùy Lánh Nghĩa cắn răng, rõ ràng thân phận bất phàm, lại còn ngồi loại thuyền này, không phải là cố ý trêu chúng ta không? Những lời này, nghe được mấy người trong lòng mắt trợn trắng, phải biết rằng người ta từ đầu tới đuôi không có trêu chọc ngươi, là ngươi chủ động đụng lên đi thật là tốt không tốt. Cho dù thật đắc tội với người, ngươi Tùy Lánh Nghĩa cũng tuyệt đối là đắc tội vô cùng tàn nhẫn cái kia. Tốt lắm, hiện tại nói những thứ này nữa cũng đã vô dụng. Cổ Tỉnh suy nghĩ một chút, nói, ta xem người này hẳn không phải là lòng dạ hẹp hạng người, nếu không hắn xuống thuyền sau có thể trả thù, cần gì đợi đến ngày sau. Trương Diệu Họa trong lòng mơ hồ có loại khoái cảm, thầm nghĩ lao nương ánh mắt của ta có thể sánh bằng các ngươi khá, ngoài miệng nhưng cũng là an ủi, cổ đại ca nói không sai, các ngươi không nên quá lo lắng. Ai, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy liễu, hy vọng hắn sớm một chút quên mất chúng ta, nếu không ta đây cuộc sống luôn là cảm giác được lạnh cả người. Nhất định nhớ kỹ hôm nay dạy dỗ, sau này cũng không thể làm tiếp loại này trông mặt mà bắt hình dòng chuyện. Tùy Lanh Nghĩa vốn là trong lòng an tâm một chút, nghe đến mấy cái này nói, sắc mặt nhưng làm sao cũng hảo bất khởi lai. Cùng Hắc Bảo Nam là không đối phó, là hắn vén lên tới, trông mặt mà bắt hình dòng đánh giá, thấy thế nào cũng là cho hắn. Trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, hắn nắm chặt quả đấm, nhắm mắt lại không khiến người khác thấy kia phân hừng hực ngọn lửa. Một ngày nào đó, hắn đem trở thành cường giả chân chính, bị tôn kính coi trọng, mà không nữa chẳng qua là nhìn người khác sắc mặt tiểu rất sắc. Cho nên, Dương Thần Cung hắn nhất định phải gia nhập. Đầu óc hiện lên Mạc Ngữ thân ảnh, Tùy Lanh Nghĩa cắn răng, chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái ra hiện tại trước mặt ngươi. Những chuyện này, Mạc Ngữ dĩ nhiên không biết, nói thật trên thuyền một điểm nhỏ khúc chiết, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bất quá là một đám tâm cao khí ngạo đích thanh niên thôi. Ngồi Dương Thần Cung tu sĩ mô hình nhỏ bảo xe, một đường không trở ngại, Mạc Ngữ bị dẫn vào Dương Thần Các một gian hoa lệ trong đại sảnh, người nọ liền vội vã đi xuống bẩm báo. Một lát sau, có hai tướng mạo đẹp thị nữ dâng lên trà bánh, kính cẩn phụng dưỡng ở bên, thỉnh thoảng sóng mắt lưu chuyển nhìn sang, lộ ra một cổ tò mò cùng nhàn nhạt tấm áp mềm mại đáng yêu. Có thể được dẫn vào nơi này, mà điểm danh phải cẩn thận phụng dưỡng, lại là còn trẻ như vậy người, nghĩ đến này hai tướng mạo đẹp thị nữ trong lòng đã ở tò mò, hắn đến tột cùng là cái gì lai lịch. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nước trà đã thêm ba lần, không chỉ có không có ai tới đón cách nhìn, tên kia thông báo tu sĩ cũng một đi không trở lại, Mạc Ngữ giống như là bị di vong ở nơi này. Hai người thị nữ ánh mắt dần dần thay đổi, bắt đầu là kinh ngạc, không giải thích được, dần dần lại bắt đầu tâm thần bất an. Rốt cục, bên ngoài phòng khách tới một người, cũng chào hỏi Mạc Ngữ, mà là hoán hai người thị nữ rời đi, đi chiêu đãi những khách nhân khác. Trước khi đi, hai người thị nữ nhìn Mạc Ngữ một cái, không nữa lúc trước cấm áp mềm mại đang yêu, ngược lại là một phần e sợ cho tránh không kịp. Mạc Ngữ chân mày, rốt cục nhíu lại, hắn không đến nổi bởi vì hai người thị nữ vô lễ mà tức giận, nhưng Dương Thần Các hành động bây giờ cũng rất không đúng. Đến tột cùng nơi nào xuất hiện không ổn. Suy tư một hồi lâu không thu hoạch được gì, Mạc Ngữ nâng chung trà lên chén nhỏ, uống một hớp không có mùi vị gì cả trà lạnh, sắc mặt ngược lại bằng phẳng đi xuống. Hiện tại hết thảy không rõ, chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến, chờ đến Dương Thần Cung, hết thảy khúc chết dĩ nhiên là có thể biết được. Hai canh giờ sau, thần sắc đạm mạc tròm râu dê tu sĩ đi vào trong sảnh, quét tới một cái, thản nhiên nói, Tiêu gia Tiêu thần, trưởng lão hôm nay sự vụ quân thân, không có thời gian tiếp kiến ngươi, hiện tại đi hướng trong cung ánh sao thuyền đã chuẩn bị thỏa đáng, ngươi tiểu cùng theo một lúc đi thôi. Mạc Ngữ mở mắt ra, trên mặt một mảnh bình tĩnh, Dương Thần các vị này tố không che mặt trưởng lão, tựa hồ đối với hắn rất có ý kiến a. Hắn cũng không cùng Dương Thần cung đánh quá giao tế, duy nhất có thể chính là diệt Huyền gia trước cái kia vị Bạch công tử liễu. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nói, nô thúc thương thế thế nào? Tròm râu dê mặt liền biến sắc, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Mạc Ngữ lắc đầu, dẫn đường sao? Trong lòng cũng đã nhận định liễu suy đoán của mình. Thiên hoàng cảnh, chỉ sợ Dương Thần cung trung cũng tuyệt không phải hạng người vô danh, huống chi làm thể đánh một trận nô thúc không địch lại mang Bạch công tử chạy trốn, lấy Dương Thần cung địa vị chuyện này tất nhiên có huyên sôi sùng sục. Người này cảnh giác là cảnh giác, nhưng biểu hiện của hắn, nhưng lộng xảo thành chuyên. Tròm râu dê sắc mặt khó coi, tựa hồ cũng nhận thấy được cái gì, âm nghiêm mặt quay đầu dẫn đường, nếu không nói một chữ. Tinh thuyền là Dương Thần cung đặc biệt vật, bởi vì trong truyền thuyết, này vùng đất không biết, tọa lạc tại tinh thần trong lúc. Ngồi tinh thuyền có thể triệt tiêu tinh thần dẫn lực, nếu không tùy tiện bay vào trong đó, chính là thiên hoàng cảnh tu sĩ, cũng muốn bị bạo ngược tinh thần dẫn lực xé thành mảnh nhỏ. Huyền Phù đại lục bắt chắc, tự mình thuộc về Dương Thần các thiên không bến tàu, khổng lồ ánh sao thuyền an tĩnh ngừng, kia nguy nga thân thuyền kịp mặt ngoài chạy xuôi sặc sỡ thần quang, không một không tiêu tan phát ra làm người ta linh hồn run sợ cường đại áp bách. Có thể triệt tiêu tinh thần dẫn lực, trong truyền thuyết tinh thuyền bản thân chính là một sánh ngang thiên hoàng cảnh mạnh đại bảo vật. Không tệ, có liên quan điểm này, ta cũng vậy từng nghe quá. Nghe nói, ta và ngươi bây giờ nhìn đến ánh sao thuyền, là nó bình thường hình thái, ngoài ra còn có phòng ngự cùng chiến đấu hai loại hình thái, nhưng thiên biến vạn hóa uy lực vô cùng. Không hổ là Dương Thần cung a, ngoại vực vùng đất không biết, trong thiên địa cường đại nhất chỗ. Ha ha, chư vị không nên quên, kể từ hôm nay, ta và ngươi coi như là Dương Thần cung người liễu. Những lời này, để cho một đám tu sĩ mặt lộ vẻ hưng phấn, trong mắt lộ ra ước mơ. Làm bị chọn chúng người, thân phận của bọn họ đã là Dương Thần cung nhận khả người hầu người ở, mặc dù đang trong cung thân phận hèn mọn, chỉ khi nào xuất cung cũng là không thể khinh thường tồn tại. Nếu số phận đầy đủ, bị trong cung khác đại nhân nhìn chúng thu làm đệ tử, là được hoàn toàn tung mình, từ nay về sau tiền đồ ánh sáng ngọc, trở thành nơi đây thiên địa chân chính đại nhân vật. Vừa lúc đó, thần sắc gâm trầm tròm dâu dê, đem Mạc Ngữ mang đến nơi này, tiện tay ném cho hắn một lệnh bài, cầm lấy vật này, trên mình thuyền chính là. Nói xong quay đầu bước đi, vẻ mặt xui. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, ở quanh thân đảo qua, ngoài ý muốn thấy mấy quen thuộc thân ảnh, nhưng hắn ánh mắt nhưng không có dừng lại, quét qua một vòng sau thu hồi, lặng lặng đứng ở tại chỗ. Nhìn, là hắn. Một gã lúc trước thần sắc hoảng sợ tu sĩ, giờ phút này nhìn Mạc Ngữ, mặt lộ vẻ chần chờ. Không chỉ có hắn, Cổ Tỉnh, Trương Diệu Họa, Tùy Lãnh Nghĩa đám người, cũng là một bộ kinh ngạc vẻ mặt. Căn cứ xuống thuyền sau nhìn qua màn này, bọn họ gần như có thể xác định, Mạc Ngữ thân phận không phải chuyện đùa, nhưng trước mắt một màn, rồi lại để cho bọn họ đối với phán đoán của mình sinh ra hoài nghi. Nếu quả thật là thân phận khách nhân tôn quý, có là đãi ngộ như vậy, theo chân bọn họ cùng nhau ngồi hạ đẳng tinh thuyền tiến vào Dương Thần Cung. Hơn nữa, trong dâu dê biểu hiện cùng vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét mà vứt bỏ như thế rõ ràng. Tùy Lãnh Nghĩa biểu hiện trên mặt tiên minh, cười lạnh nói, xem ra chúng ta quá đề cao Liêu hắn à, ta mặc dù không biết xuống thuyền lúc cái kia màn là nguyên nhân gì, nhưng hắn hiển nhiên không có ta và người tưởng tượng cái kia loại thân phận bất phàm. Ta xem cũng là như vậy, bị tùy ý mang đến nơi này, thấy thế nào cũng không giống như là đại nhân vật. Đê điều đến nước này, tự không còn là đê điều Liễu, mà là từ mất thân phận. Hừ. Nhìn trông nhầm Liễu, lo lắng vô ích một trận, đoán chừng hắn cũng là vào Dương Thần Cung nô dịch, có lẽ là có một chút như vậy quan hệ sao? Cổ Tình lắc đầu, bất luận hắn là thân phận gì, cho cũng không có quan hệ, sắp lên thuyền, mọi người chuẩn bị một chút sao? Một đám rõ ràng buông lỏng một hơi tu sĩ, nghe vậy lần nữa liếc Mạc Ngữ một cái sau, liền không hề nữa nhìn. Trương Diệu Họa khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại một cái kia toan tính thái thông dong hắc bảo nam tử, đang lặng lặng đứng. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ thật rất nhanh bình thường Liễu. Có lẽ, là nàng xem trông nhầm đi. Âm thầm lắc đầu, nàng cũng thu hồi chú ý của mình, quay đầu cùng Cổ Tình thấp giọng nói chuyện với nhau. Cái này cổ gia đích thanh niên, tư chất, tu vi, tâm tính cũng là thượng đẳng, mới đáng giá nàng đi chuốt xuống tâm tư. Sau nửa canh giờ, mọi người lên thuyền xong, khổng lồ tinh thuyền nhẹ nhàng chấn động thoát khỏi bến tàu, sau đó chậm rãi gia tốc càng lúc càng nhanh, cuối cùng tránh thoát liều không gian trói buộc, một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1469, không hoan nên. Trương Diệu Họa xảo tiếu nhăn này, cùng Cổ Tình thỉnh thoảng thấu đầu thấp giọng nói vài lời cái gì, thần thái hơn lộ vẻ thân mật, nhưng từ nhỏ tốt đẹp chính là bồi dưỡng làm cho nàng rất có phân tức, cũng không có vì vậy quá lạnh rơi những người khác, thong dong du tẩu ở mấy nam tử trẻ tuổi bên cạnh, hấp dẫn tới chứa nhiều ánh mắt chú ý. Không phải không thừa nhận, cho dù là ở bị sàng chọn sau đích trong mọi người, Trương Diệu Họa cũng là vô cùng ra vẻ yếu kém một, như nhau nàng những năm này giống nhau, thời khắc tản ra ánh sáng ngọc tia sáng. Mấy nữ nhân tu mịt mờ lạnh như băng ánh mắt, bị nàng thì làm như không thấy, tương tự ánh mắt Trương Diệu Họa ra mắt liễu quá nhiều, nhưng kia có thể như thế nào? Ánh mắt thong dong tới lui tuần tra, cho đến thấy tinh thuyền phần đuôi đạo kia bóng lưng lúc, rốt cục dừng một chút, nhưng rất nhanh liền trơn đi qua, giống như là thiên không một trận thanh phong, mang theo một tia kiêu ngạo cùng mắt nhìn xuống thoáng qua lần lượt thay đổi mà qua, chung quy không thể nào cùng mặt đất ngoan thạch sinh ra giao tập. Đoạn đường này đi tới, trên thuyền Dương Thần Cung tu sĩ lạnh lùng biểu hiện, để cho Trương Diệu Họa xác nhận phán đoán của mình, nàng là thật nhìn trông nhầm Liễu. Mặc dù đã xóa đi Liễu, Mạc Ngữ ở lại trong lòng thân ảnh, nhưng này phân thong dong tự nhược bình thản vẻ mặt, cũng là làm sao cũng không thể quên được đây. Trương Diệu Họa nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Tại sao? Cổ Tình ôn nhu mở miệng, hắn mặt ngoài ôn hòa, trong xương kiêu ngạo nhưng nửa điểm không có ở đây tùy lành nghĩa dưới, có thể coi là như thế, một thời gian ngắn chung đụng sau, như cũ theo bản năng rất đúng bên cạnh cái này xinh đẹp nữ nhân sinh ra thân cận cùng hảo cảm. Nay từ phương kia liền khẳng định Liễu Trương Diệu Họa mị lực cùng cổ tay, thật sự là nàng là một không giống tầm thường nữ nhân. Trương Diệu Họa nhuẩn miệng cười, chỉ là muốn nổi lên người nhà, lần này vừa vào Dương Thần Cung, chính là ngày về mịt mờ Liễu. Cổ Tình ánh mắt càng thêm nhu hòa, đừng lo lắng, ta sẽ vẫn phụng bồi ngươi. Ừ. Trương Diệu Họa nụ cười hưởng đỏ xấu hổ cúi đầu, đáy mắt một tia gợn sóng quy về bình tĩnh, loại này ưu tú nam tử mới là nàng lựa chọn tốt nhất, nếu tạm thời không thể quên được vậy thì không nên suy nghĩ liêu, thời gian cọ rửa có đem hết thể Phật đi. Trong lúc bất chợt, mũi thuyền một trận kinh hô, Trương Diệu Họa trong lòng theo bản năng căng thẳng, chợt xoay người sang chỗ khác, sau đó nàng xinh đẹp ánh mắt liền trợn tròn. Chín viên hừng hực thiêu đốt mặt trời, ra hiện tại đường hàng không phía trước, kia tùy ý quay cuồng cuốn động ngọn lửa, tràn ngập liêu mỗi một tấc không gian. Nhưng hơn kinh khủng, là những thứ này trong ngọn lửa, thỉnh thoảng xuất hiện màu đen tiếng vỡ ra, giống như là xuất quỷ nhập thần quái vật ngủ lớn. Bọn họ là tinh thần dẫn lực va chạm lẫn nhau, xé rách kết quả, hủy diệt tính hiểu rõ lực lượng, đủ để đem thiên hoàng cảnh tu sĩ sinh sôi ma sát. Tinh thuyền bắt đầu bay vào, thân thuyền cùng ngọn lửa tiếp xúc, mọi người tâm cũng cao cao treo lên, mặc dù biết Dương Thần Cung ánh sao thuyền an toàn tuyệt đối có bảo đảm, nhưng kịch liệt tâm thần đánh sâu vào, hay là làm bọn hắn bản năng chung cảm thấy sợ hãi. Ông, thân thuyền thượng lưu chuyển sắc sỡ thần quang, giờ phút này giống như là trong ngủ say hồi phục, dựa theo nào đó không thể dò xét quỹ tích chảy xuôi, nhìn như hỗn độn không có nửa điểm kết cấu, lại làm cho tiếp xúc đến thân thuyền ngọn lửa tự hành tối lui, hơn đem vô hình nhưng càng thêm kinh khủng tinh thần dẫn lực, toàn bộ triệt tiêu không thấy. Tinh thuyền đi về phía trước tứ bình bất ổn, như dẫm trên đất bằng. Hô. Vô số người cùng nhau thở dài ra một hơi, thanh âm kia có chút chán quan, cánh ở bên thai mang theo liếu rất nhỏ quay về âm, lộ ra vẻ chạy dài bén nhọn. Hừ. Vang lên bên thai một tiếng chế cười, Trương Diệu Họa nhạy cảm phát hiện, thanh âm này là đến từ phía sau cách đó không xa, tên kia vẫn thao túng tinh thuyền Dương Thần Cung tu sĩ. Khóe miệng hắn nhếch nhẹ, giữa lông mày cười nhạo, một chút cũng không thêm che giấu. Điều này làm cho Trương Diệu Họa nụ cười ửng đỏ, nhưng ngay sau đó lại có chút ít tức giận, nhưng nàng ngẩng đầu, vô luận là ôn nhuận như ngọc bên trong có càn khôn cổ tình, hay là sảng rộng kiêu ngạo khí thế cường hãn tùy lãnh nghĩa, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ lúng túng cười, không có bất kỳ một dám đối với này lộ ra bất mãn. Mặc dù đây thật là hiện nay lựa chọn tốt nhất, nhưng Trương Diệu Họa trong lòng hay là không nhịn được có chút mất mát. Trong lúc bất chợt, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, xoay người hướng đuôi thuyền nhìn lại, nơi đó người rối rít phóng mạnh về mũi thuyền, nhìn trước mắt kinh tâm động phách một màn, cho nên chỉ còn lại có một đạo thân ảnh. Hắc bào thanh niên khẽ nâng như mặt, đón chín viên hừng hực thiêu đốt mặt trời, ngọn lửa quang mang chiếu rọi đến trên mặt hắn, nổi bật ra tới là một tờ bình tĩnh lạnh nhạt trước mặt bảng. Bởi vì góc độ chút thành kiến, Trương Diệu Họa nhìn qua, là hắn xem ra tuấn tú một số gần như hoàn mỹ mặt nghiêng, đường viền thượng bóng ma, giờ phút này rơi vào trong mắt lại có loại đao gọt dịu đục đánh sâu vào cảm. Hơn nữa ánh mắt của hắn, u ám thâm thúy tựa hồ liền và thông nhau, người nào cũng không biết chỗ thần bí, có thể đem người linh hồn hút vào trong đó. Trương Diệu Họa không thể tránh khỏi dao động, trong mắt hiện lên mấy phần mờ mịt, như vậy biểu hiện một nam tử, thật chẳng qua là người bình thường sao? Sau đó giờ khắc này, Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chuyển động, ánh mắt của hai người trên không trung đụng chạm, Trương Diệu Họa trái tim mỉm cười nói nhảy, cánh sinh ra một phần không khỏi khẩn trương. Cũng không đợi nàng suy nghĩ sâu xa, Mạc Ngữ ánh mắt liền thu trở về, xoay người sang chỗ khác, lưu lại một đạo cao ngất bóng lưng. Trương Diệu Họa buồn bã nếu mất, trên mặt hơi lộ ra ảm nhiên. Cổ Tình nhích tới gần nàng, nhẹ giọng nói, "Không nên khổ sở, một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi, có mắt nhìn xuống tư cách của bọn hắn." Đổi lại lúc trước, nhận được như vậy hứa hẹn, Trương Diệu Họa nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng này một khắc nàng nhưng làm sao cũng cười không nổi. Dưới chân lui về phía sau một bước, cùng Cổ Tình kéo ra khoảng cách, nàng không biết mình tại sao phải làm như vậy. "Ừ, cô bé, chung quy muốn căng thẳng chút ít." Nàng như vậy an ủi mình. Cổ Tình khẽ cau mày, chỉ khi nàng là bởi vì Dương Thần Cung tu sĩ cười nhạo không thích, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa, chẳng qua là thầm nghĩ một tiếng nữ nhân a. Tùy Lãnh Nghĩa nhìn phương kia hướng, khoe miệng khẽ nhếch lên lộ ra chiêu bài tiểu trầm biếm, nhưng không biết hắn lúc này cười chính là cái gì. Nữ nhân a. Hai người không hẹn mà cùng ở trong lòng cảm thán. Rất nhanh, một gã địa vị hiển nhiên tương đối cao một chút Dương Thần Cung tu sĩ ra hiện ở trước mặt mọi người, xuyên qua tinh vực đã tấn nhập Dương Thần Cung, các ngươi sẽ bị an trí đến tạm thời chỗ ở, sau đó căn cứ phân phối tiến vào các trong cung phụng dưỡng. Tiến lúc trước, ta chỉ có một chút báo cho các ngươi, quản tốt hai mắt của mình, lỗ tai, miệng, không nên nhìn là không nhìn, không nên nghe là không nghe, không nên nói là không nói. Hắn một thân màu tím trường bào, mặt dài lênh khốc, trong mắt lạnh như băng một mảnh. Dạ, cần tuân đại nhân đề điểm. Một đám trẻ tuổi tu sĩ không mình hành lễ, đồng thời ở trong lòng tự nói với mình, từ giờ khắc này, thân phận của bọn họ chính là Dương Thần Cung người hầu người ở. Tử bào tu sĩ gật đầu, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi, bất quá ở nơi này một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn rơi vào đuôi thuyền thượng, lược lược dừng xuống. Mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, vẫn như cũ không có tránh ra Mạc Ngữ cảm ứng, hắn chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Mới vừa rồi mọi người không người đồng ý, chỉ có hắn một người rơi vào cuối cùng vẫn không nhúc nhích, nếu là vì vậy tử bảo nam tử nhìn cũng coi như bình thường. Nhưng kia nhất định là chán ghét không thích, mà tuyệt không phải nhanh chóng như vậy khẽ quét mà qua. Người này, biết thân phận của hắn. Mạc Ngữ chân mày giãn ra mở, con ngươi nhưng lạnh như băng đi xuống, vừa đúng lúc này tinh thuyền xuyên qua tinh hải, hắn ánh mắt rơi xuống phía trước, viên này khổng lồ tinh thần trên. Xem ra, có người vô cùng không hoan nên hắn đến a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1470, là hắn. Tinh thuyền cũng không trực tiếp phi chống đỡ tinh thần, ở trời cao bến tàu ngừng, tiến hành cần thiết nghỉ ngơi và hồi phục kịp kiểm tra đo lường, lấy ứng đối tiếp theo đi tới. Toàn thân ngân bạch tựa như nào đó tinh thể luyện chế mà thành tàu cao tốc, từ tinh thần trung bay tới, tướng tinh trên thuyền mới chọn vào chính là từ người ở đón. Dựa theo ngày thường trình tự, bọn họ có trước bị tập trung an trí đến một nơi, sau đó lại căn cứ phân phối, tiến vào bất đồng khu vực. Tàu cao tốc thượng vô cùng an tĩnh, tựa hồ bị trước mắt tinh thần đại biểu lực lượng vô hình kinh sợ, tất cả mọi người trầm mặc, trên mặt lộ ra kính sợ. Dương Thần Cung, ngoại vực vùng đất không biết, trong thiên địa thế lực cường đại nhất tồn tại, giờ phút này đang ở trước mặt bọn họ. Nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 350 người, tàu cao tốc cũng không lớn, chỉ cần 3 tu sĩ là có thể thao túng tự nhiên, Mạc Ngữ như cũ chiếm cứ tàu cao tốc phần đuôi, bên cạnh không xa chính là một gã Dương Thần Cung tu sĩ. Quét qua mấy lần, Mạc Ngữ chân mày lần nữa nhăn lại. Người này biểu hiện có chút không đúng lắm. Mặc dù động tác của hắn rất nhanh thành thạo, sắc mặt cũng là bình tĩnh, nhưng cử động trong lúc cũng không ngừng lộ ra một vẻ khẩn trương cứng đờ cảm. Ngẩng đầu nhìn hướng hai người khác, Mạc Ngữ ánh mắt nheo lại, cơ hồ có thể xác định trong lòng suy đoán. Trong lúc bất chợt, kinh khủng lực lượng ba động chợt bộc phát, ở tàu cao tốc nhích tới gần tinh thần mặt ngoài, một ngọn khổng lồ trận pháp đột nhiên vận chuyển. Sáng lên trận pháp hoa văn, đem lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng hội tụ tới đây, tiếp theo trong nháy mắt mấy trăm trượng thu cổ sáng phóng lên cao, chạy thẳng tới tàu cao tốc quanh. Mạc Ngữ bên cạnh, tên kia đau khổ duy trì tâm thần tu sĩ, trên mặt đột nhiên lộ ra thoải mái. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, trong ánh mắt một tia không cam lòng, một tia ấy nấy, còn có mấy phần nhàn nhạt đắc ý. Nghĩ đến, ở chỗ này trong lòng người, có thể cùng như vậy một vị nhất định quật khởi đại nhân vật cùng chết đi, coi như là ý nào đó thượng vinh quang. Duy nhất để cho hắn thất vọng chính là, trước mắt cái này hắc bào thanh niên, sắc mặt như mới vừa một loại bình tĩnh, không một chút bởi vì đột nhiên xuất hiện biến cố mà kinh hoàng sợ hãi. Bất quá này cũng không có cái gì, cấm địa đại trận đã bộc phát, này chiếc tàu cao tốc thượng mọi người đều muốn vỡ thành vô tận bụi bặm. Trương Diệu Họa trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tẫn, đang ở trước một khắc, nàng còn ra vẻ thấp thỏm bất an, nhận lấy cổ tình ấm giọng an ủi. Đảo mắt, lại chính là tử vong tuyệt cảnh. Khổng lồ trong lòng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, làm cho nàng làm không ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể hoảng sợ trợn tròn ánh mắt, nhìn kia chạm mặt mà đến ánh sáng ngọc của sáng. Nếu như khoảng cách xa xôi quan sát, này cổ sáng hẳn là rất đẹp rất nhanh tráng con sao. Đáng tiếc lúc này, nàng cũng đang nó đang phía trước tàu cao tốc thượng. Dư quang rơi vào cổ tình trên mặt, cái này bị nàng xem nặng chất lượng tốt nam nhân, giờ phút này vi há hốc mồm, sáng ngời ôn nhuận mà xúc tích cường đại tự tin ánh mắt, giờ phút này không có chút nào giữ lại bị sợ hãi chiếm lĩnh, thậm chí thân thể của hắn đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Trương Diệu Họa không có thất vọng, bởi vì đây là giờ phút này, tất cả người bình thường ứng hữu phản ứng, nhưng nàng trong đáy lòng nhưng không nhịn được, nảy ra một mãnh liệt ý niệm trong đầu. Giờ khắc này, hắn là dạng gì phản ứng? Không phải không thừa nhận, có đôi khi nữ nhân nội tâm là rất khó lý giải mà cất giấu vô cùng lực lượng cường đại. Trương Diệu Họa nhất cử áp chế trong lòng sợ hãi, khôi phục đối với thân thể khống chế, xoay người về phía sau nhìn lại. Sau đó, nàng liền thấy được, cả đời này đều không thể quên mất hình ảnh. Ngồi ở thuyền đuôi hắn, từ chỗ ngồi đứng lên, chân mày khẽ nhíu lại, nhưng không có nửa điểm kinh hoàng hoặc là sợ hãi, chỉ là làm bộ mặt tuyến điều, trở nên càng thêm kiên nghị. Hắn nhấc chân, một bước bước ra, thân ảnh đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Trương Diệu Họa vi ngốc, tiếp theo trong nháy mắt phía sau phương hướng, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ. Kinh khủng năng lượng đánh sâu vào, làm cho cả tàu cao tốc giống như là ở vào kinh đảo hải lãng mặt biển, bên tai có thể nghe được, nó thống khổ rên rỉ, thật giống như tùy thời cũng muốn giải thể. Chợt quay đầu lại, ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, để cho ánh mắt từng đợt đau nhói, Trương Diệu Họa nhưng giống như là không có cảm giác được, cố gắng trừng to mắt. Ở đây chói mắt nhất, lộng lẫy nhất quang mang nơi, một đạo bóng lưng như bản thạch đứng nghiêm, hắn vẫn duy trì vùng quyền tư thế, làm cho người ta cảm giác tựa như trong thiên địa nhất hùng vĩ sơn mạch, không thể vượt qua không cách nào phá hủy, có thể đem tất cả thương tổn cũng ngăn cản bên ngoài. Một màn này, nhìn qua cũng không dừng lại Trương Diệu Họa một, tàu cao tốc người trên, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Chấn động cảm xúc, tại tâm thần trung kịch liệt quay cuồng, hóa thành khó có thể tin, nhưng cuối cùng trở thành mừng như điên. Bởi vì, bọn họ sống sót liễu. Cảm thụ được tàu cao tốc rung động dần dần lần trì hoãn, xác định thời khắc hung hiểm nhất đã qua, không ít người bụng mặt hỉ cực nhi khắp, sống sót sau hai nạn dư âm vận, để cho bọn họ chẳng bao giờ như thế chân thật cảm nhận được tánh mạng tươi sống cùng xinh đẹp. Cổ Tỉnh thật dài thở ra một hơi, như thế dùng sức, tựa hồ muốn trong cơ thể tất cả khí thể cũng một lần bài xuất sạch sẽ. Hắn không có vui mừng rơi xuống nước mắt, nhưng vẫn là đỏ lên liếu gương mặt, theo bản năng nắm lên bên cạnh cô bé đích tay, nắm thật chặt. Diệu Họa, chúng ta không có chết. Chúng ta không có chết. Thật tốt quá, này thật sự là quá tốt liếu. Cổ Tình ngẩng đầu, kinh sợ mà cảm kích nhìn đạo thân ảnh kia, Dương Thần Cung đại nhân đã cứu chúng ta, tương lai có cơ hội, ta nhất định phải báo đáp hắn. Trương Diệu Họa lắc đầu, không phải là người của Dương Thần Cung. Cái gì? Cổ Tình ngẩn ngơ. Cứu chúng ta, không phải là Dương người của thần cung. Hay bức tranh, làm sao ngươi biết? Cổ Tình nhíu mày, nơi này là Dương Thần Cung, ngoài ý sau, có thể cứu chúng ta, dĩ nhiên sẽ chỉ là nơi này đại nhân. Trương Diệu Họa ánh mắt phức tạp, bởi vì ta thấy được. Nói tới đây, nàng dừng lại hạ xuống, mấy hơi sau nhẹ nhàng thanh âm lộ ra một tia run rẩy, là hắn. Cổ Tình thân thể cứng đờ, có lẽ là trực giác, có lẽ là bản năng, có hoặc là căn bản không có lý do. Ở Trương Diệu Họa thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, là hắn biết, nàng nói tới ai. Hắn xoay người về phía sau, đi lên tàu cao tốc thời điểm. Mặc dù Cổ Tình biểu hiện rất nhanh bình tĩnh, nhưng vẫn là theo bản năng, hướng Mạc Ngữ nhìn thoáng qua, tự nhiên nhớ lấy hắn giờ phút này vị trí. Hôm nay nơi đó trống rỗng, vốn là hẳn là ngồi ở đó, cùng bọn họ cùng nhau hoảng sợ tuyệt vọng, đang đợi được cứu ở dưới thân ảnh, không biết đi nơi nào. Cổ Tình từng điểm quay đầu, khó khăn còn giống là các đốt ngón tay sinh nghỉ, hắn mở to mắt chịu đựng chói mắt quan mang, đi xem cái kia bóng lưng. Nay vừa nhìn, quả nhiên đã nhận ra, một tia vô cùng đạm quen thuộc, hắn con ngươi càng trừng càng lớn, nước mắt ý vị chảy xuống, nhưng không phát giác gì. Sâu trong nội tâm, giờ phút này giống như là vào đông hoang nguyên thượng, giang giác một thanh âm vang lên thông thiên địa lôi đỉnh gầm thét sau, hạ nổi lên mưa to mưa to. Một mảnh mê mang, một mảnh hỗn loạn. Lúc này, Trương Diệu Họa cúi đầu, cặp kia xinh đẹp ánh mắt buồn bã nếu mất. Hồi lâu, khoe miệng nàng nết lên một tự giễu kiểu độ cong, thì ra là nhãn lực của nàng hay là trước sau như một điệu tinh đúng, chẳng qua là nàng không có thể đủ thủ vững ở nội tâm của mình. Người này, giấu giếm đích thực sâu a. Phát hiện xuất thủ cứu hạ mọi người, đương nhiên không chỉ hai người bọn họ, từ trước đến giờ lấy kiêu ngạo tự cho mình rất cao hình tượng kỳ nhân tùy lãnh nghĩa, giờ phút này con ngươi kịch liệt co rút lại. Hắn đi trêu chọc Mạc Ngữ, lúc ban đầu nguyên nhân chính là cảm nhận được trên người hắn một tia không tầm thường hơi thở. Sau lại chứa nhiều đủ loại, tất cả đều là vi diệu thử dò xét. Thậm chí, tùy lãnh nghĩa đã làm tốt cầu xin tha thứ chuẩn bị, một khi đối phương biểu lộ ra trêu chọc không nổi cường đại thân phận hoặc là thực lực sau, hắn có 10 phần nắm chặt lập tức thu hoạch Mạc Ngữ lượng giải, cũng coi đây là cơ hội tới leo lên, cuối cùng phát triển trở thành có thể mượn lực lượng. Mặc dù cái kế hoạch này cũng không có thể thuận lợi thi triển, nhưng hiện tại coi như là miễn cưỡng đạt đến nhất định mục đích, ít nhất hắn thấy được người nam nhân này không tầm thường. Nghĩ tới đây, Tùy Lanh Nghĩa kéo kéo khoe miệng, lộ ra một khó coi trí cực nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1471, hài lòng khai báo. Cấm địa bị xông vào, công kích trận pháp gây ra lớn như thế động tĩnh, trong nháy mắt đưa tới khắp nơi phản ứng. Nhanh nhất đã tới chính là cấm địa thủ vệ, vẻ mặt tức giận quang minh vệ thủ lĩnh dẫn đầu xông vào trời cao, trong miệng phát ra tức giận gầm thét. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Không biết nơi này là cấm địa, lại dám trực tiếp đụng nhau đi vào, trên thuyền báo động pháp trận đây, chẳng lẽ uống rượu say liễu? Đối mặt quang minh vệ thủ lĩnh cười lạnh nói, thao túng tàu cao tốc ba tu sĩ, cũng là một chút cảm giác cũng không có, cả người đều nhanh tê cứng. Tại sao có thể như vậy? Cho đến hiện tại, bọn họ cũng còn phản ứng không kịp, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nói chuyện a, cầm ngươi cửa. Quang minh vệ thủ lĩnh quát lên như sấm. Tàu cao tốc thượng một dương thần cung tu sĩ hít vào một hơi, chúng ta cũng không biết, vốn là đặt ra tốt đường hàng không, không có để ý xuất hiện thành kiến, báo động pháp trận tựa hồ cũng hư. Trong lời nói trùng hợp quá nhiều, quang minh vệ thủ lĩnh nhạy cảm nhận thấy được cái gì, hắn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hướng tiền phương liếc mắt một cái. Vị kia là thân phận gì, làm sao ở nơi này còn thuyền thượng? Ba tu sĩ cùng nhau lắc đầu, không biết. Dĩ nhiên không biết, bất kỳ lúc cũng không thể biết, nếu không xui xẻo cũng không phải là bọn họ một liễu. Quang minh vệ thủ lĩnh trong lòng dùng mình, nghiêm nghị nói, chuyện lần này ta sẽ chi tiết báo lên cho trưởng lão hội, các ngươi tự cầu nhiều phúc sao? Nói xong, hắn vung tay lên, sẽ phải dẫn người rời đi. Đợi một chút. Mạc Ngữ bình tĩnh mở miệng, đạm mạc ánh mắt để cho Tư Đồ Không thân thể vi cường, nhưng tiếp theo trong nháy mắt hắn liền khôi phục như cũ, quay đầu nói, ngươi có chuyện gì? Tại hạ hoài nghi, chuyện lần này là có người cố ý thiết kế. Ngươi có chứng cứ? Chứng cứ đang ở ba người này cùng này chiếc tàu cao tốc thượng, tra một chút hẳn là không khó. Thao túng tàu cao tốc ba tên tu sĩ, sắc mặt một chút trắng bệnh. Tư Đồ Không nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm, chuyện này vừa nhìn cũng biết tin tức nặng nề, hắn chẳng qua là nho nhỏ quang minh vệ thủ lĩnh, tùy tiện nhúng tay đi vào cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Chuyện này, ta sẽ báo lên cho trưởng lão hội, tự nhiên có phía trên đại nhân môn xuất thủ điều tra, ngươi cũng đừng có nhiều quản. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, Dương Thần Cung, chính là như vậy sao? Lời này vừa ra, không gian chợt tiến tĩnh. Ba thao túng tàu cao tốc tu sĩ, đáy mắt xông ra ý mừng. Một đám người mặc quang minh khải, cầm trong tay quang minh đao dũng mãnh quang minh vệ, trong mắt rồi rít lộ ra âm hàn, không khí nhiệt độ đột nhiên hạ thấp xuống đi. Tư Đồ Không ánh mắt sắc bén, âm khí trầm trầm, bản thủ lĩnh không biết ngươi là ai, nhưng đây là Dương Thần Cung. Cho nên, cho ta một đầy đủ thân phận, nếu không chỉ bằng mới vừa rồi câu nói kia, liền có thể đem ngươi bắt lại trị tội. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, Tiêu gia. Tiêu Thần. Tư Đồ Không trên mặt âm trầm thoáng cái cứng đờ, trong lòng âm thầm kêu khổ, tại sao là vị này? Khó trách, mới vừa rồi có thể chính diện cứng rắn hung hãn cấm địa trận pháp. Nhìn mới vừa rồi phong thái, vị này so sánh với trong truyền thuyết, muốn càng thêm cứng hãn, khó trách để cho trưởng lão hội hơi bị chấn động, buông tha cho truy cứu huyền gia chuyện, cố gắng mời hắn gia nhập Dương Thần Cung. Trẻ tuổi như vậy, tu vi như thế, tương lai chi thành tựu, căn bản không cách nào hạn chế. Người như vậy, ai dám đắc tội? Ít nhất, hắn Tư Đồ phải không dám. Cho nên trong mắt một trận âm tình bất định, Tư Đồ không chợt cắn răng, người, đem ba người này bắt lại, khống chế tàu cao tốc đợi chờ kiểm tra. Mới vừa nói xong, hắn liền vẻ mặt nụ cười chắp tay, Tiêu gia đứng đầu khách quý ở xa tới, nếu có chỗ thất lễ, kính xin bao dung một hai a. Giọng điệu lộ ra sợi thân mật. Mạc Ngữ mỉm cười, thủ lĩnh khách khí, hiện tại cũng là tại hạ, phải nói tiếng cảm ơn. Tư Đồ không liền nói không dám, trong lòng nhưng khổ lợi hại, chuyện hôm nay hắn suy nghĩ liên tục, làm ra nhúng tay lựa chọn, cũng là có chút bất đắc dĩ. Không biết Mạc Ngữ thân phận, hắn tử có thể đùa bỡn ngoan sung sướng sở, một câu người không biết không tội, là được đem tự thân hái thất thất bát bát, ai cũng không trách được hắn. Nhưng nếu biết rồi hắn là ai vậy, hôm nay nếu lui nữa đi, liền trực tiếp đắc tội ngoan liếu Mạc Ngữ, bị như vậy một vị nhất định đem có đại thành tựu chính là nhân vật nhớ thương, hắn sau này cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc liếu. Nhúng tay đi vào, một người hắn không biết hôm nay phía sau màn là ai, thứ hai cũng là tình thế bắt buộc lui không thể lui. Ba người hắn cử động lần này không tính là quá cách, một câu theo lẽ công bằng làm việc có thể làm được. Mặc dù người giật dây, đối với hắn lần này tức giận thầm hận, cũng không dám không chút kiêng kỵ trả thù. Mắt thấy lại có người đến, Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, giảm thấp xuống thanh âm, ngày sau có lẽ ở lại trong cung, nếu có cơ hội lời nói, kính xin thủ lĩnh chiếu cố nhiều hơn. Những lời này, hàm nghĩa sâu xa. Tư Đồ không cũng là hai người, tâm tư thay đổi thật nhanh trên mặt bất động thanh sắc, chẳng qua là cười gật đầu, biên độ chi nhẹ như không phải là Mạc Ngữ chú ý, cơ hồ khó có thể phát hiện. Tư Đồ, chuyện gì xảy ra? Cầm đầu một gã kim bảo lão giả trầm giọng mở miệng, hắn mặt mũi phong cách cổ xưa thần sắc túc mục, rất có không uy từ giận khí thế. Tư Đồ không khom mình hành lễ, tham kiến bạc nhất trưởng lão. Cụ thể sự nghi, thuộc hạ cũng không rõ ràng, nhưng ta đã sai người bắt lại tương quan đám người, lấy cung điều tra. Nói xong, hắn khẽ lui về phía sau một bước, nổi bật xuất thân bên người. Bạc nhất ánh mắt lang liệt, mới vừa rồi đối chiến đại trận người, là ngươi. Mạc Ngữ chắp tay, chính là. Vạn bối Tiêu gia Tiêu Thần, tham kiến bạc nhất trưởng lão. Bạc nhất mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi là Tiêu Thần? Là vạn bối bởi vì chuyện riêng quân thân, cũng không cùng hai vị sứ giả đồng thời trở về, hôm nay đã xử trí thỏa đáng, liền ngựa không ngừng vó câu chạy đến. Mạc Ngữ nói năng khẩn thiết. Bạc Nhất sắc mặt quả nhiên đẹp mắt rất nhiều, hắn cũng biết chuyện này, vốn là đối với Mạc Ngữ Đặc lập độc hành có chút bất mãn, dù sao những năm này dám ngỗ nghịch thần cung ý, tính toán đâu ra đấy đều không đủ một tay số lượng, mà rất nhiều cũng là thần cung cũng không xa quá độ trêu chọc cứu cấp lão quái. Hiện tại vừa nghe, Mạc Ngữ đối với thần cung hay là rất nhanh tôn trọng, chưa ấn tượng biến chuyển, liền có hơn mấy phần hảo cảm, giọng nói cũng hòa hoãn rất nhiều. "Tiêu thần, ngươi rốt cuộc đã tới, lão phu kịp một đám trưởng lão, nhưng là đợi chờ nhiều ngày liễu. Đi thôi, chúng ta lập tức đi trưởng lão viện, còn có một số việc muốn hướng ngươi chứng thực." Mạc Ngữ mặt lộ vẻ khó xử, trưởng lão nói như vậy, vãn bối từ ứng với tuân theo, nhưng hiện tại. Bạc Nhất ánh mắt đảo qua, trên mặt nhiều ra âm trầm, "Làm sao? Chuyện này cho có liên quan?" Vãn bối cũng không xác định, cho nên kính xin trưởng lão minh xét. Đang lúc này, một trận kinh hô vang lên. "Không tốt, người đã chết." Bạc Nhất phất tay áo vung lên, ba tên thao túng tàu cao tốc tu sĩ bay tới, hắn tự tay vừa sờ sắc mặt liền âm trầm đi xuống, lạnh giọng nói, "Táng hồn hoa." Tư Đồ Không mặt liền biến sắc, vội vàng phất tay quát lui thuộc hạ, đồng thời cúi đầu, trong lòng nhưng không nhịn được mắng to. Đây cũng quá rõ ràng đi, táng hồn hoa loại vật này, thần cung rằng có tư cách tiếp xúc vốn là không nhiều lắm, hơn nữa có động thủ động cơ, ai còn không nghĩ tới. Bạc Nhất trên mặt âm tình bất định, hồi lâu nặng nề hừ lạnh, "Tiêu thần, chuyện này, trưởng lão hội nhất định cho ngươi một quả hài lòng khai báo." Mạc Ngữ không ngời, hết thệ nhưng bằng trưởng lão xử trí. Gặp không có không thuận theo không buông tha, Bạc Nhất sắc mặt hơi trì hoãn, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, tâm tư chứng trạc tiến tối có theo, Tiêu gia lưu lạc những năm này, lại có thể sinh ra như vậy một gã hậu bối, coi như là tổ tiên tích đức. "Đi thôi, theo lão phu đi trưởng lão viện." "Dạ." Hai người thân ảnh vừa động, chạy thẳng tới tinh thần bay đi, đảo mắt biến mất mất tích. Tư Đồ Không đứng thẳng thân thể, nhìn hai người phương hướng ly khai, ngầm thở dài. Vì che giấu chuyện ngày hôm nay, cho Tiêu thần hài lòng khai báo, không biết lại có bao nhiêu người muốn đầu người rơi xuống đất. Xách xách, lại là một cuộc thật to náo như ta. Hắn xoay người, nhìn thoáng qua tàu cao tốc thượng, vẫn khủng hoảng mà mờ mịt một đám nam nữ trẻ tuổi, đáy mắt lộ ra mấy phần đồng tình, một đám đáng thương tiểu tử a. Nhưng đáng thương thuộc về đáng thương, việc còn phải làm. Tư Đồ Không lạnh lùng phất tay, "Người, đem tàu cao tốc người trên cũng dẫn đi nhốt, đợi chờ chuyện điều tra kết quả." Một nhóm người truy đuổi dã tâm đường chưa bắt đầu, liền bị một ngoại ý muốn hoàn toàn cắt đứt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1472, xóa đuôi. Một đám phế vật. "Biến, cũng cút ra ngoài cho ta." Bạch Hạo Nhiên nổi giận gầm thét, trong nhà một đám tu sĩ chật vật rút đi, đảo mắt cũng chỉ còn dư lại hắn một người. Anh tuấn vô cùng, từ trước đến giờ trước mặt người khác chú trọng hình tượng Bạch công tử, giờ phút này thần sắc vặn vẹo, một bộ dữ tợn như quỷ bộ dáng. Ồ ồ tiếng thở dốc, giống như là dã thú bị thương ở trong sơn động liếm láp vết thương. Nhưng theo tức giận tiệm lui, một tia sợ hãi lại không tự chủ được từ đáy lòng xung ra. Cấm địa trận pháp uy lực, Bạch Hạo Nhiên vô cùng rõ ràng, nếu không cũng sẽ không được nó làm kia giết người đao. Chỉ sợ thiên hoàng cảnh, ở trận pháp một kích cũng muốn hóa thành phấn vụn, Tiêu thần hắn làm sao có thể ngăn cản? Thậm chí dạ, hào phát vô thương. Chẳng lẽ, người này âm thầm còn che giấu thực lực? Nhất niệm điểm, Bạch công tử hít một hơi linh khí, sắc mặt trắng bệch. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến kêu rên kịp vật nặng tiếng ngã xuống đất âm. Trong lòng có quỷ, Bạch Hạo Nhiên lọ so loại nhảy dựng lên, "Có ai không?" Cửa bị đẩy ra, thanh âm kiết nhiên như chỉ, nhìn mặt trầm như nước đi tới phụ thân của, Bạch công tử một lòng trở lại trong bụng, lúc này mới cảm giác toàn thân lạnh như băng. Hắn miễn cưỡng cười cười, "Cha, ngài làm sao tới rồi?" Bạch Trương Cắt nhìn hắn một cái, khiển trách, "Vội cái gì?" Vừa nói, đi tới bàn đọc sách sau ngồi xuống, Mạc Vô vẻ mặt trên mặt, không có chút nào tâm tình lộ ra. Bạch Hạo Nhiên trong lòng một lộ bộ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, "Cha, ngươi..." Tiếng nói phát khô, còn dư lại lời nói cũng là làm sao cũng không nói ra được. "Về chuyện xóa đuôi, là cha đã thay ngươi dọn dẹp thỏa đáng, sau này người bên cạnh ngươi, tiểu đổi lại một nhóm sao?" Bạch Trương Cắt nhàn nhạt mở miệng. Bạch Hạo Nhiên chợt ngẩng đầu, trương há mồm tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng ở đối diện lạnh như băng nhìn soi mói, hay là từ từ cúi đầu. Hắn biết, ngoài cửa những thứ kia đi theo hắn nhiều năm tâm phúc, sau ngày hôm nay một cũng sẽ không tái xuất hiện liễu. "Hừ, lòng dạ đàn bà." Bạch Trương Cắt hừ lạnh một tiếng, "Chuyện này, ngươi coi như không có phát sinh quá, ngày sau nên như thế nào hay là như thế nào?" "Dạ." Bạch Hạo Nhiên thanh âm tối nghĩa, nhưng là cha, Tiêu thần tu vi, tựa hồ so sánh với Hải Nhi trong tưởng tượng cao hơn. Bạch Trương Cắt trong mắt nheo lại, đó là một môn đại thần thông, cũng không phải là tu vi của hắn, đến có thể đối chiến cấm địa trận pháp trình độ. Nói đến đây, hắn lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận. Hoàn Mỹ vô khuyết kế hoạch vì vậy thất bại, sau này còn muốn tìm cơ hội như vậy, liền cơ hội là không thể nào. Bạch Hạo Nhiên cử động, vừa bắt đầu sẽ không thoát khỏi ánh mắt của hắn, nếu như không phải là Bạch Mạch một hệ âm thần ủng hộ, đóng ở Dương Thần Các trưởng lão sao lại nhúng tay? Cái này nhi tử, thông minh là có chút, nhưng còn thiếu vài phần lịch lãm. Một lần ngoài ý muốn, để cho Tiêu thần chết đi, có lẽ có đưa tới trưởng lão hội tức giận, làm vô số người đầu rơi xuống đất. Nhưng một người chết, lại có giá bao nhiêu trị giá, làm ồn ào đã trôi qua rồi. Nhưng hiện tại, Tiêu thần không những không có chết, ngược lại triển lộ ra mạnh hơn tiềm chất, chuyện mới có chút phiền phức. Cho nên, Bạch Trường các quả quyết xuất thủ, ở khắp nơi không có kịp phản ứng trước, đã tất cả đầu mối xóa đi. Như thế, cho dù tất cả mọi người biết, chuyện này là Bạch Mạch một hệ làm, không có chứng cứ lại có thể thế nào? Bạch Trường các ánh mắt nheo lại, bên trong hàn quang lóe lên, bất kể thế nào nói, trưởng lão hội chung những thứ kia lão bất tử nhận được lấy cớ này, tất nhiên có nhân cơ hội làm khó dễ, lần này sợ là muốn rất nhiều người mạng mới có thể đi lên. Dương Thần Các. Đóng ở nơi đây Tống Thần Tiêu trưởng lão, một thanh ném vụn Liêu Yêu Mến cái chặt giấy, sắc mặt âm trầm còn giống là muốn nhỏ nước tới. Nhưng chuyện đã phát sinh, chỉ sợ trong lòng nữa như thế nào mắng Bạch Mạch một hệ vô năng, cũng vô sự vô bổ. Nhưng cho dù như thế, nghĩ đến mình hôm nay sau sẽ phải nhiều ra một gã tiềm lực vô hạn cường địch, Tống Thần Tiêu hay là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một hồi lâu, hắn khẽ quát một tiếng, "Người." Một lát sau, một cổ ẩn đang âm thầm dòng nước xiết nộn nạo ra, ngày đó tiếp xúc qua mạc ngữ tất cả tu sĩ, cũng bị lấy đủ loại lý do triệu tập lại. Nữa sau đó, những người này liền vĩnh viễn biến mất liễu. Làm tốt hết thảy, cẩn thận thẩm tra xác định không có không ổn, Tống Thần Tiêu sắc mặt hơi chỉ hoãn. Bạch Trường các người kia, thủ đoạn so với hắn còn âm tàn, nghĩ đến hiện tại, tất cả cạm bẫy cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Không bị bắt được chứng cứ, hắn liền không hãi sợ trưởng lão hội trong đích công kích, về phần Tiêu Thần. Chỉ cần một ngày là Dương Thần Cung trưởng lão, lượng hắn có gan lớn như trời tử, cũng tuyệt không dám cản rỡ. Dương Thần Cung, địa lao, mới nhất bị chọn vào một nhóm người hầu người ở, liền bị nhốt ở chỗ này, tòng thủy trí chung cũng không có người theo chân bọn họ nói một câu, tối như mực trong hoàn cảnh, an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc. Không có ai là đứng đốc, huống chi là một đám, lòng mang dã vào người, bọn họ cũng không nhận ra tình hình bây giờ là chuyện tốt. Không người nào hỏi thăm để ý tới, lớn hơn nữa có thể, là vận mệnh của bọn hắn đã nhất định, không cần thiết nữa lãng phí thời gian. Ta, chúng ta không có việc gì sao? Chuyện này, từ đầu tới đuôi, chúng ta cái gì cũng không biết ta. Một người tu sĩ run giọng mở miệng, ở yên tĩnh trong hoàn cảnh, không cao thanh âm, lại có một loại chói tai cảm giác. Trong góc, một đạo khác thanh âm sâu kín vang lên, thật sự là chúng ta không biết, nhưng mấu chốt là, Dương Thần Cung có ở đó hay không hổ, chúng ta có biết hay không đây. Lời này nghe khó đọc, nhưng một chút thưởng thức, trong đó âm hàn ý, sẽ làm cho một đám tu sĩ không rét mà run. Một gã nữ tu nửa khóc nói, không thể nào. Chúng ta chung quy là người có thân phận, chỉ cần một cha là có thể xác định, căn bản không thể nào liên lụy đến chuyện như vậy chung. Hơn nữa, nếu như tùy tiện xử trí chúng ta, Tuyên Dương đi ra ngoài, Dương Thần Cung cũng không nên khai báo, ai còn nguyện ý đấu lại nơi này. Mặc dù không muốn nói, nhưng ngươi những lời này, thật rất nhanh trẻ con a. Bên cạnh khóc tang mặt tu sĩ trầm trầm mở miệng, vào nơi này, ta và ngươi cũng là nô bộc, có thân phận gì? Cho dù đem chúng ta toàn bộ giết, chuyện người nào sẽ biết? Lùi thêm bước nữa, cho dù phía ngoài biết rồi, người nào vừa dám nói lung tung, lại càng không muốn nói để cho Dương Thần Cung cho khai báo. Dương Thần Cung mỗi quá một chút năm, tiểu chiêu thu một nhóm nô bộc, đã nhiều năm như vậy, có ít nhất liễu mười mấy vạn người, nhưng bọn họ còn đang chiêu, trước kia người đi kia rồi. Người này khổ sở cười một tiếng, thật ra thì chúng ta cũng rõ ràng, chẳng qua là không muốn suy nghĩ, mang một tia may mắn cùng mong đợi. Nhưng hiện tại, lão tử thật sự hối hận, bày đặt hảo hảo cuộc sống bất quá, tới Dương Thần Cung làm cái gì? Nay thật đúng là, tự gây nghiệt, không thể sống a. Giống như là rút sạch cuối cùng một cây cây cỏ cứu mạng, vô số người trong mắt lờ mờ đi xuống, màu xám trắng trước mặt bàn thượng, đan xen vô số sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trương Diệu Họa cắn môi không nói một lời, nàng xinh đẹp trước mặt bảng không có bất kỳ vẻ mặt, cả người thật giống như trong nháy mắt bị rút đi liều hết thể sức sống, tựa như một ngọn xinh đẹp điêu khắc. Đối diện, Cổ Tình miễn cưỡng cười cười, đừng sợ, có lẽ chuyện không có biết bát như thế, Dương Thần Cung đại nhân môn sẽ trả chúng ta trong sạch. Phần này an ủi, thật rất yếu ớt. Đây chính là tiểu nhân vật bi ai, đem tự thân vận mệnh ký thác cho cấp trên ý chí. Theo kia tâm tư, nhất niệm thì sinh, nhất niệm thì mất. Trương Diệu Họa ánh mắt đột nhiên nổi lên một tia quan thải, nàng nghĩ tới cái kia thân ảnh, cả kiện chuyện cũng là do hắn mà ra, một đám bị thai họa cá trong chậu ở chỗ này, hắn vừa đang làm gì đấy? Có lẽ hắn hiện tại đã hoàn toàn quên lãng, trên thuyền đồng hành những người này đi. Trong chuyện này, dĩ nhiên cũng bao gồm nàng. Trong mắt nàng quan thải, giống như là xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh, chợt lóe rồi biến mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1473, Tiêu công tử. Trưởng lão hội sớm định ra đối với Mạc Ngữ hỏi thăm, khi hắn đã tới sau không khỏi hủy bỏ, kế tiếp hết thảy tiêu trở nên đơn giản mà nhanh chóng. Ở ngay mặt chính thức hỏi thăm, có nguyện ý hay không gia nhập Dương Thần Cung, nhận được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Mạc Ngữ ở 36 vị trưởng lão chứng kiến, chính thức trở thành Thần Cung một thành viên. Tiêu Thần, chúc mừng ngươi. Thủ tịch trưởng lão thần sắc ôn hòa, một đường mệt nhọc, hiện tại ngươi trước tiên có thể đi xuống nghỉ ngơi, 3 ngày sau bọn ta đem vì ngươi cử hành, chính thức vào cung điện lễ. Mạc Ngữ cũng không rõ ràng điều này đại biểu cái gì, không mình hành lễ, lui về phía sau mấy phần xoay người hướng ra phía ngoài bước đi, cao ngất thân ảnh dần dần biến mất ở nghị viện rộng lớn kiến trúc trong bóng ma. Bạc Nhất trưởng lão nhíu mày, chần chờ nói, mặc dù Tiêu Thần biểu hiện so sánh với ta và ngươi theo dự liệu mạnh hơn, nhưng như vậy có phải hay không quá qua loa rồi? Dù sao hắn vô cùng có khả năng phải. Nói chưa hết, nghị viện địa vị cao thượng mọi người, tuy nhiên cũng hiểu ý tứ của hắn, không ít trưởng lão ánh mắt hội tụ đến thủ tịch vị trí, đợi chờ giải thích của hắn. Thủ tịch trưởng lão mỉm cười, chuyện này là lão phu độc đoán liễu, nhưng chư vị trung hẳn là có người nhận thấy được nguyên nhân đi. Tay trái chắc một gã trưởng lão mặt lộ vẻ trầm ngâm, chẳng lẽ nói, hắn nuôi chiến cấm địa trận pháp thần thông, thật sự là cái kia phù du hóa giới. Vừa một trưởng lão trầm giọng mở miệng, trong mắt nổi lên khác thường tia sáng. Nghe vậy, chư trưởng lão mặt thượng rối rít lộ ra chợt hiểu ra. Thủ tịch trưởng lão gật đầu, không sai, lão phu có thể khẳng định nói cho các vị, đó chính là phù du hóa giới, chẳng qua là còn không hoàn chỉnh mà thôi. Nói xong, trong đại điện không khí nhất thời bùng lòng, không ít trưởng lão mặt thượng đã lộ ra vui mừng nụ cười. Phù du hóa giới là ta Dương Thần Cung bất truyền bí mật, chỉ có trong cung đại thần thông giả tài khả tu hành, này Tiêu Thần nếu có thể thi triển, cơ hồ có thể xác định hắn là thần cung rất xa 5 tháng trước một vị đại năng chuyển thế, tuyệt không phải thần cung chi kẻ địch. Đoạn thời gian trước nghe nói Vĩnh Đọa Ma vực trùng thức tỉnh rồi một vị thượng cổ chí tôn chuyển thế, lão phu vốn là lo lắng chuyện này có đánh vỡ lực lượng quân hành, khiến cho thần cung rơi vào hạ phong, ha ha, không muốn hôm nay ta thần cung lại cũng tìm được một gã chuyển thế đại năng người, cũng là không thể tốt hơn. Khó trách thủ tịch như thế trịnh trọng, chẳng lẽ 3 ngày sau đại điện muốn trực tiếp sắc phong hắn vì vị thứ 7 thần tử? Nô, bây giờ nhìn đến cũng có thể, vừa vì thần cung đại năng chuyển thế thần tử vị, tự nhiên danh chính ngôn thuận. Thủ tịch trưởng lão cười lắc đầu, 3 ngày sau lão phu suy nghĩ chẳng qua là sắc phong dòng chính truyền thừa thân phận, hôm nay thần tử vị khắp nơi chú ý, lập tức sẽ phải đến chân tuyển thời điểm, ta và ngươi chặn ngang một tay trực tiếp chỉ định, sợ là khó có thể phục chúng. Thay vì như thế, không bằng để cho Tiêu Thần mình đoạn, dù sao lấy tu vi của hắn, đây cũng không phải là việc khó. Nói đến đây, thấy mọi người gật đầu tán thành, thủ tịch trưởng lão lời nói xoay chuyển, có liên quan Tiêu Thần chuyện, tạm thời đối với trong cung giữ bí mật, để tránh đưa tới Vĩnh Đọa Ma vực nhằm vào. Khắc, có nữa một chút lão phu phải nhắc nhở chư vị, cho dù Tiêu Thần là ta thần cung đại năng chuyển thế, nhưng này dù sao chẳng qua là kiếp trước, hôm nay Tiêu Thần còn cần ta và ngươi cẩn thận đối đãi. Bạc Nhất trong lòng vi run sợ, tự thú tịch Phong Khinh Vân đạm trong lời nói cảm nhận được đập vào mặt áp bách hơi thở. Xem ra Bạch Mạch một hệ cử động thật chọc giận hắn. Chuyện này mặc dù chưa chắc phải tìm được chứng cứ thật bày lấy nghiêm trị, nhưng mượn cơ hội này gõ Bạch ra, thuận tiện cảnh cáo trong cung những khác mạch hệ cũng là ứng hữu ý. Quả nhiên thủ tịch trưởng lão ném ra người đề tài thảo luận chính là tàu cao tốc ngộ nhập cấm địa một chuyện điều tra, rất nhanh lấy cao phiếu vé có thể thông qua. Tiêu công tử, xin cùng thuộc hạ đến, ngài cung điện chưa xây dựng hoàn thành, cần ở Bão Kinh lâu tạm ở. Nghị viện cao cao điệu giai thê, một gã thần cung tu sĩ kính cẩn mở miệng, giọng điệu đang lúc tràn đầy kính sợ cùng tôn kính. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, vì sao như vậy gọi ta? 3 ngày sau đại điện, là sát phong ngài vì thần cung dòng chính truyền thừa, hiện tại nói trước gọi công tử, cũng không tính vượt qua. Tên này tu sĩ cười giải thích, hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ có tạp vụ ti người đi hướng ngài xin chỉ thị, vì công tử an bài người hầu người ở khác, về ngài cận thị chi nô. Hiện tại cũng có thể suy nghĩ liễu, nếu có chút nhu cầu có thể nói ra, lệ cũ trong cung có tận lực tôn trọng ngài ý chí, tới tiến hành an bài. Cận thị chi nô. Mạc Ngữ đầu góc hiện ra nô thúc thân ảnh, trong lòng âm thầm chấn động, hảo một cái Dương Thần Cung, trong cung dòng chính truyền thừa lại đều có tư cách lấy thiên hoàng cảnh làm nô. Còn muốn đến nghị viện trung, ngồi cao phía trên 30 lục đạo thân ảnh. Dương Thần Cung, quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực cường hãn, khó có thể tưởng tượng. Một lát sau, Bão Kinh lâu ra hiện tại trước mắt, trước lầu sớm có người kiện chân lấy đợi, không đợi hai người phụ cận, liền đã kính cẩn lạy. Tham kiến Tiêu công tử. Dẫn đường tu sĩ ánh mắt đảo qua, chắp tay nói, "Công tử, vị này chính là Tạp vụ ti Khang Tiên Minh, chịu trách nhiệm Tạp vụ ti chúng tất cả sự vụ, kế tiếp có Khang đại nhân cùng đi, thuộc hạ liền cáo lui." Hắn vừa thi lễ một cái, mới lui về phía sau mấy bước, xoay người rời đi. Khang Tiên Minh gầy gò, trung đằng đầu, trên mặt ấm áp nụ cười làm cho người ta như tắm gió xuân, vừa nhìn cũng biết là nên đón mang đến khôn khéo nhân vật. "Tiêu công tử, thân phận ngài tôn quý, sau này trực tiếp gọi tên ta chính là." "Thuộc hạ này, là vì công tử đưa lên nô bộc tập tranh, lấy cung ngài chọn lựa." Nói xong, hắn tử nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối thật mỏng ngọc sách, nắm ở trong tay mặc dù tâm ý biến hóa, tiểu cũng không gãy trước sau lật giấy. Mạc Ngữ gật đầu mang tới ngọc sách, hắn bản vô tình tốn nhiều tâm tư, nhưng lần xem liếu sau khi, chân mày nhưng không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại. Ngọc trong sách chẳng những có in dấu ấn đồ ảnh, về xuất thân, tư chất, các hạng thiên phú còn có cặn kẽ đi lại, nhưng là nơi này. Khang Tiên Minh cái chán đời hãn, hắn nhận được tin tức, vị này Tiêu công tử cực kỳ bất phàm, lúc này mới vội vã chạy tới hậu, chính là vì lưu tốt ấn tượng. Ngọc trong sách đợi chọn nô bộc cũng là tạp vụ ti trùng vô cùng ra vẻ yếu kém, hãy nhìn trước mắt bộ dáng, vị này tựa hồ cũng không hài lòng a. Đang thấp thỏm bất an, Mạc Ngữ khép lại ngọc sách, thản nhiên nói, tất cả đợi chọn nô bộc đều ở nơi này. Khang Tiên Minh xoa một chút mồ hôi lạnh, Tiêu công tử, ngài nếu như không hài lòng, sẽ chờ đợi hạ xuống, thuộc hạ lập tức phái người thúc dục, mấy ngày nay mới chọn vào một nhóm sau, nữa giao cho ngài chọn lựa. Mạc Ngữ khoát tay, ta hỏi ngươi, theo cùng nhau đến nô bộc, hiện tại nơi nào? Ngọc này trong sách, làm sao một cũng không có. Tiêu công tử ngài gặp công kích, bọn họ cũng bị quang minh vệ nhốt vào địa lao đợi chờ xử trí. Khang Tiên Minh cẩn thận nhìn sắc mặt, thầm nghĩ chẳng lẽ nơi này có vị này coi trọng người, nếu không như thế nào như thế để ý. Đột nhiên nghĩ đến, hắn nghe nói qua nhóm này nô bộc chung rất có mấy hơi ra vẻ yếu kém nữ tu. Hừ, địa lao cái chỗ kia, nhưng là chuyện gì cũng có thể phát sinh, huống chi là một nhóm không có chút nào đối cảnh mới vào nô bộc, còn không mặc người thì cá. Nghĩ tới đây, Khang Tiên Minh mặt mũi trắng bệnh, địa lao đội trưởng nhà lao là hắn anh em đồng hào, mặc dù trong ngày thường hai người quan hệ cũng không tốt, nhưng vạn nhất đụng không nên bính người, bị trước mắt vị này ghi hận thượng, hắn sợ là cũng phải đi theo xui xẻo. Mạc Ngữ gặp mặt khác thường sắc, hơi nhíu dưới lông mày, tại sao? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Khang Tiên Minh cười khan một tiếng, Tiêu công tử, ngài là ngộ nhập cấm địa một chuyện vượt chuyện người, nếu như ngài cho rằng bọn họ không thành vấn đề, thuộc hạ lập tức báo cho địa lao thả bọn họ đi ra ngoài, nữa giao cho ngài chọn lựa. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, những người này không thể nào tham dự trong đó, thả sao? chọn lựa nô buộc chuyện tình, ngươi xem rồi làm chính là, không cần đấu lại xin chỉ thị. Hắn bản tâm cũng không thèm để ý, nhưng rơi vào Khang Tiên Minh trong tay, chính là ý hữu sở chỉ liễu. Trước cô ý nói tới, nữa quyết định thả người, cuối cùng để cho ta an bài. Tiêu công tử, ngài tâm tư tiểu nhân đã hiểu. Công tử yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối để cho ngài hài lòng. Nghiêm nghị nói xong, Khang Tiên Minh xoay người rời đi, lửa đốt cái mông loại sông về địa lao phương hướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1474, có ý kiến. Trương Diệu Họa là một rất có dạ tâm mà rất có tâm kế nữ nhân, nhưng cái này cũng không cho thấy nàng để lay động nhưng lớn. Âm u trong địa lao nhìn hướng nàng đi tới thai to mặt lớn, nàng tuyệt vọng trong con ngươi hiện lên kiên quyết. Đang muốn lấy cái chết mất bảo hộ chính mình xanh trắng, đóng chặt cửa lao đột nhiên bị nặng nề đá văng, tiếp theo một hán tử gầy gò vọt đi vào, nhìn thoáng qua trong lao tình hình, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó khăn nhìn, rồi lại có mấy phần như chút được gánh nặng, đan vào ở trên mặt tiểu lộ ra vẻ có chút quỷ dị. Thai to mặt lớn xoay người sẽ phải giống giận, thấy người hắn dừng một chút, bất quá rất nhanh tiểu vừa tức giận lên. Nhưng này một bữa cơm thời gian hắn sẽ không có cơ hội mở miệng. Hán tử gầy gò nặng nề một cước đá vào hắn trên mông đít, phẫn nộ quát: "An hùng tâm gan báo, dám đối với cô nương vô lễ, cẩn thận đại nhân truy cứu xuống tới, muốn ngươi biết chữ chết là viết như thế nào." Nói xong chắp tay kính cẩn hành lễ: "Cô nương an tâm chờ một chút, rất nhanh ngươi là có thể đi ra ngoài." Hai to mặt lớn cũng heo, mặc dù trong ngày thường cùng vị này anh em đồng hao rất có xấu xa, nhưng hắn cũng không dám như thế chọc ghẹo cùng hắn, có thể thấy được thật sự có vấn đề, hắn miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, xoay người theo ở phía sau đi ra cửa lao. Trương Diệu Họa không biết xảy ra chuyện gì, cũng hiểu được mình xác nhận được cứu trợ liễu, nàng che miệng lại ba, nước mắt một chút chảy ra. Rất nhanh, hai to mặt lớn đầu đầy mồ hôi đi theo hán tử gầy gò đi mà quay lại, trên mặt chất đầy liêu lấy lòng cùng kỳ cầu nụ cười. Hán tử gầy gò ở bên giúp đỡ cổ vũ. Sau đó, Trương Diệu Họa biết hắn gọi Khang Tiên Minh, còn dư lại tiểu không có nghe rõ, chỉ biết là mình trùng hoạch tự do. Về phần hai to mặt lớn đội trưởng nhà lao cầu xin tha thứ, nàng không hề nghĩ ngợi đáp ứng, hiện tại duy nhất ý niệm trong đầu chính là lập tức rời đi này. Khang Tiên Minh nhìn ra tâm tư của nàng, liếc mắt một cái thai to mặt lớn để cho hắn tự động biến mất, lúc này mới loan liều không lưng, cô đường, mời đi theo ta. Đi ra phòng giam, đâm đầu đi tới một đám nam nữ, Trương Diệu Họa tròng mắt sáng ngời, sẽ phải tiến lên một bước, nhưng sau một khắc nàng giơ lên chân, liền cứng ngay tại chỗ. Cổ Tình đứng ở trong đám người, xem ra ánh mắt rất nhanh phức tạp, có ấy nấy không hề nhẫn co thống khổ, nhưng hơn nữa là một phần lạnh lùng. Những người khác, Trương Diệu Họa không có quá mức chú ý, nhưng cũng có thể cảm nhận được, bọn họ trong ánh mắt truyền lại ra tin tức. Nàng cúi đầu, nhìn mình không lắm chỉnh tề quần áo. Trong lòng nơi nào còn có thể nghĩ không ra, những người này ác tha ý niệm trong đầu. Này, chính là nàng coi trọng, chọn chúng người sao? Quả nhiên là có mắt không trong đây. Khang Tiên Minh ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, cô nương, những người này ngài quen thuộc sao? Trương Diệu Họa trầm mặc hạ xuống, chậm rãi lắc đầu, chẳng qua là cùng thuyền tới thần cung, cũng không giao tình. Vậy chúng ta thì đi đi, bọn họ sẽ có người khác an trí. Vừa nói, phía trước hư dẫn hạ xuống, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Hắn có chín thành nắm chặt, phía sau nữ nhân này, chính là Tiêu công tử nhìn chúng cái kia vị. Lời nói cử chỉ đang lúc tự nhiên toát ra tôn kính. Trương Diệu Họa ngẩng lên đầu, từ một đám hôm qua còn truy phủng người của nàng miễn cưỡng đi ra, cố gắng không để cho vẻ mặt của mình toát ra chút nào mềm yếu. Tâm thần kích động, nàng cũng không lưu ý đến Khang Tiên Minh giờ phút này biểu hiện, nhưng một màn này lại bị đối diện một nhóm người thu vào đáy mắt, trong lòng rối rít thầm than một tiếng, quả nhiên xinh xinh đẹp chiếm ưu thế, đảo mắt tiểu leo lên đại nhân vật, xách xách, đáng thương Cổ Tình, cái mũ còn không có mang theo đi, cũng đã tái rồi. Không khỏi ác ý nhắc tới, không ít người ánh mắt loáng thoáng bay tới, quả nhiên thấy một tờ âm trầm ướt tắt mặt. Quả nhiên, nữa như thế nào trầm ổn nội liễm ôn nhuận quân tử, đối mặt loại chuyện này cũng muốn không nhịn được. Cổ huynh, nhẫn lại a. Làm cho này loại thủy tính dương hoa nữ nhân, căn bản không đáng giá được. Đúng à, chúng ta nếu đã cưới tội, lấy cổ huynh tư chất, ngày sau còn buồn không có cơ dẫn ra cơ hội. Luôn luôn nàng hối hận thời điểm. Lời ấy đại thiện. Tùy Lanh Nghĩa thở ơ lạnh nhạt, nghe bên thai lời nói, khỏe miệng lộ ra vẻ giọng niệm ai. Hắn không biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù thật như bọn họ theo như lời, Trương Diệu Họa lấy sắc thị người đổi được tự do, dưới tình huống như vậy cũng không gì đáng trách. Hơn nữa, hắn cảm giác, cảm thấy nhóm người mình được phóng thích là bởi vì Trương Diệu Họa nguyên nhân, nếu như sau chứng minh thật là như thế, những thứ này hiện tại chó cắn không ngừng người, sẽ là như thế nào vẻ mặt. Hơn nữa, vị này của họ ôn nhuận quân tử, xách xách, thật là khiến người mong đợi a. Rời đi địa lao, Trương Diệu Họa bị đưa đến một chỗ sạch sẽ thư thích chỗ ở, tắm rửa rửa mặt thay mới tinh quần, liền vừa khôi phục thường ngày xinh đẹp. Nàng lặng lặng ngồi hồi lâu, thật dài thở ra một hơi, miễn cưỡng đem trong lòng tích tụ đè, ý niệm trong đầu rốt cục khôi phục thanh minh. Chợt một mê hoặc xông lên đầu, đến tột cùng là người nào cứu nàng đây? Đảo mắt 3 ngày đi qua, ở nơi này trong lúc, Trương Diệu Họa đón nhận mấy vị bà vũ kiểu nhân vật dốc lòng dạy, như thế nào trở thành một hợp cách thị nữ. Nàng học vô cùng dụng tâm, hết thảy cũng có thể rất nhanh nắm giữ, làm mấy vị dạy bà vũ có chút hài lòng. Sau đó ở nơi này một ngày, Trương Diệu Họa bị đưa vào một ngọn mới xây cung điện, sau đó không lâu chủ nhân của nàng đã ra hiện tại nơi này. Mặc ngữ nhập cung buổi lễ, so sánh với bình thường quy cách long trọng rất nhiều, vốn là chỉ cần có nửa số trưởng lão tham gia là có thể hoàn thành nghi thức. Lại là tùy từ trước đến giờ cực ít nhúng tay công việc hàng ngày thủ tịch trưởng lão tự mình chủ trì, mà còn lại 35 vị trưởng lão không một vắng mặt. Xem lễ chỗ ngồi, không ít người rối rít biến sắc, mấy thần sắc âm lãnh trung niên tu sĩ, nhất thời lộ ra dao động không chừng thần sắc. Bạch Trường các mặt không chút thay đổi, đối với một màn này tựa hồ sớm có dự liệu, hắn lặng lặng nhìn buổi lễ tiến hành, ánh mắt phần lớn tập trung ở cái kia một thân hắc bảo cao ngất bóng lưng thượng. Cử chỉ có độ, thần thái lạnh nhạt, này tuyệt không phải là ngụy trang đi ra ngoài, mà là một phần chân chính tùy nội tâm cường đại truyền lại ra bình tĩnh phong dong. Quả nhiên là nhân vật. Đáng tiếc nhưng nhất định là ta Bạch Mạch một hệ địch nhân. Bạch Trường các nội tâm thở dài, sau đó hắn để xuống trà chén nhỏ, ở buổi lễ tiến hành tới một bước cuối cùng thời điểm, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Cũng không quá mức rõ ràng, nhưng vào giờ khắc này rõ ràng truyền vào buổi lễ thượng, mọi người trong hai rốt cuộc đã tới. Mọi người tinh thần rung lên, nhất thể quay đầu xem ra. Chủ trì nghi thức thủ tịch trưởng lão thần sắc bình thản, Bạch tộc trưởng, ngươi có vấn đề gì? Bạch Trường các chậm rãi đứng dậy, khẽ loan liếu không lưng, mặt ngoài lễ tiết chưa từng thiếu sót nửa điểm, có thể nói lời nói nhưng vô cùng không khách khí. Thủ tịch kiệm chư vị trưởng lão, Bạch Mộ cảm thấy, Tiêu Thần người này không cụ bị, trở thành dòng chính truyền thừa tư cách. Nguyên nhân, thần cung dòng chính, thân phận bực nào tôn quý, còn có tư cách tiếp xúc đến, thần cung chính là nội tình, Tiêu Thần chưa thẩm tra, không có bàn luận tập thể, có thể nào trực tiếp được này tôn vị. Đây là trưởng lão hội quyết định. Cho dù là trưởng lão hội quyết định, nếu khư khư cố chấp, cũng chưa chắc có thể làm cho người tin phục. Thủ tịch trưởng lão khẽ mỉm cười, ánh mắt ở buổi lễ đại điện quét qua, như vậy, người nào có ý kiến? Sau một khắc, khan giọng tựa như mặt trời chói chang bạo phong quá cảnh thanh âm, từ cửa đại điện truyền đến, "Thủ tịch, đệ tử có ý kiến." Ba. Một cái chân bước vào tới. Ba. Cái chân còn lại bước vào tới. Trên đất bao cát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1475, hạng kẻ điên. Có ý kiến vị này, là một cơ hội nhìn không thấy tới vốn là sắc mặt nam tử, phong trần mệt mỏi thật giống như buôn ba liễu rất dài lộ trình. Thân không cao, thể không tiện, nhưng hắn đứng ở đó rậm, giống như là một ngọn vô hình núi lớn, cho dù ngoại giới gió táp mưa sa, đều không thể đưa dung chuyển nửa điểm. Giờ phút này đứng ở đại điện cửa vào, dường như một người liền che đậy tất cả ánh sáng, làm cho người ta ánh mắt rơi xuống, trong lòng liền không nhịn được một trận trầm trọng. Hạng Hàn, cái này kẻ điên, không phải là mình trục xuất, tiến vào không về giới sao? Hắn lại trở lại. Hừ, hôm nay muốn náo nhiệt. Xem lễ trên đài, chợt đứng lên một gã khôi ngô nam tử, một bước bán ra sẽ đến trong sân. Hạng Hàn, sao ngươi lại tới đây? Vừa nói, lạnh như băng ánh mắt hướng Bạch Mạch một hệ nhìn lại. Bạch Trường các thần sắc bình thản, tin tức là ta nói cho Hạng Hàn, bởi vì bổn tọa cảm thấy chuyện hôm nay đối với hắn mà nói không công bình. Ngươi, khôi ngô nam tử giận dữ, lại bị Hạng Hàn cắt đứt, hắn không một chút nhìn thấy phụ thân vui sướng, trên mặt một mảnh đạm mạc, là ta tự nguyện trở lại. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra sắc bén như đao ánh mắt. Thủ tịch, năm đó ngài nói đệ tử không có tu vi, nhưng không làm nổi vì dòng chính truyền thừa ứng hữu tâm tính, đệ tử thừa nhận thích giết chóc thành tánh, cho nên những năm này vẫn mình ma luyện, thủy chung không hề nữa nói. Nhưng hôm nay, ngài cùng chư vị trưởng lão, không có chút nào lý do điểm hắn vì dòng chính truyền thừa, để cho đệ tử như thế nào tự xử. Hạng Hàn, ngươi không nên sanh sự, lão phu đám người nếu làm ra quyết định, tự nhiên là có đạo lý, còn không mau mau lui ra. Một gã từng dạy quá hắn tu hành trưởng lão đứng dậy quát lớn. Hạng Hàn mặt không chút thay đổi, đệ tử cũng không sanh sự, chỉ cần một giải thích hợp lý, chỉ cần chư vị trưởng lão để cho ta tin phục. Đệ tử xoay người rời đi không nhiều lắm ngốc nửa khác. Thủ tịch trưởng lão lắc đầu, "Hạng Hàn, lão phu biết năm đó chuyện, để vẫn tích tụ trong lòng. Đệ tử chỉ cần một cái giải thích." Hạng Hàn ánh mắt càng phát ra sắc bén, "Xin thủ tịch, không nên dính dấp chuyện năm đó." Bạch Trường các nhàn nhạt mở miệng, "Trưởng lão hội bao trùm khắp nơi trên, đây là thần cung thành lập chi sơ quy định, bọn ta tự nhiên tuân theo, nhưng trưởng lão hội khư khư cố chấp, nếu ngay cả một phần giải thích đều thiếu nợ phụng, không khỏi cũng thật là quá đáng sao?" Xem lễ trên này, ngồi yên các đại nhà đầu não, ánh mắt đồng thời híp mắt lên. Có cơ hội liên thủ cùng trưởng lão hội ban xoay cổ tay tử, bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao xông vào phía trước vừa không phải là mình. Thủ tịch trưởng lão nhíu mày, ánh mắt quét qua trong sân, dần dần trở nên bén nhọn, trưởng lão hội quyết định chính là thần cung cao nhất chỉ lệnh, chân thật đáng tin. Lão phu có thể cho ra giải thích, cũng có thể không để cho. Sống mọi cường ngạnh thái độ, để cho trong đại điện không khí trong nháy mắt xuống đến băng điểm trở xuống. 35 vị trưởng lão đồng thời đứng lên, mặt trầm như nước. Đang lúc này, Hạng Hàn thanh âm vang lên, đệ tử không muốn bởi vì điểm này chuyện liền dẫn phát thần cung nội bộ bất hòa, nếu thủ tịch kịp chư vị trưởng lão không muốn cho ra lý do, như vậy đệ tử liền lui một bước. Hắn giơ tay lên một ngón tay, chỉ cần hắn có thể thắng được đệ tử, chuyện hôm nay lúc đó thôi, đệ tử xoay người rời đi. Nếu không, nay buổi lễ liền cũng không có, lại tiếp tục cần thiết liễu. Bá. Tất cả ánh mắt nhất thể xem ra, không ít người trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này mới phát hiện vị này vốn nên là hôm nay chủ giác, nhưng vẫn không hiểu được đến coi trọng đích thanh niên, biểu hiện thật sự thái bình yên lặng. Những lúc như vậy, còn có thể có phần này trầm ổn. Không phải là bị làm cho sợ đến không dám nói lời nào gượng chống, chính là lòng có tự tin bất vi sở động, nghĩ tới đây vị hôm nay biểu hiện, thấy thế nào cũng là người sau. Cũng đúng, đường đường Tiêu gia đứng đầu, chính diện giao phong đánh bại nô thúc, cứng hơn lay cấm địa trận pháp không tổn hao gì chính là nhân vật, dĩ nhiên sẽ có phần này cường đại lòng ôm ấp khí phách. Nhưng hắn đối mặt, nhưng là Hạng Hàn hạng kẻ điên, năm đó thì chống lại thiên hoàng cảnh thực lực, những năm này đi qua, ai biết hắn có cường đại đến loại trình độ nào. Mạc Ngữ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cùng trưởng lão hội mơ hồ rằng co khắp nơi, đối với Dương Thần Cung bên trong huống mơ hồ có mấy phần hiểu rõ. Hắn ý niệm trong đầu hơi đổi, không có quá nhiều do dự, tiến lên một bước chắp tay, nếu Hạng Hàn đạo hữu mở miệng, Tiêu Thần tự nhiên đón lấy, kính xin thủ tịch trưởng lão cho phép. Tiến vào Dương Thần Cung, Mạc Ngữ càng phát ra cảm thấy, nơi này cùng hắn liên quan lớn lao, ngày đó đối mặt cấm địa trận pháp vênh dễ dạng, đột ngột ra hiện tại đầu góc phủ du hóa giới đại thần thông, chính là chứng cứ rõ ràng. Cho nên, thần cung tuyệt không có thể loạn, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Huống chi từ một khác phương diện mà nói, hôm nay đánh một trận, đối với Mạc Ngữ cũng là vô cùng cơ hội tốt. Vô luận đánh bại nô thúc hay là đối chiến cấm địa trận pháp, tận mắt nhìn thấy người cực ít, tin đồn kinh sợ trùng quy có hạn. Nếu hắn có thể ở hôm nay chính diện đánh bại Hạng Hàn, nghĩ đến ngày sau là có thể thanh tịnh rất nhiều, một số người chỉ sợ muốn nhằm vào hắn, cũng muốn suy nghĩ một phen. Bởi vì cái gọi là giết gà dọa khỉ. Hạng Hàn trong mắt sáng ngời, bén nhọn khí cơ phá thể ra, gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, trong mắt hiện ra một tia bệnh hoạn cực nóng. Nhưng không biết, hắn giờ khắc này đã bị người đối diện nhìn thành một con đưa tới cửa tới gà. Bạch Trường các cười vỗ tay, tốt. Nếu ngay cả Hạng Hàn cũng có thể đánh bại, cho dù phá lệ trao tặng dòng chính truyền thừa thân phận, bổ tọa đám người cũng có thể nhận khả. Không tệ. Có thể bại Hạng Hàn, làm một chúng hậu bối nhân tài kiệt xuất, dòng chính truyền thừa vị tử có thể khá. Nhưng nếu không địch lại, Hạng Hàn còn không được đứng thẳng, Tiêu Thần dòng chính truyền thừa thân phận cũng làm thu hồi. Thủ tịch kịp chư vị trưởng lão, bọn ta cho là cử động lần này thật là thỏa đáng. Mọi người lao hổ ly lên tiếng thôi ba trợ lan, bọn họ cũng rất tò mò, trưởng lão hội ngoài dự tính của cường ngạnh ủng hộ Tiêu Thần, đến tột cùng ẩn tàng cái gì nội tình. Nếu có thể mượn Hạng Hàn tay phát hiện một hai, tự nhiên không thể tốt hơn. Hạng Nguyên mặt trầm như nước, hắn tự nhiên không muốn Hạng Hàn bị người khác lợi dụng, nhưng lúc này chính hắn nguyện ý, biết rõ cái này nhi tử tâm tính, hắn cũng không thể nói sao. Nhưng cái này cũng không cho thấy, hắn thì không thể nhân cơ hội này, vì của mình nhi tử, tranh thủ ứng hữu chỗ tốt. Trận chiến này nếu Hạng Hàn thắng được, trưởng lão hội muốn đem trao tặng Tiêu Thần dòng chính truyền thừa vị, ban cho con ta. Bạch Trường các cười to, bổ tọa mặc dù cảm thấy lín lên như thế, nhưng chuyện này, còn muốn nhìn thủ tịch cùng chư vị trưởng lão, có nguyện ý hay không đáp ứng. Không đợi sắc mặt âm trầm trưởng lão hội mọi người mở miệng, Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, "Tốt, nếu Tiêu Thần bị thua, này dòng chính truyền thừa tặng cho Hạng Hàn đạo hữu chính là." Quân tử nhất ngôn. Hạng Nguyên quát khẽ. Mạc Ngữ gật đầu, tứ mã nan truy. Việc đã đến nước này, chỉ sợ trưởng lão hội cũng không có thể ngăn trở nữa. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, chuyện hôm nay là trưởng lão hội rơi xuống hạ phong. Nhưng giờ phút này, thủ tịch trưởng lão sắc mặt nhưng trở nên vô cùng bình tĩnh, nói, "Đã như vậy, lão phu liền mở ra thần cung đạo tràng, tạo điều kiện cho ngươi hai người giao thủ." Phất tay áo vung lên, trước mắt cảnh tượng đại biến, thật giống như nhất phương không gian nứt gãy, giờ phút này bị thích phóng đi ra. Một trận hoa cả mắt, mọi người thân ảnh ra hiện tại, một ngọn tản ra cổ xưa hơi thở dáng vóc to hình đàn tràng. "Hai người các ngươi vào đi thôi, nhớ kỹ, trận chiến này chỉ quyết thắng bại không chừng sinh tử." Hạng Hàn lạnh giọng mở miệng, "Thủ tịch, đệ tử tu tập đều vì đại sát đả thương thuật, trong khi giao chiến, chỉ khó có thể thu tay lại." Ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Mạc Ngữ chắp tay, đệ tử cũng cho rằng như thế. Thủ tịch trưởng lão hắn thật sâu xem ra một cái, hay là tận lực không nên suy giảm tới tính mạng. Vung tay lên, không cần phải nhiều lời nữa. Bá. Hạng Hàn một bước bắn ra, bước vào hình đàn tràng, trên mặt nhếch răng cười, tựa như muốn nhắm người mà phệ thú dữ. Kinh khủng hơi thở phá thể ra, tựa như vô hình đao phong, đem quanh thân không gian xé mở từng đạo tiếng vỡ ra. Sát ý ngất trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1476, ngươi liền đi chết. Hạng Nguyên hai mắt tỏa sáng, không về giới ma luyện sau, Hạng Hàn thực lực so với hắn theo dự liệu mạnh hơn, như thế tới muốn giết này Tiêu Thần, cũng không phải là không có khả năng. Nếu có thể nhân cơ hội này, đạt được dòng chính truyền thừa thân phận, như vậy sau đó không lâu thần tử vị, ai còn có thể cùng Hạng Hàn tranh đoạt. Một khi thành tựu thần tử, thân phận địa vị bực nào tôn quý, Hạng gia ở Dương Thần Cung địa vị cũng sẽ tùy theo tăng lên, đạt được nhiều hơn quyền nói chuyện. Nghĩ tới đây, Hạng Nguyên ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời. Bạch Trường các nhẹ nhíu nhíu mày, bất quá đảo mắt liền đã khôi phục lại bình tĩnh, đem tin tức kiện chi Hạng Hàn thời điểm, hắn liền đã dự liệu được liêu điểm này. So sánh với Hạng gia quật khởi, hắn càng không thể cho phép Tiêu Thần có trở thành thần tử cơ hội. Hai hại khách quan lấy kia nhẹ, không hơn. Hảo một cái Hạng Hàn, dù chưa xuất thủ, nhưng chỉ bằng phần này hơi thở, đã không kém gì thiên hoàng cảnh. Hạng kẻ điên nổi danh nhất, chính là gặp mạnh thì mạnh, có thể bộc phát ra vượt xa tự thân tầng thứ lực lượng. Xách xách, không được a. Hạng Nguyên lão già này, lại sinh ra đến như vậy quái vật, thật là đi cầu thị vận a. Nay Tiêu Thần, sợ là nếu phiền toái, hôm nay một cái sơ sẩy, cũng không dừng lại đã mất dòng chính truyền thừa thân phận đơn giản như vậy, sợ là mạng cũng muốn không có. Coi là hắn xui xẻo, đụng phải cứng mềm không ăn hung hãn thích giết chóc Hạng kẻ điên trong tay, thủ tịch trưởng lao thể diện cũng chưa chắc tốt khiến cho. Hành ra xuất thủ, liền biết sâu cạn, Hạng Hàn hơi thở phát ra, trực tiếp chấn động toàn trường, để cho mọi người chú ý, chỉ điểm này cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Thủ tịch. Bên trái trưởng lao muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ chần chờ. Chỉ cần công bố Tiêu Thần thân phận, hắn dòng chính truyền thừa địa vị là có thể thành lập, chỉ sợ Hạng Hàn cũng không có lấy cớ sống lại chuyện. Bất quá vừa bắt đầu, bọn họ không có điểm phá điểm này, hiện tại rồi hay nói cắt đứt trận chiến này, trưởng lão hội uy nghiêm thế tất bị hao tổn. Hơn nữa, Tiêu Thần hắn cũng có thể, vì vậy sinh lòng bất mãn. Nơi đây, hắn mặc dù mở miệng, nhưng băn khoăn nặng nề. Thủ tịch trưởng lão thản nhiên nói, không cần phải lo lắng, nếu các đại gia tộc cũng không nhận Khả trưởng lão hội quyết định, vậy hãy để cho bọn họ tận mắt nhìn, ai mới là chính xác. Bên cạnh mấy vị trưởng lão ánh mắt lóe lên, nghe lời này ý tứ. Nhìn thủ tịch bình thản tự nhượng, hết thảy đều ở nắm giữ bộ dáng, trong lòng đồng thời toát ra ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ dưới mắt một màn, là thủ tịch đã sớm dự liệu được rồi? Nếu thật như thế, hắn đối với này Tiêu Thần, thật là lòng tin 10 phần a. Nghĩ tới đây, vốn là thần sắc ngưng trọng trưởng lão hội thành viên, mọi người bình tĩnh đi xuống. Tiêu Thần, Dương Thần cung không phải là ngoại giới, có chút thực lực là được xưng bá nhất phương, tự giác trên trời dưới đất không người nào có thể kịp. Hôm nay, ta liền để biết, cái gì gọi là nhân thượng có người, thiên ngoại hữu thiên. Hạng Hàn chậm rãi mở miệng, khoát tay đầu hắn đính sau, hiện lên một vòng hắc sắc quang ngất, như sóng nước loại lan tràn ra, giống như là một ngọn hắc động, có thể đem hết thể cắn nuốt. Chẳng qua là ánh mắt rơi xuống, liền làm cho người ta một loại linh hồn sắc bị kéo ra bên ngoài cơ thể đau nhói cảm, bừng được kinh khủng. Đây là cái gì thần thông? Quỷ dị, đáng sợ, cường đại. Nay thần thông, không phải là ta Dương Thần cung tất cả, xác nhận Hạng Hàn tự hành đoạt được, xem ra hắn có khác cơ duyên, khó trách trở nên hôm nay Nhật Bản cường đại. Đàn trang bốn phía một mảnh xôn xao. Chư thủ tịch trường lão ngoài ra, mới vừa bình tĩnh đi xuống những khác trưởng lão hội thành viên, trên mặt lần nữa nổi lên bất an. Nếu trận chiến này Hạng Hàn thắng được, trưởng lão hội thế tất uy nghiêm quét sân, ngày sau xử lý trong cung sự vụ sẽ bị động. Không ít người nhìn về phía Mạc Ngữ, "Tiểu tử, ngươi nhưng ngàn vạn tranh giành khẩu khí a." Liên vào giờ khắc này, Mạc Ngữ cất bước, bước vào đàn trang trong. Hắn thần sắc bình tĩnh, đối với Hạng Hàn cường đại cùng khiêu khích, tựa như không chỗ nào cảm giác. Phần này lạnh nhạt tự nhượng, làm Hạng Hàn trong mắt mỉm cười nói lui, tiếp theo trong nháy mắt, tiểu biến thành tịch quyển bát phương thô bạo hơi thở. "Oeng!" Hắn dưới chân đạp rơi, lực lượng cường đại phún dũng ra, đàn trang mặt đất không biết loại nào chất liệu gỗ thanh gạch, nhất thời sinh ra tiếng vỡ ra. Thân thể như cỡi dây cung mũi tên nhọn nổ bắn ra, chưa từng có từ trước đến nay khí thế kinh thiên, một ít chuỗi tàn ảnh, nhanh đến tầm mắt khó có thể bắt. Liên tựa như nhưng đem này thiên địa, ngang nhiên xé nát. Mạc Ngữ giơ tay lên chỉ về phía trước, cả tòa đàn tràng thiên địa, trong nháy mắt bị hắn nắm giữ, quy tắc tùy hắn sửa đổi, hóa thành một ngọn vô hình lao ngục. Hạng Hàn cường thịnh trở lại, cũng là trong lao sinh linh, mặc hắn tốc độ nhanh ra ngoài cực hạn, lực lượng nhưng để cho thiên địa run sợ, không thể nhích tới gần Mạc Ngữ bên cạnh, gì nói đối với hắn tạo thành thương tổn. Nay một ngón tay lực, trong nháy mắt bị đàn tràng ngoài chứa nhiều đang xem cuộc chiến chi tu phát hiện. Hoa địa vi lao, thất truyền viễn cổ đại thần thông. Này Tiêu Thần, quả nhiên là đại năng chuyển thế. Nếu như thế, đối mặt Hạng Hàn, có lẽ còn có thể có lực đánh một trận. Cùng lúc đó, phát hạ sát thủ Hạng Hàn, thân ảnh đã dừng lại, hắn chết chết nhìn thẳng Mạc Ngữ, con ngươi bỏ lên làm lòng người quý màu đỏ tươi tia máu. Hoa địa vi lao, quả nhiên là tốt thần thông, đối đãi giết ngươi, nó đã là của ta. Lạnh lạnh trong thanh âm, hai tay hắn chợt vung lên, đầu sau hắc động như vật còn sống loại, điên cuồng co rút lại ngoạng ngoại. Kinh khủng cắn nuốt lực lượng, từ đó điên cuồng bộc phát, đợi ra ngoài khắc cực hạn sau, chính là không có vật gì hư không cũng có thể bị nó cắn nuốt. Hoa địa vi lao đại thần thông, thao túng thiên địa quy tắc tạo thành vô hình lao ngục, nhất thời từ hư vô trung hiện lên, nó là từ một con vàng thấm xiềng xích đan vào mà thành. Giờ phút này, theo băng băng một hưởng, vô số con xiềng xích căng thẳng gãy thoái, kia giam cầm, thao túng không gian lực lượng, nhất thời xuất hiện lỗ hổng. Chết! Quát lên trung, Hạng Hàn một bước ra, sở hành nơi vàng thấm xiềng xích nhất tế đứt đoạn, thế như thần ma. Giơ tay lên, một quyền chào ra. Khi hắn một quyền lực anh rơi trong nháy mắt, Mạc Ngữ giơ tay lên lôi kéo. Oeng! Một ngọn phong cách cổ xưa đại môn xuất hiện, mặc cho không gian vặn vẹo rung động, cũng không thể đem dung chuyển nửa điểm. Mạc Ngữ nhấc chân bước vào trong đó, sau một khắc, cửa này ra hiện tại đàn tràng khác một bên, hắn cất bước ra. Phủ xuống chí môn. Loại thứ hai đại thần thông. Tiêu Thần là viễn cổ đại năng chuyển thế không thể nghi ngờ. Hoa địa vi lao phòng ngự, phủ xuống chí môn thoát thân, này hai loại đại thần thông nơi tay, có thể nói dựng ở thế. Đúng à, Hạng Hàn tuy mạnh, nhưng nếu không thể hoàn toàn phá vỡ hoa địa vi lao, hôm nay sợ là khó thoát một bại. Tại chỗ cũng là nhãn lực sắc bén hạng người, Mạc Ngữ phủ xuống chi môn xuất thủ, bọn họ liền nhìn ra, này hai đại thần thông đem kết hợp điểm mạnh. Thế cục trong nháy mắt thay đổi. Hạ Nguyên, Bạch Trường các sắc mặt biến hóa, ánh mắt đồng thời tối tăm đi xuống. Hơn nữa người trước, giờ phút này nắm chặt quả đấm, đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Hạng Hàn thật, hắn lập tức xuất thủ, chính là liều đến không tuân theo đàn tràng chiến đấu quy tắc, cũng muốn bảo vệ Hạng Hàn bình yên vô sự. Mặc dù cái này nhi tử, từ nhỏ cùng hắn cũng không thân cận, tính tình lạnh lùng người đối diện tộc không có chút nào chiếu cố, nhưng trong cơ thể hắn chung quy chạy xuôi theo Hạng gia huyết mạch. Mà Hạng gia cũng chỉ có hắn mới có thể xuất khiên đại lương, trở thành khi hắn sau gia tộc hòn đá tảng. Oeng! Văn bèo hấp động, đem họa địa vi lao không ngừng xé rách, nhưng nó nếu là chỉ có viễn cổ đại năng người mới có thể nắm giữ đại thần thông thuật, tự nhiên có nó kinh người chỗ. Nay thuật thay đổi nhất phương không gian quy tắc, hư không thành tựu lao ngục, chỉ cần không thể đem nó một chút xé nát, khiến cho hoàn toàn tan biến, tựu nhưng hấp thu hư không lực mình chữa trị. Dưới mắt thế cục, họa địa vi lao chữa trị tương đối Hạng Hàn phá hư tốc độ muốn chậm một chút, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Nếu như không có những biện pháp khác, sợ là không đợi hắn bị phá hủy họa địa vi lao, mình sẽ phải hao hết lực lượng mặc cho xâm lược. Trong lúc bất chợt, Hạng Hàn chợt dừng lại, hắn một đôi mắt bỏ đầy tia máu, thậm chí phát ra nồng nặc huyết quang, giống như là trong địa ngục các quỷ, dữ tợn vạn phần. Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy ta liền không làm gì được ngươi sao? Họa địa vi lao, phủ xuống chi môn, hai loại đại thần thông đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Như vậy hôm nay, ngươi liền đi chết. Hạng Hàn giơ tay lên, cũng chỉ như kiếm ở mi tâm chậm rãi chợt xuống, huyết nục phá vỡ lộ ra ung tùm bạch cốt, nhất thời máu chảy như chú. Máu tươi nhuộm qua ánh mắt của hắn, khiến nó hoàn toàn trở thành huyết sắc, vừa lướt qua gương mặt, buộc vòng quanh quỷ dị mà âm trầm hoa văn. Cả người hắn hơi thở như yên lặng vạn năm núi lửa, ở trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ giận diễm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1477, kinh khủng cánh tay khổng lồ. A! Hạng Hàn ngửa mặt lên trời gầm thét. Phía sau hắn, hắc động thật lớn, giờ phút này biến thành huyết sắc, âm lãnh tà ác rồi lại lãnh khốc bạo ngược hơi thở, từ đó điên cuồng bộc phát. Oeng! Một con khổng lồ đích tay cánh tay, chợt từ trong hắc động lộ ra, nó mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày lân giáp, nhưng lờ mờ xám trắng tựa hồ trong lòng đất chôn sâu một chút cũng không có mấy năm. Mục khí mấy thành thực chất, nhưng che giấu không được, nó cường hãn vô cùng. Một chảo dưới, này thiên địa không có bất kỳ sinh linh có thể né tránh, chỉ có thể đủ nghẹn cổ chờ chết. Họa địa vi lao đại thần thông, tựa như cũng cảm nhận được, này cánh tay đáng sợ, điên cuồng diễn sinh ra vô số con vàng thâm xiềng xích, lẫn nhau điên cuồng đan vào đến cùng nhau, một tầng có một tầng, chi chít trùng điệp, vượt qua đường ở nó phía trước. Nhưng những này cũng nhất định là phí công. Bao trùm lân giáp khổng lồ cánh tay, căn bản không có nửa điểm dừng lại, một tồi khô lạp hủ một đường vượt qua đẩy đi qua, vàng thâm xiềng xích từng khúc mở tung. Căn bản không thể đối với nó tạo thành nửa điểm làm trở ngại. Phải biết rằng, nó đối mặt, nhưng là họa địa vi lao đại thần thông, mặc dù không kịp viễn cổ đại năng tự mình xuất thủ, kia uy năng như cũ không thể khinh thường. Cánh tay khổng lồ vai kinh khủng tới tư. Đang trang ngoài, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, vô số người đứng lên, nhìn trước mắt một màn, con người thiếu chút nữa chừng đi ra ngoài. Chính là trong trưởng lão hội, mấy vị thực lực cường hãn trưởng lão, sâu trong nội tâm cũng mơ hồ phát rét, bình tĩnh mà xem xét nếu giờ phút này đổi chỗ mà xử, đổi lại bọn họ ở mạc ngựa vị trí. Sợ là, cũng khó mà chống cự. Hạng Hàn, nơi nào có được kinh khủng như vậy thần thông? Thủ tịch. Mấy tên trưởng lao thấp giọng hô. Thủ tịch trưởng lao nhíu nhíu mày, đợi. Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, ánh mắt bình tĩnh như trước, cũng không ai biết hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì. Oeng. Phủ xuống chi môn xuất hiện, Mạc Ngữ hiểm và hiểm, một bước bước vào trong đó, tại chỗ không gian bị cánh tay khổng lồ một phát bắt được, cánh trực tiếp vỡ thành một mảnh đen nhánh hư vô. Bá. Hắn từ nơi xa đi ra, trên mặt lộ ra ngưng trọng, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, giơ tay lên lần nữa cho đòi ra phủ xuống chi môn. Thân ảnh biến mất trong nháy mắt, cánh tay khổng lồ đã đến. Mạc Ngữ cơ hồ đụng chạm tới, kia gặp thoáng qua rửa nát hơi thở. Một cổ thật sâu kiêng kỵ từ đáy lòng dâng lên, hắn không biết cánh tay khổng lồ đến từ nơi nào, nhưng mơ hồ có loại trực giác, tuyệt không có thể làm cho nó bắt được mình. Không chỉ có là kiêng kỵ cho uy lực của nó, càng nhiều là nó phía sau nào đó tồn tại. Ha ha ha ha. Tiêu Thần, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới khi nào, Họa Địa Vi Lao đã phá, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạng Hàn cười như tiếng quạ kêu đêm bén nhọn chói tai, hắn miệng mũi thất khiếu, không ngừng rỉ ra huyết châu, tích lạc đến trên người, đem kia trường bảo nhuộm đỏ. Phát ra hơi thở, tà ác tới cực điểm. Cánh tay khổng lồ càng lúc càng nhanh, mất đi Họa Địa Vi Lao trói buộc, để lại cho Mạc Ngữ né tránh thời gian không ngừng thu nhỏ lại, mấy lần cánh tay khổng lồ đã chạm đến hắn trường bảo. Sẽ phải nhịn không được liễu. Bạch Trường các khỏe miệng lộ ra nụ cười, chết đi chết đi. Hạ Nguyên trên mặt, hưng phấn dưới sự kích động, đã là đầy mặt hồng quang. Ban đầu, con ta bị sinh sôi loại bỏ dòng chính truyền thừa đạt được tư cách, hôm nay các ngươi cũng thấy được chưa, ai mới là Dương Thần Cung mới một đời trung, ưu tú nhất cái kia. Là con ta Hạng Hàn. Giết chết Tiêu Thần, lấy thi thể của hắn làm đá lót đường, bước vào tân tinh tương lai. Hạng gia nhất định sắp sửa quật khởi. Chính là nữa như thế nào không muốn tin tưởng, nhưng lần này thủ tịch cũng nhìn lầm rồi. Thật ra thì điều này cũng không tính sai, ai có thể nghĩ đến Hạng Hàn lần này trở về cánh cường đại đến trình độ như vậy. Chỉ là bọn hắn thật muốn trơ mắt nhìn Tiêu Thần bị giết sao? Phải biết rằng không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng hắn là Dương Thần Cung một vị đại năng chuyển thế. Tất cả trưởng lão ánh mắt cũng hội tụ tới đây, đợi chờ thủ tịch quyết định. Nhưng bọn họ chờ tới chỉ có một mảnh trầm mặc. Chẳng lẽ thủ tịch thật muốn tiêu diệt Tiêu Thần sao? Chỉ là vì trưởng lão hội mặt mũi như vậy quyết định, có phải hay không có thiếu suy nghĩ? Mấy tên trưởng lão ánh mắt lần lượt thay đổi, mượn nhận thấy được lẫn nhau đáy lòng ý niệm trong đầu, khẽ cắn răng đang muốn mở miệng, liền thấy thủ tịch trong mắt bỗng dưng bộc phát ra một mảnh tinh mang, quát khẽ, chính là hiện tại. Cùng trong nháy mắt, Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra một tia ý mừng, cẩn thận cảm thụ được giờ phút này du tẩu cùng trong linh hồn huyền diệu quy tích. Hắn biết không cách nào trí nhớ, vẫn như cũ điều động lên tất cả tâm thần. Vào giờ khắc này điền cuồng in dấu ấn, chỉ sợ chỉ có thể lưu lại một tia dễ hiểu dấu vết, cũng là thật lớn thu hoạch. Thời khắc sinh tử du tẩu, áp bách linh hồn của mình, hắn rốt cục vừa cảm nhận được, cấm địa đại trận hành tới một ít trong nháy mắt liền diệu. Giống như là, trong cơ thể ngủ say lực lượng, ở tử vong uy hiếp, bị mạnh mẽ kích phát ra tới. Nó tên là Phù Du Hóa Giới. Mặc Ngữ giờ phút này dừng lại mạnh mẽ trí nhớ, rơi ở trong mắt người ngoài, chính là đã vô lực nữa trốn. Vô số người, trong lòng âm thầm thở dài, như vậy một vị đại năng chuyển thế thân, đều có thể giết chết. Hạng kẻ điên thật sự là đáng sợ. Bạch Trường các ánh mắt cơ hồ muốn bốc cháy lên, hắn vô cùng mong đợi, tận mắt thấy Tiêu Thần bị nghiền nát thành phấn vụn. Thủ tịch híp mắt chặt ánh mắt, trong đó thần quang bùng lên, cơ hồ áp chế không nổi, chỗ sâu một ít bồi kích động. Vô hình, cánh tay khổng lồ đến, cơ hồ trong chớp mắt sẽ đến Mạc Ngự trước người, hung hăng về phía trước nắm chặt. Chết đi. Hạng Hàn phấn khởi huýt sáo. Hắn đã thật lâu không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết một cuộc, hơn nữa đối thủ lại không thấp hơn hắn cùng tầng thứ thiên tiêu. Có thể giết chết như vậy một đối thủ, mang cho hắn sảng khoái cùng cảm giác thành tựu, tuyệt đẹp đến khó có thể tưởng tượng. Kết thúc. Vô số người trong lòng phát ra ý nghĩ này, sau đó mới phát hiện, phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Điều này làm cho mọi người cười khổ, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, hai tiểu bối chiến đấu, lại có thể đạt tới loại trình độ này. Khó trách, trưởng lão hội trực tiếp ban cho dòng chính truyền thừa thân phận, Tiêu Thần biểu hiện có thể nói thế sở hiếm thấy, chỉ tiếc hắn đắc tội Bạch hệ nhất mạch, mượn hạng kẻ điên cây đao này, đưa sinh sôi chém giết. Nếu không, không nên ngàn năm, tất nhiên lại là một tung hoành ngoại vực đích thiên địa cự phách. Tốt, tốt, tốt. Hạ Nguyên cười to, giờ khắc này cũng chỉ có hắn có thể biểu hiện không kiêng nể gì như thế, thủ tịch cùng các vị trưởng lão, Tiêu Thần đã chết, hiện tại có thể thực hiện lời hứa, ban cho con ta dòng chính truyền thừa thân phận sao? Hắn chẳng bao giờ như dưới mắt một khắc, cảm thấy thổ khí nhướng mày, thậm chí đối mặt trưởng lão hội, cũng không nữa cảm thấy bị đè nén. Bởi vì, hắn có một nhi tử gọi Hạng Hàn, nhất định là tương lai uy áp cái thế đỉnh cao cường giả. Thủ tịch trưởng lão thần sắc bình tĩnh, khóe miệng tựa hồ còn có một tia vui mừng nụ cười. Kết thúc sao? Lão phu cũng không cho là như vậy. Làm như vì nghiệm chứng lời của hắn, ngắn ngủi yên lặng đàn chẳng chung, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên nổ, nắm chặt cự trưởng bị lực lượng nào đó trực tiếp tạo ra. Kia phân lực phản chấn, thậm chí lan tràn ra, khiến nó mặt ngoài bao trùm lân giáp, mở tung vô số tiếng vỡ ra. Hạng Hàn muộn hanh nhất thanh, miệng mũi thất khiếu tóe ra máu tươi, hơi thở trong nháy mắt để bại, bị máu tươi rửa trôi qua trong mắt, đều là khó có thể tin. Không thể nào, ngươi lại vẫn không có chết. Giống. Phía sau hắn, huyết sắc nước xoáy chung, đột nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó cả nước xoáy điên cuồng hướng ra phía ngoài bành trướng, tựa hồ khắc kinh khủng sinh linh sắp sửa từ đó sinh sôi nặn đi ra. A, Hạng Hàn kêu thảm thiết, hắn toàn thân lỗ chân lông máu tươi cuồn cuộn, cơ hồ trong nháy mắt thân thể tiểu dữ quắt đi xuống, tất cả lực lượng cũng bị nước xoáy mạnh mẽ hấp thu. Mạc Ngữ con ngươi kịch liệt co rút lại, không có chút gì do dự, hắn một bước bắn ra, giơ tay lên cho đòi ra ma kiếm, sau đó về phía trước hung hăng chém. Một kiếm này dốc hết toàn bộ trong cơ thể, trong nháy mắt chuyển ra trống không cảm giác, để cho thân thể của hắn khẽ lay động, cơ hồ sẽ phải té xuống. Và anh, màu đen kiếm quang tựa như chảy ra kéo dài qua trường không, trực tiếp chém ở cánh tay khổng lồ trên. Ngắn ngủi yên lặng, thật giống như thiên địa vạn vật toàn bộ lâm vào tĩnh. Sau đó chính là kia kinh thiên động địa nổ, bạo ngược kiếm ý đem chọn con cánh tay khổng lồ bao phủ, xoắn thành phấn vụn. Giống. Huyết sắc nước xoáy chung, một tiếng không cam lòng gầm thét, tuy có mọi người rõ ràng cảm nhận được một phần làm cho người ta tuyệt vọng hơi thở. Tiếp theo trong nháy mắt, và anh, nước xoáy hỏng mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1478, bối rối. Nghỉ đả thương con ta. Hạ Nguyên gầm thét một tiếng bay vào đàn tràng, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền đụng vào vô hình bình chướng, bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Thủ tịch trưởng lão thu tay lại, lạnh lùng ánh mắt ở quanh thân quét qua, đàn tràng cuộc chiến, bất luận kẻ nào không được tham dự, điểm này ứng với không nên, lão phu nhắc nhở các ngươi. Nếu Hạng Hàn bỏ mình, ta Hạng gia tuyệt không từ bỏ ý đồ. Hạ Nguyên giống giận. Thủ tịch trưởng lão cười lạnh, những năm này, lão phu vẫn không muốn bày lấy nghiêm khắc, hôm nay xem ra cũng là sai lầm rồi. Hắn ngẩng đầu, thanh âm len ken nói năng có khí phách, lão phu liền chờ, Hạng gia như thế nào không từ bỏ ý đồ. Các ngươi chớ quên, ai mới là Dương Thần cung chủ nhân chân chính. 35 vị trưởng lão, nhất tề tiến lên một bước, lạnh lạnh khí cơ như dòng nước lạnh, sát na tịch quyển toàn trường. Đàn trang thiên địa, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Cao tầng ở các nhà rối rít túi đầu, mặc dù cùng trưởng lão hội tồn tại ích lợi xung đột, nhưng không có bất kỳ người dám cho, ở nơi này loại thế cục hạ trêu chọc bọn họ. Bạch Trường Các trong mắt âm tình bất định, sau một hồi thầm than một tiếng, biết hôm nay đã chuyện không thể làm. Hắn không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Hạ Nguyên tròn mắt muốn nước, lửa giận ở lồng ngực tàn sát bừa bãi, nhưng đối mặt thủ tịch trưởng lão ánh mắt lạnh như băng, giống như là một chậu nước lạnh quay đầu dưới chân, nhất thời dùng mình một cái. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu nữa cậy mạnh không biết tiến thối, trưởng lão hội tuyệt không để ý nhân cơ hội này, cầm Hạng gia lập uy nhất cử kinh sợ các đại gia tộc. Cắn nát một ngụm tốt nha, hắn khó khăn cúi đầu, cả gương mặt trướng từ hồng, dữ tợn vô cùng. Thủ tịch trưởng lão đấy mắt hiện lên một tia sầu lo, nếu Tiêu Thần cố ý giết chết Hạng Hàn, liền cùng Hạng gia kết làm không chết không thôi đại thủ, hơn nữa cùng Bạch hệ một mạch tân đoán, ngày sau sợ là nếu thai hoàng ẩm. Nhưng lúc này, hắn lại không thể mở miệng, mới vừa rồi đủ loại mọi người tận mắt nhìn thấy, Hạng Hàn thật là từng bước ép sát muốn lấy tánh mạng, nếu không phải Tiêu Thần quân cờ lớp 10, giờ phút này sợ là đã chết yểu tại chỗ. Hắn muốn giết Hạng Hàn, theo lý thường phải làm. Khụ khụ. Một trận kịch liệt ho khan, chuyến ra đâm đau cơ hồ muốn làm lồng ngực hé ra, Hạng Hàn khó khăn xoay người, sau một khắc chân mày liền nhíu lại. Màu đen kiếm phong gián tại trên cổ, băng hàn thấu xương hơi thở chui vào trong cơ thể. Lấy hắn nguội lạnh cường hãn tâm thần, cánh cũng nhịn không được nữa phát ra mấy phần ý sợ hãi. Ngươi muốn giết ta? Hạng Hàn khàn giọng mở miệng. Mạc Ngữ lắc đầu, ta không giết ngươi, ngươi cũng sống không được quá lâu. Hạng Hàn ánh mắt sáng lên, thanh âm nhiều dồn dập, ngươi biết cái gì? Mạc Ngữ không để ý tới vấn đề của hắn, nói cho ta biết, ngươi đang ở đây nơi nào nhận được, gọi về cánh tay khổng lồ phụ xuống thuật. Hạng Hàn mặt không chút thay đổi, ngươi không trả lời ta cũng sẽ không mở miệng. Ma kiếm vừa động, phá vỡ vũng máu, máu tươi theo màu đen thân kiếm chảy xuôi, rồi lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bên hai tựa hồ có thể nghe được, nó tham lam nuốt xuống thanh. Máu tươi chảy xuôi nhanh hơn, giống như là bị mạnh hút vào, Hạng Hàn vốn là sắc mặt trắng bệnh, nhất thời hôi bại phát ra thành toàn tính. Dừng tay. Hắn hít sâu một hơi, này thần thông, ta phải từ bất quý giới. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, bất quý giới. Hắn trầm ngâm, trên mặt dần dần lộ ra như có điều suy nghĩ ý. Hạng Hàn cắn răng, có thể hay không trước thu hồi kiếm của ngươi. Nay một hồi, hắn cũng cảm giác trạng huống của mình càng kém đi ba thành. Nữa tiếp tục nữa, không ra nhất thời nửa khắc thì phải đi đời nhà ma. Mặc dù hắn cảm thấy Mạc Ngữ sẽ không giết hắn, nhưng chung quy không dám đi đánh cuộc. Mạc Ngữ tựa như mới vừa lấy lại tinh thần, liếc hắn một cái, khoát tay ma kiếm biến mất, thân ảnh vừa động hướng đạo tràng ngoài bay đi. Không muốn chết, tiểu dưỡng tốt thương thế của ngươi, chờ ta tìm ngươi. Bên tai vang lên nhàn nhạt truyền âm, Hạng Hàn nắm chặt quả đấm, sắc mặt âm trầm đi xuống, bất quá rất nhanh liền cười khổ một tiếng. Hôm nay, tánh mạng của hắn cửa bị người bắt được, tự nhiên chỉ có thể cúi đầu. Nhưng chỉ cần có thể sống được đi, này vừa coi là cái gì? Thủ tịch trưởng lão một trận vui mừng, Tiêu Thần dừng tay bỏ qua cho Hạng Hàn, khi hắn xem ra tất nhiên sáng suốt cực kỳ, hơn nữa đã hoàn toàn xác định thân phận của hắn, trong lòng nhiều hơn mấy phần thân thiết. Giờ phút này đón bay tới, cười nói, cảm giác như thế nào? Có muốn hay không lão phu giúp ngươi cắt tỉa thương thế? Mạc Ngữ chắp tay, đa tạ thủ tịch, đệ tử vô ngại. Tốt, ngươi theo lão phu tới. Thủ tịch trưởng lão xoay người, dẫn hắn bay đến trưởng lão hội mọi người chỗ ở, ánh mắt quét ngang, hiện tại, Tiêu Thần dòng chính truyền thừa thân phận, còn có người nào dị nghị? Một mảnh trầm mặc. Nếu như thế, lão phu lấy trưởng lão hội thủ tịch thân phận tuyên bố, phù đảo Tiêu gia chính thức trở thành Dương Thần cung tương ứng, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Thần, được dòng chính truyền thừa thân phận. Ở mới xây công tử phủ đệ, giờ phút này hỏng, vốn là kính cẩn đợi chờ chủ nhân, dĩ cầu lưu lại tốt nhất ấn tượng chứa nhiều nô bộc, đều thành không đầu con rồi. Sắp phong đại điện trong dừng lại, tất cả mọi người đã tiến vào thần cung đạo tràng. Ta mới vừa không tin bảy quen biết đồng bạn đi xem quá, tin tức thiên chân vạn sắc ca. Thật là hạng kẻ điên. Song song, lần này thật là rời lên tảng đá, đập phá chân của mình. Lão tử cũng hối hận đã chết, vốn tưởng rằng tân tấn công tử không có tâm phúc, ba ba chạy tới, ai ngờ cánh nhảy vào liêu trong hố lửa. Một khi mới công tử bị Hạng Hàn giết chết, chúng ta cho dù tăng chủ nô bộc, ai còn có lại dùng. Cũng đừng nghĩ có nữa ngày nổi danh. Không được, ta không thể theo này xui xẻo quỷ cùng chết, thừa dịp bây giờ còn vẫn chưa xong nhận chủ một bước cuối cùng, hiện tại đã cầu xin tạp vụ ti người tiêu tan tên. Đúng đúng, ta sẽ đi ngay bây giờ tạp vụ ti. Gấp gáp bận rộn sợ một đám nô buộc chen chúc xông ra ngoài, có kia chần chờ bất quyết, thấy trước mắt một màn, cũng dậm chân theo sau. Người không vì mình trời chu đất diệt, làm một người chưa từng gặp mặt chủ nhân, không đáng giá được bồi thượng mình. Nhiều hơn người lao ra phủ đệ, vốn là trắng lệ, khi hắn cửa xem ra uy nghiêm vô cùng, tràn đầy hy vọng cung điện bảy, giờ phút này cánh rối rít toát ra trắng ghét. Đảo mắt, trong phủ nô buộc, tiêu thập đi 7-8, còn dư lại mấy người cũng là hoảng sợ khó ăn. Trương Diệu Họa, ta đã sớm chú ý tới ngươi, này trong đám người đếm ngươi nhất ra vẻ yếu kém, chỉ cần ngươi theo ta cùng nhau, ta bảo đảm tạp vụ ti có tiêu dụng chúng ta tên, sau này nữa tùy thời tìm tốt chủ tử, lo gì không có thăng chức rất nhanh cơ hội. Mở miệng người hơi có vẻ láo cá, một đôi con ngươi cố lỗ lỗ chuyển. Bên cạnh đi theo mấy tên nô buộc, vừa bắt đầu tiểu làm thành một đoàn, hiển nhiên là đã sớm biết, mơ hồ dùng cái này người như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vị này là Vương Chí sư huynh, trước kia ở Hải công tử phủ đệ làm việc, rất được Hải công tử coi trọng, lần này nếu không phải tạp vụ ti cố ý an bài mấy ổn thỏa người hầu hạ, là tuyệt sẽ không tới đây. Đúng là như thế. Trương cô nương, Vương Chí sư huynh là xem ngươi không tầm thường, mới ra tay cứu cùng, chỉ cần cùng chúng ta cùng đi, Vương Chí sư huynh cùng Hải công tử nói tốt vài câu, ngươi tiền trình tiểu ổn liễu. Tận dụng thời cơ mất không hề nữa, Trương cô nương thiết mạc làm tiếp do dự, vạn nhất đàn chàng tin tức truyền ra, ngươi chính là muốn đi, cũng đã không còn kịp rồi. Vừa nói, người này nhìn lướt qua quanh thân, khuôn mặt vứt bỏ chán ghét bộ dáng, chẳng lẽ cô nương thật muốn cùng này trong phủ thằng xui xẻo cùng nhau tao ương. Vương Chí trong lòng yên lặng điểm khen, không hổ là trong ngày thường hãy cùng của hắn. Mọi người quả nhiên cơ trí, không cần lao tử chỉ điểm cũng biết nên làm như thế nào liễu. Thật ra thì, này mấy người nói, thật sự là hướng Vương Chí trên mặt rất vàng, lúc trước hắn đúng là ở Hải công tử phủ đệ làm việc, dựa vào mấy phần tiểu thông minh nịnh bợ, cũng chỉ qua một thời gian ngắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1479, sắc mặt. Nhưng sau lại đấu tranh thất bại tiểu mất thế, thành chuột chạy qua đường người người la đánh, chỉ còn lại có bên cạnh mấy tiểu tử thường ngày cùng hắn đi quá gần, nghĩ xuống thuyền cũng không có cơ hội, chỉ có thể cắn răng đi theo hắn. Dĩ nhiên này kết quả cùng Vương Chí âm thầm đùa bỡn mấy phần thủ đoạn nhỏ cũng rất có mấy phần liên hệ. Nói trở về chính đề, vừa vặn lần này Tiêu công tử xuất hiện mở phủ xây đề, Vương Chí cảm thấy thấy được cơ hội, hao hết những năm này tích góp từng tí một, rốt cục cho ăn no tạp vụ ti vương bát, bị hắn vận hành đến nơi này. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lòng tràn đầy kích động nên đón, lại là cái kết quả này, để cho một lòng chí khí Vương Chí rất có xuất sư không nhanh thân chết trước yêu thương. Hắn đương nhiên là không chịu lưu lại, thậm chí có thể nói là trong những người này thứ nhất sinh ra thoát thân ý niệm trong đầu, nhưng Vương Chí nhưng không có lập tức đi ngay. Hắn đem chú ý đánh tới Liêu Trương Diệu Họa trên người. Hải công tử tham luyến sắc đẹp, chuyện này giấu giếm rất tốt, nhưng từng làm một thời gian ngắn tâm phúc Vương Chí, nhưng vô cùng rõ ràng. Lần này, hắn bối chủ làm quang hắn phương, cho dù có thể từ nơi này thoát thân, nếu không chiếm được người nhận vào, kết quả cũng sẽ rất nhanh bi thảm. Những thứ khác không nói, tiểu bên cạnh đi theo mấy tiểu tử, đừng xem hội này kính cẩn có thêm, thật là xui xẻo liễu tuyệt đối trở mặt. Cho nên, Vương Chí quyết định chủ ý, mang theo Trương Diệu Họa cùng đi, có này xinh đẹp tiểu nương tử mở đường, Hải công tử thế tất lòng mang cực kỳ vui mừng. Đến lúc đó, không chỉ có trở về dễ dàng, thậm chí có thể làm cho hắn lần nữa đạt được Hải công tử tín nhiệm. Trương Diệu Họa a, hiện tại thế cục nguy cơ, chúng ta lúc này đi thôi. Vương Chí cố ý nói xong bình tĩnh, hắn biết mình loại này biểu hiện mới còn có độ mạnh yếu. Nhưng để cho hắn âm thầm cau mày, trước mặt xinh đẹp cô gái, tựa hồ có chút thất thần, căn bản không có nghe rõ lời của hắn. Vương Chí thật to lúng túng, nhưng cũng không thể chú ý được quá nhiều, ho khan một tiếng đang muốn lặp lại lần nữa, Trương Diệu Họa đột nhiên mở miệng, nghe nói chủ nhân của nơi này là Tiêu Thần. Lời này không giải thích được, Vương Chí sửng sốt một chút, thầm nghĩ này thoạt nhìn khôn khéo lanh lợi nữ nhân, sẽ không đầu có vấn đề sao? Lúc nào còn quản những thứ này? Hắn nhíu nhíu mày, giọng nói không kiên nhẫn, chính là hắn, Phù Đảo Tiêu gia đứng đầu, nghe nói là thực lực cường hãn, đáng tiếc hắn vận khí không tốt gặp gỡ hạng kẻ điên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ý tứ trong lời nói chính là nếu ngươi không đi thì phải đi theo hắn cùng nhau sống đời. Ta không đi. Vương Chí ha to mồm, ngươi nói cái gì? Trương Diệu Họa giọng nói nhẹ, ta nói ta sẽ không rời đi này. Vương Chí một chút sợ thần, hắn nghĩ kỹ chưa mười mấy loại thuyết pháp, chỉ cần trước mặt cô gái này có chút điểm động tâm, tiểu tuyệt đối trốn không thoát hắn ba tấc không nát miệng lưỡi cổ động. Nơi nào nghĩ đến phải nhận được như vậy như đinh chém sắt trả lời, hắn từng nhận được quá Hải công tử tín nhiệm, đương nhiên là hiểu được lòng người, có thể nhìn ra được Trương Diệu Họa những lời này là chân tâm thật ý. Nàng là thật không đi. Tỷ tỷ, a di, cô nãi nãi, ngài đừng đùa chúng ta a, ngài nếu là không đi, chúng ta nhưng là không còn đường sống. Đây cũng không phải là cười giỡn. Luôn cuống tâm thần, Vương Chí không kịp làm tiếp trầm ổn bình tĩnh tư thái, liên tiếp cổ động, nhưng mặc cho hắn cùng mấy tiểu đệ nói miệng đắng lưỡi khô, Trương Diệu Họa cũng chỉ là lắc đầu. Đánh, đó là trăm triệu không dám, bọn họ đánh chính là mượn Trương Diệu Họa đi lấy lòng Hải công tử, nào dám trêu chọc nàng. Nhưng này sao đi xuống, chẳng lẽ thật phải đợi chết? Vương Chí cảm giác được, bên cạnh mấy tiểu tử nhìn ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh liễu, quả nhiên là một đám bạch nhãn lang. Ban đầu lao tử phát đạt thời điểm mọi người ôm bắp đùi, hiện tại hổ lạc đồng bằng lại bắt đầu nhe răng trợn mắt. Mắt thấy thật sự khuyên bất động Trương Diệu Họa, Vương Chí vỏ đã mẹ lại sức đặt mông ngồi dưới đất. Được, không đi, tỷ tỷ ngài lưu này. Bất quá ngài cũng nên đã nhìn ra, huynh đệ chúng ta là đem mạng sống hy vọng cũng ký thác đến ngài trên người. Ngài không đi, chúng ta cũng phải chết, ít nhất ngài để cho chúng ta chết hiểu có được hay không? Tại sao tiểu không muốn đi đây? Trương Diệu Họa ngẩng đầu nhìn phủ đệ cửa vào, sáng ngời con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia che giấu sâu đậm phức tạp, một hồi lâu sau nhẹ giọng mở miệng, ta đã nhìn lầm hắn một lần, sẽ không nhìn lầm hắn lần thứ hai. Hạng Hàn là ai ta không biết, hắn cỡ nào cường đại ta cũng không biết, nhưng ta xác định, Tiêu Thần nhất định sẽ thắng. Vương Chí trên mặt âm tình bất định, nghe trước mặt nữ nhân bình tĩnh nhưng kiên định lời nói, hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện một đạo quang. Đúng vậy à, tất cả mọi người cho là Tiêu công tử chết chắc, này phủ đệ đem trở thành đại hỏa hám hại. Nhưng vạn nhất, hắn thắng đây. Đến lúc đó, tạp vụ Ti An bài nô bộc đã chạy không sai biệt lắm, chỉ còn lại có bọn họ những thứ này trung bộc. Còn sợ không chiếm được Tiêu công tử nhật hạ, tìm đường sống trong có chết, nói không chừng đây chính là một cái thông thiên đại đạo. Vương Chí cười lớn một tiếng, Trương cô nương không đi, Vương mộ đã là tuyệt địa, vậy thì cũng lưu lại, cho dù cược sai liễu cũng bất quá là giống nhau kết quả. Hắn đảo qua chừng các ngươi đây, đi hay là lưu? Mấy người ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, biết Vương Chí nói rất đúng thật tình, lui không thể lui rồi rít đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng. Sư huynh ở đâu? Chúng ta đang ở kia. Đi theo sư huynh cất bộ. Chúng ta nghe sư huynh. Những thứ này lịnh nọt thường ngày nghe vô cùng thoải mái, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy đến chán ghét. Vương Chí khoát tay áo, mấy người ngượng ngùng im miệng. Rất nhanh, lớn như thế phủ đệ đình viện cũng chỉ còn lại có Trương Diệu Họa, Vương Chí ở bên trong sáu người, không có ai nói nữa. Không khí ngưng trọng, tựa hồ thở dốc cũng trở nên khó khăn. Chỉ có Trương Diệu Họa, Tòng Thủy Chí trung dự vững bình tĩnh, nàng tin tưởng phán đoán của mình. Hán, tuyệt không có việc gì. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Vương Chí tinh thần rung lên, một ngư dược nhảy lên. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt tiêu thất vọng đi xuống, nhìn mấy không nhận ra người xa lạ, ương ương ngồi trở về. Đây không phải là Trương Diệu Họa ư? Không phải nói ngươi leo lên liễu đại nhân vật, làm sao có ở cái địa phương này chờ chết? Một gã trẻ tuổi nữ tu vẻ mặt tươi cười, mặc dù trên người là giống nhau nô bộc căn mặc, ánh mắt nhưng được chọn, lộ ra một cổ kiêu ngạo kiểu. Trương Diệu Họa ánh mắt ngưng lại, quét qua mấy người, thản nhiên nói: các ngươi tới làm cái gì? Đương nhiên là đến xem. Cô gái này tu còn chưa nói xong, đã bị giơ tay lên cắt đứt, cổ tỉnh thần sắc trầm ổn, bên hông buộc lên một cái bạc đai lưng, đại biểu người ở quản sự thân phận, mặc dù như cũng là nô bộc, địa vị so với bọn hắn nhưng cao hơn ra rất nhiều. Diệu Họa, ta phải từ chấp sự thưởng thức, bị ủy thác quản sự thân phận, nếu ngươi muốn đi, ta nhưng lấy giúp ngươi, hơn nữa an bài ngươi sau đi những địa phương khác. Hắn sắc mặt phức tạp, thanh âm vô cùng bình tĩnh, nhưng giữa những hàng chữ nhưng tản ra một phần nhàn nhạt sướng khoái. Nhìn trước mắt nữ nhân, quen thuộc trước mặt bàng như cũ xinh đẹp, có thể tưởng tượng đến nàng có lẽ đã tại cái đó dưới thân người huyện chuyển hầu hạ, hắn lồng ngực giống như nếu bị lửa giận nổ tung. Hiện tại, ngươi hẳn là thấy rõ ràng, ai mới là ngươi có thể dựa vào người sao? Nhưng đã quá muộn. Cổ Tình quyết định giữ được Trương Diệu Họa, hắn muốn cho nàng sống, trơ mắt nhìn hắn như thế nào từng bước quật khởi, cuối cùng trở thành quang minh ánh sáng ngọc không thể nhìn thẳng đại nhân vật. Hắn muốn cho nàng hối hận, vĩnh viễn hối hận. Nhưng để cho Cổ Tình thất vọng chính là, Trương Diệu Họa biểu hiện vô cùng bình tĩnh, căn bản không có hắn trong tưởng tượng kinh hoàng, xem ra trong nội tâm nàng vẫn tồn tại may mắn, cho là Tiêu Thần có thể trở lại. Nghĩ tới đây, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, ta tự mình hỏi thăm từ chấp sự, Hạng Hàn là Dương Thần cung thế hệ này, lúc ban đầu cường đại mấy người một trong, thậm chí có giác trục thần tử tư cách, thực lực kinh khủng vô cùng. Tiêu Thần tuyệt không thể nào là đối thủ của hắn, có lẽ hiện tại đã bị đánh cho thành phấn vụn. Cổ Tình ngẩng đầu, nụ cười càng phát ra thong dong, Tiêu Thần đem ngươi cứu ra địa lao, để làm nữ nhân của hắn, ta cứu ngươi rời đi chỗ ngồi này hố lửa, cũng không động ngươi. Ta chỉ muốn ngươi hảo hảo sống, vẫn cùng ở bên cạnh ta, chính là như vậy. Bên cạnh hắn, mấy tên nam nữ trẻ tuổi, trên mặt đều là khoái ý vô cùng bộ dáng, tận mắt nhìn thấy Cổ Tình trần truồng nhục nhã Trương Diệu Họa, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nếu như ban đầu ngươi có thể làm ra chính xác phán đoán, giờ phút này hẳn là như cũ đứng ở Cổ Tình sư huynh bên cạnh, như nhau ban đầu sặc sỡ lóa mắt. Ha ha, đáng tiếc nàng sinh một đôi mắt sáng, cũng là có mắt không trọng. Đã nhìn lầm người, sẽ vì lựa chọn của mình trả giá thật nhiều, không biết sau này cả ngày lẫn đêm, Trương Diệu Họa ngươi là hay không có hối hận hàng vạn hàng nghìn. Nay còn cần nói, ta và ngươi ngày sau chỉ cần trừng to mắt, từ từ thưởng thức chính là. Cổ Tình có chút đau lòng, mình từng thích cô gái, bị như vậy hèn hạ, nhưng càng nhiều là, cũng là kia phân kích động cho lồng ngực ở giữa nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hối hận sao? Vĩnh viễn hối hận sao? Tâm thần kích động, thế cho nên hắn không có nghe được, phía sau truyền đến tiếng bước chân, cho đến thanh âm truyền vào trong tai, mới để cho thân thể của hắn chợt cứng đờ. Trương Diệu Họa sau không hối hận ta không biết, nhưng ta bảo đảm, các ngươi nếu không cút lời nói, sẽ rất nhanh hối hận. Người nữ kia tu xoay người, thất thanh thét chói tai, Tiêu Thần, ngươi không có. Còn chưa nói xong, đã bị che miệng lại, Cổ Tình trên mặt đỏ lên, sau đó lần tím, cuối cùng là thanh, có thể nói thay đổi trong nháy mắt, thật sự là đặc sắc tới cực điểm. Trương Diệu Họa tái nhợt gương mặt trở nên hồng nhuận, giống như là cuối mùa thu tiểu hoa, thoáng cái khôi phục sức sống. Nàng chỉnh đốn trang phục dịu dàng thi lễ, hầu gái tham kiến công tử. Nhìn ngốc mắt Vương Chí, chợt phục hồi tinh thần lại, lửa đốt cái mông loại nhảy dựng lên, một đầu quỳ xuống, tiểu nhân tham kiến công tử. Hắn hội này, đầy trong đầu chỉ còn một chút ý niệm trong đầu, thành công liễu, phát đạt liễu. Mạc Ngữ giơ tay lên, đứng lên đi. Nói xong xoay người, ánh mắt đột nhiên lạnh, còn không đi. Cổ Tình trắng bệnh nghiêm mặt hành lễ, xoay người liền hướng ngoài chạy, mang theo mấy người sắm xịt, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương Diệu Họa nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt lạnh như băng bén nhọn, đây chính là nàng từng nhìn chúng người. Quả nhiên là mắt bị mù. Bất quá cũng may, nàng bỏ qua sau, rốt cục chọn đúng rồi một lần. Nhìn trước mắt, đứng thẳng như tung bách Mạc Ngữ, Trương Diệu Họa một đôi mắt hiếp lại thành một nhà, công tử cứu hầu gái ra địa lao, hầu gái không có gì hồi báo, nguyện một lòng phụng dưỡng, hết thệ nhưng bằng công tử an bài. Vừa nói vừa bái, ưỡn ngực hóc bụng cái mông, đem bà vũ dạy đích thủ đoạn thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, hiển thị rõ đường cong linh lung. Vương Chí vội vàng cúi đầu, đặt một cước bên cạnh hai cái ngốc đang nhìn, thầm nghĩ đây cũng là các ngươi có thể nhìn, mắt bị mù. Trong lòng cũng là âm thầm khâm phục. Họ Trương tiểu bị đường, quả nhiên là nhân vật, sau này vạn không thể chọc giận nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1480, cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong biển đại lục, Bạch Hệ một mạch. Cha, Tiêu Thần hắn thật sự là thần cung đại năng chuyển thế. Bạch Hạo Nhiên vẻ mặt khẩn trương. Trong điện, một đám Bạch Hệ cao tầng, sắc mặt đồng thời trầm xuống. Bọn họ chính là biết được tin tức này, mới tụ tập lại một lượng, thương nghị như thế nào ứng đối. Bạch Trương các quan lớn, vội cái gì? Hắn quét qua trường, thản nhiên nói, không sai, Tiêu Thần cuối cùng đánh bại Hạng Hàn. Thế mà thay đổi dùng là phụ du hóa giới đại thần thông, thật là thần cung đại năng chuyển thế. Đám người khẽ dao động, mấy Bạch Hệ cao tầng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Gia chủ, Tiêu Thần đối chiến cấm địa trận pháp không việc gì, bằng hẳn là chính là phụ du hóa giới, chẳng lẽ chuyện này ngài chưa từng nghĩ đến? Bên trái thủ tịch, Bạch Trường Sơn lạnh lùng mở miệng. Làm gia chủ giác chụp người thất bại, hắn có thể sống đến hôm nay là bởi vì hắn không thể kém cùng Bạch Trường các thiên hoàng cảnh tu vi, ở trong tộc hơi lời nói có trọng lượng. Tự nhiên sẽ không cho Bạch Trường các có lưu mặt mũi. Bạch Trường các cũng không phủ nhận. Không tệ, ta lúc trước thật có phát hiện. Nếu phát hiện, vì sao còn muốn trong danh sách phong đại điện sanh sự, cho Bạch gia thêm một không chết không thôi đại địch, thật sự là ngu xuẩn. Bạch Trường Sơn thanh sắc điều lệ. Bạch Trường các mặt không chút thay đổi, không có ở đây sắp phong đại điện xuất thủ, Tiêu Thần sẽ cùng Tiêu gia bắt tay thân thiện sao? Huyền gia chuyện, cấm địa chuyện, đã mất nhưng vẫn hồi. Hắn ánh mắt phút chốc bén nhọn, cho nên, bổn tọa mới hơn phải xuất thủ, không tệ quá bất cứ cơ hội nào, đưa vào chỗ chết. Vừa một Bạch gia cao tầng mở miệng, hắn không có Bạch Trường Sơn thực lực, giọng điệu tự nhiên cực kỳ kính cẩn, tộc trưởng ngài cũng nói Mạc Ngữ người này vô cùng có thể là thần cung đại năng chuyển thế, khó không có khả năng. Bạch Trường các đưa các đức, bổn tọa biết ý của ngươi là, chư vị đang ngồi trong lòng cũng phần lớn có đồng dạng ý niệm trong đầu sao? Thần cung đại năng chuyển thế không giả, nhưng có mấy phần có thể là ta Bạch gia tổ tiên, sợ là vạn nhất cũng không. Nếu không phải là Bạch gia tổ tiên, đối với Bạch gia sao lại thương hại? Cho nên ta và ngươi hay là không nên trong lòng còn có may mắn. Bạch Trường Sơn cười lạnh, hừ, chúng ta trong lòng còn có may mắn, cũng vốn sống khá giả tộc trưởng ngươi bất tỉnh quân cờ liên tục. Muốn mượn Hạng Hàn giết Tiêu Thần, ngược lại thành tiểu hắn hiển hách uy danh, dòng chính chuyển thừa thân phận danh chính ngôn thuận. Ngu xuẩn. Bạch Trường các ánh mắt băng hàn, Hạng Hàn nếu có thể giết chết Tiêu Thần, Nhất Lao Vĩnh Giật tất nhiên tốt nhất, có thể coi là hắn thua, ta Bạch gia cũng không tổn thất. Huống chi các ngươi chớ quên, qua nữa không lâu chính là thần tử chi chọn, khi đó mới là thần cung đại tranh giành lúc. Hôm nay, Hạng Hàn bại trận thành tiểu Tiêu Thần tên, nhưng giống như trước sẽ làm hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bổn tọa đã âm thầm liên lạc, đợi thần tử chi chọn bắt đầu sau, liền tập hợp khắp nơi lực trước hết đưa giết chết. Thần tử chi chọn chính là Tiêu Thần táng thần lúc. Vương Chí đối với Tiêu công tử kính ngưỡng, thật không như thao thao nước sông quần quần không dứt, họ Trương tiểu bị nương thật đẹp a, thân thể thức tha kiểu diễm tất cả, chỉ có như vậy, lang không có hấp dẫn tới chúng ta công tử chút điểm ánh mắt. Xách xách, bất quá họ Trương tiểu bị nương, nhưng cũng không phải là đắp, quả thực càng áp chế càng dũng, kiên cường ôm bắp đuổi tinh thần làm cho người ta khâm phục. Cho nên, Vương Chí suy nghĩ liên tục, hay là không dám cùng nàng tranh giành người ở thủ lĩnh vị trí, cam tâm tình nguyện làm bên người nàng chó săn. Phải cẩn thận a, này thế đạo xinh đẹp nữ nhân nguy hiểm nhất, đừng xem nàng hiện tại hôi đầu thổ kiểm chật vật không chịu nổi, có thể nói không cho phép lúc nào tiểu đả động Liêu Tiêu công tử, nhảy đầu cảnh thành vương hoàng. Bất quá hoàn hảo có một chút, hắn là thành công liễu, Tiêu công tử đánh bại Hạng Hàn nhất thời uy danh vô lượng, ngày đó hoàng hốt thoát đi đám nô phó, nhưng là hối hận chặt đứt ruột. Có kia ra mặt dày cầu xin tới cửa, muốn quay về Tiêu công tử phủ đệ, Trương Diệu Họa toàn bộ cự tuyệt một cũng không tiếp nhận, để cho tạp vụ ti một lần nữa chọn lựa một nhóm đưa tới. Vương Chí cũng nhảy trở thành địa vị gần với Trương Diệu Họa hai thủ lĩnh, mang theo mình mấy răng nanh, sống được kêu là một thoải mái tự tại. Tình cờ một lần đụng phải Hải công tử phủ đệ nô dịch thủ lĩnh, tiểu tử này ban đầu đánh bại mình bực nào lớn lối, nhưng bây giờ cười theo mặt ta rua không ngừng, liên tục nói ban đầu có mắt không trọng, muốn hắn Vương Chí đại gia giờ cao đánh khẽ, mặc cùng hắn không chấp nhận. Bực nào sảng khoái. Trong lúc nhất thời, Vương Chí bước đi, càng cũng muốn đặt lên ngày đi. Bất quá tiểu tử này khôn khéo, biết mình hiện tại cảnh tượng cũng là chủ tử cho, tạm thời tìm không được nịnh bợ Tiêu công tử cơ hội, tiểu một lòng một dạ luồn túi lấy lòng Trương Diệu Họa. Nay tiểu bị nương, muốn dung mạo có dung mạo, muốn tâm trí có lòng trí, mấu chốt ra mặt còn đủ dày, không ra đầu quả thực không có thiên lý. Phủ đệ trên dưới đều cho rằng Tiêu công tử trốn không thoát Trương Diệu Họa đầu ngón tay thời điểm, nhưng không biết trong con mắt của bọn họ bế quan khổ tu Tiêu công tử đã lặng lẽ rời đi. Nghị viện, trưởng lão hội hàng ngày xử lý sự vụ đất, Mạc Ngự thân ảnh ra hiện tại cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cất bước đi lên thật dài bậc thang. Người nào? Thủ vệ tu sĩ quá khẽ. Mạc Ngự ngẩng đầu, lộ ra xem ra theo số tuổi tăng trưởng, càng phát ra tuấn mỹ vô song trước mặt bảng, thản nhiên nói, ta muốn cầu kiến thủ tịch. Tiêu công tử. Mấy tên thủ vệ sắc mặt biến hóa, vội vàng phụ cận kính cẩn hành lễ, nói, làm phiền công tử ở chỗ này chờ một chút, bọn ta lập tức thông bẩm. Mạc Ngự gật đầu, đưa mắt nhìn một gã thủ vệ, xoay người bước nhanh tiến vào nghị viện. Hắn trầm mặc không nói, quanh thân mấy đạo ánh mắt, nhưng tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Đàn trang đánh một trận, mắt thấy người chẳng qua là một số nhỏ thần cung đại nhân vật, mà giữ kín như bưng chưa từng tên dương, nơi đây Mạc Ngự hình tượng ở Dương Thần cung tu sĩ trong lòng có chút thần bí. Huống chi, hắn đánh bại Hạng Hàn phải không tranh giành chuyện thực, mặt ngoài mặc dù không ai dám nói láo đầu, nhưng lén đã sớm ba đảo mánh liệt. Vô số người nói chi chuẩn xác, vị này Tân Tấn Tiêu công tử, đúng là thần tử chi chọn có lực người cạnh tranh. Một khi thành công, chính là thần cung thần tử, địa vị tôn sùng còn muốn ở trưởng lão trên, vậy cũng tiểu thật sự là một bước lên trời, bọn họ há có thể không thầm sinh kính sợ. Rất nhanh, thông bẩm tu sĩ đi mà quay lại, kính cẩn hành lễ, Tiêu công tử, trưởng lão xin ngài đi vào. Mạc Ngự gật đầu, cất bước bước vào nghị viện đại môn, rộng lớn kiến trúc bóng ma rơi, vô hình đang lúc làm lòng người trung túc mục. Hai gã trưởng lão liền đứng ở cửa vào không xa, giờ phút này gặp đến, nhất tề lộ ra nụ cười, giống như là tại bực này hắn. Đây cũng là thật lớn lễ ngộ. Mạc Ngự đi mau mấy bước, chắp tay, đệ tử tham kiến hai vị trưởng lão. Bên trái quán cốt đột hiện trưởng lão vẻ mặt tươi cười, không cần đa lễ. Thủ tịch đã đáp ứng gặp, nơi này còn cần lão phu trị giá thủ, sẽ làm cho phi thiên trưởng lão dẫn ngươi đi qua. Nói xong gật đầu, hắn xoay người rời đi. Tình hình này, giống như là người này tới đây, chính là vì gặp hắn một lần, nói mấy câu nói đó. Mạc Ngự như có điều suy nghĩ, nhưng không đợi hắn suy nghĩ sâu xa, phi thiên trưởng lão đã cười mở miệng, Tiêu Thần, đi theo ta. Xoay người phía trước dẫn đường. Thủ tịch trưởng lão có phủ đệ của mình, xây dựng ở Dương Thần cung trọng yếu nhất nơi, nhưng đang tiến hành thủ tịch tìm đạo, là mất đi kế nhiệm ngày lên liền cư trú ở nghị viện, vô số năm qua chưa từng bước ra nửa bước. Dĩ nhiên những chuyện này cũng là phi thiên trưởng lão để lộ ra tin tức, dọc theo đường đi vị này trưởng lão đại nhân có chút ôn hòa khôi hài, không ngừng cùng Mạc Ngự nhẹ giọng nói chuyện với nhau, mà vô cùng chú trọng phân tích, làm lòng người thần thư sướng như tắm gió xuân. Mạc Ngự kính cẩn ứng đối, nói năng bằng phẳng thủ lễ, để cho phi thiên trưởng lão cũng rất hài lòng, điểm này từ hắn càng phát ra nụ cười sáng lạ thượng, cũng có thể phát hiện một hai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1481, chuyển thế không trọn vẹn. Tiêu Thần, thủ tịch tiểu cư ngụ ở Lộc Minh Uyển, tự bản thân mình đi vào, lão phu còn có chuyện khác cần làm, lão phu cáo tử. Phi thiên trưởng lão chắp chắp tay, xoay người rời đi. Mạc Ngự không người, trưởng lão đi thong thả. Mấy hơi sau, hắn đứng dậy nhìn mở rộng ra viện môn, trên mặt lộ ra do dự. Cửa tiếp xúc mở ra, tự hành đi vào là được. Thủ tịch tâm đạo ôn hòa thanh âm từ trong cửa truyền đến. Mạc Ngự túi đầu đồng ý, cất bước đi vào Lộc Minh Uyển, đi về phía trước mấy bước vòng qua một cái tường xây làm bình phong ở cổng, ra hiện tại trước mắt là một chỗ xây dựng tinh xảo tiểu viện. Trong viện có cổ mục, buồn bực bạc phơ, tâm đạo liền ngồi ở dưới tầng cây, trước mặt một bình bốc hơi nóng trà xanh, nghe thấy chi tâm thần sảng khoái. Khoảng cách ngoài 2 trượng, Mạc Ngữ chắp tay thật sâu hành lễ, tham kiến thủ tịch. Tâm đạo mỉm cười khoát tay, đứng lên đi. Ánh mắt của hắn thâm thúy, thông thấu tựa như có thể khám phá lòng người, mấy hơi sau đột nhiên lắc đầu, ngày sau đối đãi ngươi khôi phục trí nhớ, sợ là tiểu đến phiên lão phu, muốn hướng ngươi hành lễ. Mạc Ngữ trong lòng vi nhảy, không có ngờ tới hắn như thế trắng ra, thần sắc đang lúc nhưng vô biến hóa, thông giọng nói, kiếp trước như mộng, chỉ sợ thức tỉnh cũng chỉ là một phần rất xa nhớ lại, kiếp này chỉ có tiêu thần. Hắn ngẩng đầu, hơn nữa, thủ tịch tiểu như thế khẳng định, đệ tử từng là thần cung tương ứng. Tâm đạo giơ tay lên một ngón tay, như thế nào? Nhìn có thể có mấy phần quen thuộc. Mạc Ngữ trầm mặc không nói, trên mặt nhưng tiệm lộ liêu đột nhiên. Ha ha, ngươi quả nhiên thông minh. Tâm đạo cười to khuôn mặt vui mừng, phụ du hòa giới, là Dương Thần cung bất truyền bí mật, chỉ có thần cung đại năng tài khả tu tập, cấm địa trận pháp hoành kích lần đó, lão phu đã có 7 thành nắm chắc, đàn trang đánh một trận tận mắt nhìn thấy, là có thể xác định không thể nghi ngờ. Mạc Ngữ một chút suy nghĩ, phụ du hòa giới, đệ tử cũng không chân chính đạt được, chỉ có thời khắc sinh tử, tài khả bức bách tiềm năng loại đột nhiên nắm giữ. Có lẽ cùng chưa hoàn toàn thức tỉnh có liên quan. Tâm đạo vẻ mặt mong đợi, nửa thức tỉnh lúc, ngươi thì hôm nay thực lực, nếu toàn bộ thức tỉnh, lại đem đạt tới loại tình trạng nào đây? Mạc Ngữ chắp tay, đệ tử cũng muốn biết. Ha ha. Tâm đạo chỉ hắn, đối với hắn thản nhiên rất là thưởng thức, yên tâm, lão phu đã phân phó đi xuống, sai người vì ngươi chuẩn bị một chỉ luân hồi nước. Này nước là viễn cổ tiên hiền sáng chế, chuyên dụng cho chuyển thế thân, như vô tình ngoài, nhưng giúp ngươi thức tỉnh nhiều hơn trí nhớ, đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Đa tạ thủ tịch. Tâm đạo khoát tay, phân bên trong chuyện. Hắn cười cười, đúng rồi, ngươi hôm nay đột nhiên cầu kiến, cần làm. Mạc Ngữ kính cẩn mở miệng, đệ tử bản muốn hướng thủ tịch từ giả, hôm nay xem ra chỉ có thể dùng qua luân hồi suốt sau lại rời đi. Tâm đạo cao mày, thần tử chi chọn đã không xa. Mạc Ngữ lắc đầu, thần tử vị, đệ tử cũng không tranh đoạt lòng. Tâm đạo mày nhíu lại càng chặt, giọng nói vẫn như cũ bằng phẳng, nói một chút lý do của ngươi. Đàn trang đánh một trận, đệ tử đánh bại hàng hàn, sợ là đã bị khắp nơi kiêng kỵ, thần tử chi chọn tất có đại khúc chết. Nếu đệ tử tham gia, sợ là không thể thiếu, muốn nhắc lên tinh phong huyết vũ, vô luận hao tổn là ai, cũng là thần cung tổn thất. Mạc Ngữ giọng điệu bình tĩnh, hiển nhiên là suy nghĩ kỹ càng nói như vậy, huống chi, thần tử vị, đối với đệ tử mà nói cũng không ý nghĩa, thay vì vậy trì hoãn thời gian, đệ tử hơn hy vọng có thể mau sớm khôi phục trí nhớ. Tâm đạo trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi nói, Tiêu thần, ngươi có lẽ không rõ ràng lắm, thần thế hệ con cháu bề ngoài cái gì? Ý nào đó đã nói, lão phu ở bên trong mọi người, cũng là tại vì thần tử phục vụ. Bỏ qua lần này cơ hội, ít nhất phải chờ mấy ngàn năm, chuyện này không phải chuyện đùa a, lão phu hỏi nữa ngươi một lần, thật đã suy nghĩ kỹ sao? Mạc Ngữ mỉm cười, thần sắc bế nghệ, chỉ cần khôi phục trí nhớ, chỉ sợ không phải là thần tử, thì như thế nào? Tâm đạo ánh mắt thâm thúy, xem ra, ngươi ý đã quyết. Đúng. Nếu như thế, tựu như ngươi mong muốn, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Đa tạ trưởng lão. Mạc Ngữ không mình hành lễ. Tâm đạo khoát tay, hiện tại chỉ sợ không ít người đang âm thầm thượng nhảy hạ nhảy, liên lạc thần tử tổng tuyển cử lúc như thế nào nhằm vào cùng. Nếu khiến bọn họ biết, ngươi căn bản sẽ không tham gia, biểu hiện trên mặt tất nhiên cực kỳ đặc sắc ca. Mạc Ngữ mỉm cười, điểm này đệ tử được phép nhìn không thấy tới liễu. Yên tâm, lão phu sẽ giúp ngươi nhìn. Làm phiên thủ tịch. Tâm đạo cười to, hiện tại lão phu cũng là có chút tin tưởng, ngươi thật sự là lòng tin liễu. Hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói, như vậy, lão phu có cái gì có thể giúp ngươi? Xin trưởng lão ban thưởng đệ tử một thân phận, có thể ở thần cung tương ứng trong thế lực ý xuất nhập. Nay không khó, thần cung tị thế không ra, lại không phải thật với ngoại giới không có chút nào tham dự, dưới trướng khắp nơi chi nhánh thế lực, tổng yếu không định kỳ dò xét một hai. Tâm đạo giơ tay lên lấy ra một khối lệnh bài, này làm là thần cung tuần thị ti chủ lệnh, 3 vạn năm trước tiền nhiệm tuần thủ ti thủ lĩnh vẫn là sau, vị trí liền vẫn chỗ trống. Lão phu hôm nay đã này làm cho ngươi, mặc ngươi vì tuần thị ti thủ lĩnh, cầm làm thần cung tương ứng bất kỳ địa phương, chỗ, cũng nhưng tự do xuất nhập, còn có tạm thích tướng quyền xử trí lợi. Thấy Mạc Ngữ không có ngựa thượng nhận lấy, Tâm đạo mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tuần thủ ti thủ lĩnh, địa vị có thể sánh bằng thần cung trưởng lão, bao nhiêu người cầu, van xin cũng cầu, van xin không tới tôn vị, ngươi lại còn muốn do dự. Được rồi, ngươi không cần phải lo lắng, này chức vụ sẽ làm ngươi rơi vào nhiều hạn chế sự vụ, những năm này tuần thị ti thủ lĩnh vẫn chỗ trống, cũng không vận chuyển bình thường. Mạc Ngữ thấy hảo tự thu, cung kính tướng lệnh bài nhận lấy. Ta xem ngươi tựa hồ đã có đoạt được, nơi đây mới không muốn ở thần cung chung làm nhiều trì hoãn, lão phu cái này dẫn ngươi đi ngâm luân hồi nước, sau đó tiểu rời đi sao? Tâm đạo đứng dậy dẫn đường, không có đi ra nghị viện, đang ở cách đó không xa một tòa cung điện trung, mặt đất nhất phương trượng tròn tròn chỉ, màu xanh đậm nước ao sương mù quanh quẩn. Vào đi thôi, nhanh thì một canh giờ, chậm nhất là không quá nửa ngày, sẽ có kết quả, lão phu ở chỗ này chờ ngươi. Tâm đạo xoay người tự lo ngồi xuống. Mạc Ngữ một bước bắn ra, bước vào tròn trong ao, mặc cho thân thể chìm xuống, bị nước ao ngâm khắp. Từng sợi hơi lạnh lực lượng theo quanh thân lỗ chân lông xâm nhập, một đường bay lên hướng đầu hội tụ, trong đầu vô số thỉnh thoảng hình ảnh thật nhanh thoáng hiện. Nhưng những này hình ảnh, phần lớn không trọn vẹn không hoàn toàn, mà tốc độ cực nhanh, tựu như tấn lôi thiểm điện một loại, chợt lóe rồi biến mất căn bản khó có thể thấy rõ, càng không thể tồn tại cho đầu óc. Mạc Ngữ âm thầm cau mày, liền tại lúc này, trong đầu chớp động hình ảnh, đột nhiên lâm vào bóng tối, bên tai truyền đến oanh nhất thanh một hưởng, hắn mở mắt ra, tựu thấy tròn bên cạnh ao, một thân nước động chật vật không chịu nổi thủ tịch trưởng lão. Mắt to đối với đôi mắt Ti Hi hồi lâu, Mạc Ngữ cười khổ, "Thủ tịch, này tình huống nào?" Vẻ mặt thâm thụ đã kích bộ dáng tầm đạo, gấp giọng hỏi, "Tiêu thần, ngươi mới vừa rồi nhìn thấy gì? Có hay không hình ảnh xuất hiện?" "Có, nhưng phần lớn không trọn vẹn không hoàn toàn, hơn nữa tốc độ rất nhanh, căn bản thấy không rõ lắm." "Một bộ cũng không thấy." Cảm giác thanh âm của hắn ở phát run, Mạc Ngữ thật tỉnh suy nghĩ một chút, đàng hoàng lắc đầu, "Không có." "Ba." Tâm đạo một tay vỗ vào trên nó, truyền lại đến tốc hạ lực lượng, cánh để cho mặt đất vỡ thành chu vong hình dáng. Mạc Ngữ lập tức câm miệng không nói, dư quang lướt qua phía dưới, tròn chi nổ tung lực lượng, cũng chỉ là để cho mặt đất mở tung một chút. "Thủ tịch một tát này, rất nặng a." Hồi lâu, Tâm đạo hít sâu một hơi, "Không có chuyện gì, không phải là chuyển thế không chọn vẹn sao? Cũng không phải là không giải quyết được, nhiều lắm là phế một chút tay chân thôi." Nói bình tĩnh, nhưng làm sao nghe đều có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. "Thật không nghiêm trọng." Tâm đạo trên mặt vi cương, cau mày nói, "Là có chút phiền toái." "Ừ, ngươi trước đi thôi, chờ chuyển một vòng trở lại, lão phu có lẽ là có thể tìm được biện pháp giải quyết liễu." "Vậy thì làm phiền thủ tịch liễu." Mạc Ngữ hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của hắn, Tâm đạo toát liêu toát cao giang tử, cả khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo đến một khối. Đã bao nhiêu năm, thần cung rốt cục vừa xuất hiện một pho tượng chuyển thế đại năng, lại là cái kết quả này, để cho hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Chuyển thế không trọn vẹn. Này nhất định là không cách nào thức tỉnh, thực lực nữa khó khăn tăng lên nửa bước chết đi của ta. Bước ra nghị viện, Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đối với chuyển thế không trọn vẹn hắn cũng không phải là không biết gì cả, ở thức tỉnh bộ phận lực lượng sau, hắn liền vào được quá một phen tìm đọc, tự nhiên biết đây là bực nào nghiêm trọng tình hình. Hắn cũng không lo lắng, là bởi vì hắn biết, sở dĩ xuất hiện tròn trì nổ tung tình huống, không phải là thật chuyển thế không trọn vẹn, mà là luân hồi nước lực lượng quá yếu, không đủ để mở ra, hắn giam cầm ở trong linh hồn lực lượng cường đại. Những thứ này, tạm thời không thể cùng Tâm đạo thẳng thắn, liền chỉ có thể để cho hắn gấp gáp thượng hỏa một thời gian ngắn liêu. Không có làm tiếp trì hoãn, Mạc Ngữ đưa tay lôi kéo, phủ xuống chi môn xuất hiện, hắn một bước bước vào trong đó. Sau nửa canh giờ, một chiếc tinh thuyền bay khỏi, giống như là một viên kéo thật dài đuôi cánh sao chổi, bay vào chín viên mặt trời đan vào trong biển lửa. Cửa sổ mạn tàu sau, ngọn lửa ánh hồng Mạc Ngữ trước mặt bảng, hắn nhìn phía ngoài chín viên hừng hực thiêu đốt đại nhật, con ngươi sáng tắt chớp động, không biết chuyển như thế nào ý niệm trong đầu. Ngoại vực vô cùng lớn, có hàng tỷ tinh thần, vô cùng lớn lục, sinh linh điểm điểm khó có thể thống kê. Giờ phút này, nơi nào đó trời xa không gian, hư không đột nhiên xuất hiện một ngọn phong cách cổ xưa chi môn, nhưng ngay sau đó có hắc bảo tu sĩ từ đó bắn ra. Hắn tuấn mỹ vô song, một đôi tròng mắt đen ôn nhuận nội liễm, nhìn như lạnh nhạt bình tĩnh, chỗ sâu nhưng có nhẹ nhẹ thần quang hiện lên. Này tu sĩ, chính là Mạc Ngữ. Ngồi tinh thuyền rời đi Dương Thần Cung, hắn không chần chờ chút nào, một đường hướng cảm ứng trong đích phương vị đi nhanh. Cũng may có phủ xuống chi môn đại thần thông, nếu không chỉ sợ hắn có thể so sánh với thiên hoàng cảnh thực lực, ít nhất cũng phải hơn nửa năm thời gian mới có thể lại tới đây. Ngắn ngủi dừng lại, công nhận một chút phương vị, Mạc Ngữ lần nữa cho đòi ra phủ xuống chi môn, một bước bước vào trong đó. Nơi này, cách hắn cảm ứng chỗ ở đã không xa, nhiều nhất một lát sau là có thể đã tới. Trước mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đây là không gian lực lượng bản thân hiện ra, làm quang thải tản đi lúc, hắn đã tới mục đích của mình địa. Trong lúc bất chợt, quanh thân sặc sỡ sắc thái, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, nhưng ngay sau đó chuyển đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Mạc Ngữ sắc mặt đột biến, phất tay áo vung lên họa địa vi lao thi triển, này thuật khốn kẻ địch lợi hại vô cùng, nếu gây đến trên người mình, chính là trí cường phòng ngự thủ đoạn. Tiếp theo trong nháy mắt, trước mắt sặc sỡ sắc thái chợt nổ tung, Mạc Ngữ thân thể bị quẳng đi ra ngoài, thân thể quanh thân không gian kịch liệt vặn vẹo nứt vỡ, nếu không phải hắn quyết đoán thi triển họa địa vi lao bảo vệ tự thân, ít nhất cũng là bị trọng thương chẳng. Mạc Ngữ miễn cưỡng ổn định thân thể, không còn kịp nữa quan sát quanh thân, một đạo kinh khủng lực lượng nặng nề oanh, thừa nhận phủ xuống chi môn bạo liệt họa địa vi lao đại thần thông, vốn là cường nội chi mạng, bị này một kích tầm ầm nổ tung. Muốn hành nhất thanh, Mạc Ngữ thân ảnh phát lui, vừa hóa giải lực đánh vào lượng, vừa nhìn về phía trước. Hai đạo kinh khủng thân ảnh, giờ phút này đang kịch chiến ở chung một chỗ, đáng sợ lực lượng bắn tóe, làm không gian từng khúc nứt vỡ. Tầm mắt có thể đụng nơi, một viên tinh thần được liên lụy, giờ phút này mặt ngoài trên trải rộng tiếng vỡ ra, có biết trên của hắn sinh linh đã gặp bị tai họa ngập đầu. Mặc dù có người may mắn ngất trời chạy ra, cũng căn bản không còn kịp nữa rời đi, cũng sẽ bị chém giết dư ba xoắn thành phấn vụn. Phủ xuống chi môn đột nhiên nổ tung, hiển nhiên là hai người này chém giết bố trí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1482, Thạch Quan. Mạc Ngữ ánh mắt sâu đọc lại, người này giết hai người tất cả đều sâu không lường được, thực lực cường hãn sợ là cùng Dương Thần Cung thủ tịch trưởng lão Tâm Đạo ở cùng tầng thứ, là thiên hoàng cảnh cực kỳ. Nhân vật như vậy, hay là ít trêu chọc thì tốt hơn. Tâm tư vừa chuyển, hắn dưới chân đập rơi, thân thể như cỡi dây cung mũi tên nhọn, hướng phía sau lui nhanh. Gì? Một tiếng nhẹ đều từ chiến đoàn trung truyền đến, nhưng ngay sau đó hư không bỗng dưng giãy giụa, một con ngọc chất bàn tay to xuất hiện, vân tay sinh động, toàn thân trắng đoan thông thấu hiện lên hơi mở hình dáng, hướng Mạc Ngữ chỗ ở, một thanh nặng nghề bắt xuống. Chưa rơi xuống, bên hai liền nghe được đùng tiếng vang, không gian hẽ ra vô số vân mảnh, tựa như một cây nanh cắn xé mà đến. Mạc Ngữ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, giơ tay lên cho đòi ra ma kiếm, về phía trước nặng nghề chém, màu đen kiếm quang gào thét ra, trong điện quang hỏa thạch cùng ngọc chất bàn tay to va chạm đến cùng nhau. Song phương một bữa lần lượt thay đổi mà qua. Mạc Ngữ kêu rên cầm kiếm hổ khẩu bị đánh văng ra, máu tươi chảy xuôi nhuộm đỏ thân kiếm, cùng lúc đó mượn lực phản chấn, thân ảnh phát lui. Đánh giết chung hai đạo thân ảnh tạm thời tách ra, Nhất Tề quay đầu xem ra, trong mắt tất cả đều kinh ngạc, nhưng rơi vào ma kiếm trên, vừa không hẹn mà cùng lộ ra cực nóng. Giờ phút này, mới nhìn rõ hai người này thân ảnh, bên trái là tối sầm bảo trời xanh dị tượng lão giả, hai cánh tay rũ xuống nhưng tới hai đầu gối, mà cánh tay cường kiện tráng kiện cùng gầy thân thể, tạo thành mãnh liệt tương phản. Đối diện, là một cả người mùi hôi thối quanh quần lão hầu, vẻ mặt đen vàng bặm mủ, đầu tóc khô vàng tựa như cuối mùa thu cỏ dại, thưa thớt mà khô cằn, vô tinh đả thải gục ở đỉnh đầu. Nhìn là hai hoàng thổ chôn đến cổ ai lão hàng, nhưng này hai người trong cơ thể hơi thở, nhưng một so sánh với một cường hãn, ở cảm ứng trong giống như là nhô lên cao mặt trời chói chang, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Hắc hắc, này tiểu bối rất quỷ dị, chính là nhân hoàng tu vi, có thể trước ngạnh kháng không gian vỡ vụn bất tử, vừa ngăn chặn lão phu một trường lực toàn thân trở lui. Hắc bảo lão giả cười quái dị một tiếng, chẳng qua là sinh không khỏi quá tuấn mỹ một chút, lão phu ta trời xanh, tiểu nhìn không được bộ dáng tuấn mỹ nam tử, hận không thể đem giết sạch. Mùi hôi thối lão hầu cười lạnh, đâu tới những thứ này nói nhảm, nếu không nghĩ tin tức để lộ, liền trước hết giết liêu hắn. Vừa nói, con ngươi mở ra một đôi mắt biến thành toàn bộ đen, không tiếp tục nửa điểm tròng trắng mắt, chành chặt mạc ngữ thân ảnh, khoe miệng nết nhẹ lộ ra vẻ sẵn giọng. Phát lưu chung, mạc ngữ thân thể bỗng dưng run lên, thật giống như rơi vào muôn đời trong hầm băng, kinh khủng lạnh lẽo như lao phong, dọc theo quanh thân lộ chân lông điên cuồng chui vào trong cơ thể. Làm như muốn đem hắn sinh sôi đông sát. Đang ở mạc ngữ thân thể cứng quọng, sắp sửa mất đi đối với thân thể nắm trong tay trong nháy mắt, hắn trong linh hồn đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng nóng rực, như nham tương phún dũng, che cho băng ti trên, trong nháy mắt đem tăng dã, xé rách thất linh bát lạc. Thân thể thống khổ đảo mắt tiêu tán, mạc ngữ trong lòng kinh hãi, chật túi đầu tránh ra ánh mắt, thân ảnh lui nhanh hơn. A. Mùi hôi thối lao hầu kêu thảm một tiếng, gương mặt vặn mèo, cánh làm trên mặt bọc mủ Nhất Tề tan vỡ, vàng bạch hồng ba màu đan vào nọc độc đùng nước phun tung tóe đi ra ngoài, mùi hôi thối khí mạnh hơn, làm cho người ta nghe thấy chỉ tắc nôn. Nàng con ngươi khôi phục hắc bạch, gắt gao nhìn Mạc Ngữ, không lộ ra tận đoán độc, "Tiểu bối, ngươi dám bị lao thân, hôm nay ta phải giết ngươi." Kêu to một tiếng, mùi hôi thối lao hầu hóa thành một trận tanh hôi hắc phong, quần quần đuổi theo. Hắc bảo lão giả ánh mắt chợt lóe, thật cũng không có trở ngại cản, lặng lẽ cười một tiếng theo ở phía sau, trong mắt quang mang kỳ lạ liên tục, không biết chuyển bực nào ý niệm trong đầu. Một trốn hai đuổi theo, trong chốc lát chính là trăm vạn dặm xa, mùi hôi thối lao hầu, hắc bảo lão giả, tựa như phụ cốt chi thư khó có thể thoát khỏi, ngược lại càng đuổi càng gần. Mạc Ngữ giơ tay lên kéo ra phủ xuống chi môn, đang muốn bước vào, phía sau truyền đến hắc bảo lão giả cười lạnh, "Chạy đi đâu?" Ngọc chất bàn tay to lần nữa xuất hiện, nắm chặt hóa thành quả đấm nặng nề oanh, trong tiếng nổ, phủ xuống chi môn chia năm xẻ bảy. Mạc Ngữ lắc mình né tránh, một chi hoán mùi hôi thối lao hầu đã đuổi theo, nhai răng cười trùng, vươn ra đen nhánh khô gầy như gà chảo đích tay trưởng, hướng tiền phương vẻ. Độc gió. Hắc phong trong nháy mắt, từ hư vô xông ra, nước nợ tê minh xoắn tới, mùi hôi thối gây mũi, chính là người thượng một ngụm cũng muốn cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Mạc Ngữ không dám kinh thường, tự biết nếu bị độc này gió cuốn ở, sợ là trong nháy mắt cả người sẽ bị hủ hóa thành tro. Hắn một ngón tay nặng nghề điểm ở ma kiếm thượng, như thế dùng sức thế tròn lên đầu ngón tay băng liệt, lộ ra huyết nhục bạch cốt, thần sắc không thay đổi tựa như cảm thụ không tới nửa điểm đau đớn. Hắn lấy chỉ vì bút ở trên thân kiếm viết xuống một đạo ký hiệu. Nay phù vừa ra, liền có đại kinh khủng hơi thở phát ra, dẫn tới ma kiếm chấn tê. Lấy ta máu làm dẫn, giải phong. Tầng thứ tư. Vô hình. Nồng nặc huyết quang phóng lên cao, ma kiếm ở nơi này trong nháy mắt, tựa hồ hóa thành một viên huyết sắc đại nhật, ánh sáng ngọc chói mắt không thể nhìn thẳng. Nay huyết quang đem Mạc Ngữ nhuộm dần, cả người thật giống như từ trong huyết trì đi ra, râu tóc áo trên thân thể đều là huyết sắc. Tùy theo mà đến, là kia ngập trời bạo ngược, tựa như địa ngục các ma tránh thoát giam cầm, muốn đem trong thiên địa hết thảy sinh linh, tất cả đều cắn nuốt. Đây là một phần phát ra từ tánh mạng bản năng hồi hộp, sợ hãi, cùng tu vi không liên quan. Hắc bảo lão giả sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi lắc mình tránh lui, hắn khoảng cách rất xa, vẫn có thể kịp thời thoát thân. Mùi hôi thối lao hầu lại không liếu vận khí như thế, hét lên một tiếng, thân thể toát ra quần quần hắc vụ, đảo mắt tại thân thể ở ngoài ngưng tụ thành một đầu ba chân độc tiềm. Oeng. Huyết sắc đại nhật phủ xuống, rõ ràng là tà ác, âm hàn hơi thở, giờ phút này nhưng mênh mông quần quần phát ra tràn trề mạc nhưng chống đỡ xu thế, như thiên hà khuynh đảo tịch quyển mà đến, nhưng đem hết thể lay động diệt. Ba chân độc tiềm kêu to một tiếng, thân thể mặt ngoài toàn tâm toàn ý bập mủ, trong nháy mắt khô quắt đi xuống, rồi sau đó há mồm phun ra một viên màu đen nội đan. Tanh hôi độc khí tán giật, cánh làm hư không vang lên ầm nữa bị hủ thực chi âm, sở trải qua nơi không gian tiêu tán, giống như là bị một con mãn uống mực nước tráng kiện bút lông, ở nơi này trong thiên địa hung hăng tìm một đạo. Sau một khắc, huyết sắc đại nhật cùng màu đen nội đan va chạm, không gian run lên bần bật, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Rồi sau đó, mới là ùng ùng kinh thiên động địa nổ, kinh khủng lực lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi, đem hư không xé nát. Mạc Ngữ há mồm phun ra máu tươi, bộ ngực truyền ra răng rắc xương cốt bể tan cảnh thanh âm, tựa như thẳng tác động vào một tòa núi lớn, thân thể về phía sau quẳng đi ra ngoài. Ba chân độc tiềm há mồm nuốt trở lại nội đan, con ngươi lộ ra thật sâu mệt mỏi, hơi thở một chút hề vải đi xuống, hiển nhiên nguyên khí tổn hao nhiều. Hóa thành hắc vụ trở lại mùi hôi thối lao hầu trong cơ thể, lộ ra nàng càng phát ra giàn mua thân ảnh, cặp kia mở mở ố vàng trong mắt, hoán độc ý mấy muốn ngưng tụ thành thực chất. Tiểu bối, lao thân muốn câu ngươi hồn phách, phong nhập thế đang lúc chí liệt ngàn độc trong, để nhận hành hạ, muốn sống không được. Nàng một bước bán ra, sẽ phải thống hạ độc thủ, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, trong mắt nhưng chợt trợn to, lộ ra vui mừng ý. Liền cách nhìn, bị tàn sát bừa bãi lực lượng chấn vỡ trong hư không, một ngọn khổng lồ thạch quan xuất hiện, nó giống như là lấy cả tòa sơn mạch vì tài cắt mà thành, trường mấy ngàn trượng, chiều rộng, cao cũng các hữu mấy trăm trượng. Toàn thân đen nhánh, trải rộng cực nhỏ lớn nhỏ ký hiệu, chi chít thật không như hàng sông tinh cắt vô số mà kể, lẫn nhau tạo thành một ngọn không biết tên quỷ dị trận pháp. Ở nơi này thạch quan thượng độ ngay trung ương nơi, vây quanh một viên huyết sắc bảo thạch, giống như là người ánh mắt, chớp động lên thị huyết quang mũi nhọn. Nó cánh ở nơi này. Mùi hôi thối lao hầu cười to, thanh âm chói tai tựa như thiết thạch lần lượt thay đổi, thân ảnh vừa động gào thét mà đến. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, một con ngọc chất quả đấm trợn xuất hiện, đem sinh sôi nàng oanh bay ra ngoài. Thần Cốt Vương, người muốn chết. Mùi hôi thối lao hầu gán độc gầm thét. Hắc Bảo lão giả xài bước mà đến, thần sắc căm trầm, vạn độc bà nương, nếu ngươi thật có thể giết chết lão phu, đại khả động thủ chính là, chớ khách khí. Hắn long hành hổ bộ, trên người khí thế kế tiếp kéo lên, liền tựa như một nhân hình thú dữ, nhưng đem bất kỳ ngăn cản xé nát. Vạn Độc Vương nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng cùng Thần Cốt Vương thực lực sản sản như nhau trong lúc, ỷ vào độc lực kinh khủng hơi chiếm thượng phong, nhưng mới vừa mạc ngữ một kiếm đã đả thương nàng bản thể, giờ phút này buông tay đánh một trận phần thắng bất quá bốn thành. Thần Cốt Vương cười lạnh, ta và ngươi vì thế vật, hao phí mấy vạn năm thời gian, hôm nay rốt cục tìm được, chẳng lẽ còn muốn lưu này tiểu bối tiếp tục quan sát sao? Trước hết giết hắn, ta và ngươi nữa các bằng thủ đoạn, như thế nào? Vạn Độc Vương đang cần thời gian khôi phục, từ không khỏi ứng với chi để ý, gật đầu nói, tốt, bất quá lao thân rút đi hồn phách của hắn, bị nàn độc cháy chi đau, chọn đời không được siêu sinh. Tùy ngươi, lão phu chỉ cần hắn chết. Thần Cốt Vương lạnh lùng mở miệng. Mạc Ngữ tâm đi xuống chìm, này hai cái lao quái cường hãn chí cực, chỉ sợ liều mạng hắn cũng không phải là đối thủ, hôm nay hợp lực muốn giết hắn, căn bản là thập tử vô sinh. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Thời khắc sinh tử có tính khí, nếu không thể nắm chặt bối rối thất thố, sẽ chỉ làm mình chết nhanh hơn. Mới vừa, chỉ có lao hầu một người xuất thủ, Hắc Bảo lão giả khoanh tay đứng nhìn, rất có trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi ý. Hai người liên thủ, là bởi vì này tự phá toái không đang lúc trung bay ra khổng lồ thạch quan, hết thảy mấu chốt đều ở hơn thế. Mạc Ngữ chợt xoay người nhìn lại, màu đen thạch quan thượng, cực nhỏ lớn nhỏ ký hiệu vô số, đan vào thành không biết trận pháp. Rất nhanh, sự chú ý của hắn liền rơi vào thạch quan thượng bộ, ngay trung ương nơi bảo thạch thượng, màu đỏ tươi rực rát tựa như mắt người. Tập trung tinh thần nhìn chăm chú, Mạc Ngữ trong lòng bỗng dưng co rụt lại, sinh ra thật lớn báo động, này huyết sắc bảo thạch cho cảm giác của hắn thật không tốt. Nhưng lúc này, mắt của hắn mâu ngược lại từng điểm sáng lên. Dưới mắt hẳn phải chết kết quả, chỉ có đem thế cục đánh vỡ, hắn mới có thoát thân cơ hội. Xấu nhất, bất quá là vừa chết, cùng dưới mắt có gì khác nhau đâu. Đáy mắt lệ mang chợt lóe, Mạc Ngữ dùng hết khí lực toàn thân, đem ma kiếm chặt quẳng, trên không trung xẹt qua một đạo sống muội ngoan lệ dấu vết. Ngang nhiên chém dụng. Tiểu bối ngươi dám? Vang lên bên tai hai đạo kinh sợ gầm thét, tự giác đã hoàn toàn thao túng Mạc Ngữ sinh tử lão cái lão quái, căn bản không có nghĩ đến, hắn lại vẫn có thể trước khi chết cắn trả. Giờ phút này kinh hãi tâm can loạn chiến, nhất tề xuất thủ ngăn trở, ma kiếm rơi tới thạch quan thượng, mũi kiếm chạm đến huyết sắc bảo thạch, đúng vào giờ khắc này, giam cầm lực lượng phủ xuống. Hai cái lao quái hợp lực, ma kiếm trong nháy mắt dừng lại, không cách nào nữa đi tới một tấc. Không gian tĩnh mịch, ba người con mắt chăm chú rơi vào thạch quan thượng, một hơi, hai tức, ba tức, hết thảy như lúc ban đầu. Mạc Ngữ trong mắt lờ mờ đi xuống, lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Hai cái lao quái âm lành ánh mắt đồng thời rơi xuống, nếu ánh mắt có thể giết người, Mạc Ngữ đã bị bọn họ lăng chỉ 1000 lần. Chỉ kém một chút, sẽ bị tiểu tử này hư đại sự, thật sự đáng chết. Lao Hầu nhe răng cười, lao thân bảo đảm, ngươi nhất định sẽ hối hận, từng sống trên thế giới này. Nàng giơ tay lên, sẽ phải phách rơi. 3. Một tiếng vang nhỏ, đột nhiên truyền vào trong tai, lão hầu thân thể bỗng dưng cứng đờ, cách đó không xa Hắc Bảo lão giả kinh sợ chu lên, không. Trên quan tài đá, huyết sắc bảo thạch đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng vỡ ra, chợt hóa thành phấn vụn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1483, rơi máu, huyết bức. Oeng. Thạch quan nổ tung, vô số đỏ ngầu huyết bức bay ra, trong con ngươi đều là bạo ngược, giống như là bị giam bắt lại vô số năm, đã đói bụng vô cùng. Không chần chờ chút nào, huyết bức bảy xông về ba người, há mồm lộ ra hai con nanh, thét chói tai như vô hình châm nhỏ, hung hăng đâm vào trong linh hồn. Cường hãn như Thần Cốt Vương, Vạn Độc Vương, cũng mặt lộ vẻ thống khổ, Mạc Ngữ hơn cảm giác giống như là bị một cây cành mận gai cắm vào trong đầu hung hăng khoái, ý chí kém một chút, sợ là sẽ phải trực tiếp ngất đi. Có thể coi là nỗ lực chống đỡ, cũng là trước mắt trận trận biến thành màu đen, chờ hắn ý thức hơi thanh tĩnh, tiểu thấy phô thiên cái địa huyết bức bảy như sóng lớn loại đánh tới. Thần Cốt Vương, Vạn Độc Vương hai người, thân ảnh đã bị huyết bức bao phủ. Này hai cái lao quái tựa hồ biết lợi hại, căn bản không có ngăn kháng, mà đánh mà lui xông về phía ngoài. Cũng may là có này hai lao quái phía trước ngăn cản một chút, cho Mạc Ngữ thở dốc cơ hội, nếu không hắn căn bản đợi không được ý thức thanh tĩnh, đã bị huyết bức xé thành nát bấy. Bất quá cho dù như thế, kết quả tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, vốn là bị trọng thương, đối mặt Thần Cốt Vương, Vạn Độc Vương cũng không dám khẽ vớt kia phong huyết bức, Mạc Ngữ như thế nào chống lại? Sợ là không ra nhất thời nửa khắc, sẽ phải táng thân huyết bức trong bụng, chết là không có thể rồi hay chết. Hiển nhiên, Thần Cốt Vương, Vạn Độc Vương chính là ngờ tới điểm này, mới có thể theo đuổi hắn bất kể, nắm chặt thời gian thoát thân. Cho dù biết khó thoát khỏi cái chết, cũng muốn buông tay đánh cược một lần, Mạc Ngữ cắn răng phất tay áo vung lên, Hỏa địa vi lao trong nháy mắt thi triển, đưa tự thân bao phủ ở bên trong. Ngày thường tiện tay tiểu khả thi dương, giờ phút này nhưng não nhân đau nhói, ý thức trong nháy mắt lâm vào bóng tối. Ở hoàn toàn hôn mê trong nháy mắt, Mạc Ngữ thầm nghĩ một tiếng không tốt, chỉ tới kịp cho thân thể lưu lại cuối cùng một ngón tay làm, liền bị bóng tối hoàn toàn cắn ướt. Huyết bức con nước lớn chung, sinh linh khí huyết mùi vị, là như thế tuyệt đẹp, đối với mỗi một chỉ huyết bức mà nói, cũng là lớn nhất hấp dẫn. Cặp mắt của bọn nó trở nên càng thêm màu đỏ tươi, điên cuồng vuốt thịt cánh, hướng Mạc Ngữ phóng đi. Hỏa địa vi lao đại thần thông, trung thành thi hành Mạc Ngữ ý chí, làm này tấm lao ngục không gian âm dương nghịch loạn tiền hậu bất nhất, bất kỳ cố gắng nhích tới gần máu của hắn bước, cũng sẽ ở trong chớp mắt, xông về phương hướng ngược nhau, thậm chí cùng với khắc đánh tới huyết bức đụng vào cùng nhau, lẫn nhau đồng thời hóa thành một đoàn vòi máu. Thi thể trong nháy mắt đã bị đồng loại xé xác ăn không còn, máu tươi kích thích, đưa đến càng thêm mãnh liệt đói bụng cảm, huyết bức cửa càng phát ra táo bạo điên cuồng.